Chương 30, mặt lộ chương 30, mặt lộ không ít thu nhập, hiền lành thế tử, đáng yêu nhi tử đều cách mình đi xa. Thậm chí còn bị tiện nhân kia trả đũa, vu cáo chính mình, để cho mình chịu lao ngục hai hương. Cảnh sát trẻ tuổi nặng nề mà vỗ bàn một cái, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, bên cạnh vị này là chúng ta cảnh sát hình sự đại đội trưởng, ta khuyên ngươi muốn nắm lấy cơ hội. Lãnh đạo, ngươi thật phải tin tưởng ta, ta có thể nhớ tới đều nói, thậm chí liền mỗi lần làm bao lâu, lần nào chưa thức dậy, đều nói. Ta thật là oan uổng, van cầu ngài cho ta làm chủ. Dương Vĩ nghe được trung niên nhân bên cạnh là cái đại quan, gần nhất mấy ngày sợ hãi, cứu hận, hối hận toàn bộ sông lên đầu, cuối cùng chuyển hóa làm vô số bị quất, cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt tung hành. Nước mắt, nước mũi chảy ra không ngừng, chỉ cầu Hàn Lập có thể vì chính mình giải oan. Bên ngoài tiến đến một người cảnh sát tại Hàn Lập bên thai nói mấy câu, Hàn Lập gật gật đầu, đứng lên đi đến Dương Vĩ phía sau, nắm tay khoác lên Dương Vĩ đầu vai. Ngươi xác định ngươi cũng nói xong. Ta phải có một câu nói ngoa, để cho ta trời đánh ngũ lôi, để cho ta vinh thế không thể siêu sinh. Hàn Lập cắt ngang Dương Vĩ thể thốt, đi, ngươi tội cưỡng gian cơ bản tra rõ ràng, trước mắt chứng cứ chỉ hướng ngươi là bị vu cáo, ngươi có thể đi. Ta Dương Vĩ bị thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ đập chúng, một hơi nghẹn ở trước ngực, kích động nói không ra lời, qua hơn nửa ngày mới chậm tới. Lãnh đạo, ta thật không sao. Hàn Lập có ý riêng, ngươi tội cưỡng gian bị rửa sạch. Một bên cảnh sát thấy Hàn Lập ra hiệu, đi tới cho Dương Vĩ mở ra cổ tay. Dương Vĩ trái tim thẳng thắn nhảy, có chút hoài nghi mình là đang nằm mơ. Lãnh đạo, ngài là đời ta lớn nhất ân nhân. Nếu như không phải bị cảnh sát vịt, hắn đều muốn cho Hàn Lập quỳ xuống dập đầu. Hàn Lập sâu kín đối Dương Vĩ nói một câu, nếu như ngươi muốn cảm tạ, không ngại cảm tạ Lý Độ, là hắn lấy ra ngươi cùng vị nữ sĩ kia tranh chấp lúc ghi âm, lúc này mới rửa sạch ngươi hiểm nghi. Hàn Lập sau khi nói xong, khoát tay áo, nhường cảnh sát dẫn hắn đi. Lý Độ, hắn làm sao lại giúp ta? Hắn không nên đối ta bỏ đá xuống giếng sao? Dương Vĩ cảm động tột đỉnh, hắn tại lão bản sai bảo hạ như thế nhằm vào Lý Độ còn có thể bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp hắn. Lý Độ thật sự là người tốt, á ta thật là không phải là một món đồ. Dương Vĩ đi theo cảnh sát đi ra phòng thẩm vấn đại môn, đột nhiên chạm mặt tới lại đi tới hai cảnh sát. Dương Vĩ, ngươi dính liễu đút lót tội, bị phê bắt. Trong đó một người cảnh sát xuất ra lệnh bắt tại Dương Vĩ trước mặt lung lay, liền ra hiệu đồng bạn còn lại Dương Vĩ. Đút lót. Dương Vĩ như rơi vào hầm băng, là ai? Ai đang làm ta? Những sự tình này chỉ có lao bản biết, hắn không đến mức cùng ta đồng quy vu tận a. Chẳng lẽ là cái nào công ty lãnh đạo bị bắt, liên lụy tới ta? Vẫn là cái kia phòng thẩm vấn, vẫn là bị còn lại Dương Vĩ, chỉ là phụ trách thẩm vấn cảnh sát biến thành người khác. Ngày 28 tháng 3, Hoa Tinh Kiến công 4 công ty. Ngày 7 tháng 4, Thành Tây Kiến Thiết Kiến An công ty. Ngày 24 tháng 4, Thiên Vũ Kiến công tập đoàn công ty. Phụ trách thẩm vấn cảnh sát đem văn kiện trong tay hướng trên mặt bàn quăng ra, "Dương Vĩ, ngươi còn muốn ta tiếp tục niệm sao?" Dương Vĩ giờ phút này tâm loạn như ma. Đối đút lót chi tiết, biết rõ ràng như vậy chỉ có lão bản, thế nhưng là hắn tại sao phải hại chính mình? Chẳng lẽ hắn cũng bị bắt, hắn khai ra ta đến muốn vì tự mình thoát tội. Lê Tẩm, Lý Độ đều có thể bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp ta, hắn vì cái gì liền không thể giúp ta tiếp tục chống đỡ? Ta làm nhiều như vậy, không cũng là vì công ty của hắn. Ta muốn tự cứu, ta không muốn ngồi tù. Dương Vĩ bắt lấy cuối cùng một tia cây cỏ cứu mạng, hô to, ta tố giác, ta thẳng thắn, đây hết thảy đều là lão bản của ta sai bảo ta, chủ mưu là hắn, ta chỉ là nghe theo chỉ huy của hắn. Ta còn có một cái giấy tờ, minh xác ghi chép đút lót ghi chép, còn có lão bản của ta sai bảo ta quá trình. Chỉ những thứ này, còn có hay không? Dương Vĩ nhận mệnh giống như hướng trên ghế khẽ dựa, nhắm mắt lại, không có. Hàn Lập nhìn một lần Dương Vĩ ký tên đồng ý sau thẩm vấn ghi chép, lấy điện thoại ra, đối với bên kia nói một câu, động thủ. Lý Độ trước công ty, quang đạt phần mềm trong phòng họp, nghiên cứu phát minh chủ quản Giang Thiên tại cùng lão bản tranh luận. Chu tổng, hiện tại hộ khách phản hồi đã rất nhiều, buộc chẳng những làm sản phẩm của chúng ta không cách nào vận hành, thậm chí còn cùng hộ khách hệ điều hành sinh ra xung đột, rất nhiều hộ khách máy tính đô la bình phong. Ta cần từ định chế hạng mục tổ điều nhân thủ, tăng tốc giải quyết vấn đề này. Giang Thiên à, nghĩ thêm đến như thế nào từ kỹ thuật phương diện giải quyết vấn đề, không muốn luôn luôn tìm ta muốn tài nguyên. Định chế hạng mục việc quan hệ về khoản, tuyệt đối kéo dài không được. Giang Thiên một mặt khó xử, thế nhưng là cái này một là bởi vì lúc trước hướng hệ thống bên trong lấp quá nhiều cái khác bộ phận đưa đến, hiện tại trích dẫn lo dịp một đoàn đầy rối, cần đại lượng nhân thủ dựng lại có. Vậy liền để bọn hắn chờ lâu chút thời gian, sớm nhất không có phần mềm thời điểm, bọn hắn không phải cũng là dụng kế tính khí nguyên một đám tính toán. Bên cạnh treo lên thật cao phòng thị trường quản lý bỗng nhiên nói một câu, "Lão bản, hiện tại đã có rất nhiều người khiếu nại, yêu cầu lui khoản." Dựa vào cái gì? Nhà ai hệ thống có thể vĩnh viễn không ra vấn đề, trong vòng 2 tuần cho bọn họ chữa trị tốt là được rồi. Ma bệnh. Lão bản vỗ bàn mắng một câu, "Ngươi đi viết cái văn chương, liền nói chúng ta bởi vì đi tự chủ nghiên cứu con đường, nhận ngoại cảnh không rõ công kích." Văn chương danh tự liền gọi tự chủ sáng tạo cái mới, đạo trở lại giải, đi thì sắp tới. Lão bản hướng trên ghế khẽ dựa, hai chân bắt chéo, gắt ý nói, "Lần này hộ khách tổng không phản đối a. Chúng ta cũng không dễ dàng a." Phòng họp đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, lão bản nhíu mày, ai như thế không có mắt cắt ngang chính mình phát huy. Ai là lão bản của nơi này Chu Bằng? Ngoài cửa đi tới mấy cái cảnh sát. Lão bản xem xét người tới, trong lòng máy động đột, thu hồi sắp thoát ra quốc mạng, vô ý thức trả lời, "Ta là Chu Bằng. Ngươi bởi vì đút lót tội bị câu lưu lại, đây là lệnh bắt, xác nhận không có vấn đề mời đi với ta một chuyến a. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Có phải hay không Dương Vĩ? Là hắn chê ta không cứu được hắn, vu cáo ta. Có lời gì sẽ trở về cục nói đi." Lão bản nhìn thấy trước mắt sáng long lanh con tay, sợ hãi tới cực điểm, hai chân như nhũn ra, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hô to, ta muốn tìm luật sư, ta muốn tìm ta luật sư. Cầm đầu cảnh sát cười nhạo một tiếng, lão bản lớn như vậy, phim Hồng Kông đã thấy nhiều a. Mang đi. Lão bản bị cảnh sát mang đi, lưu lại một người của công ty mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiếp xuống nên làm cái gì? Đút còn đổi không thay đổi. Không đến một giờ, quang đạt phần mềm lão bản dính líu đút lót liền xông lên nóng lục soát. Mặc dù quang đạt phần mềm tại phổ thông bách tính bên trong thanh danh không hiển hách, nhưng là tại thổ mục giới lại thanh danh hiển hách. Rất nhiều thổ mục tự truyền thông chủ blog đều phát việc này. Ngay sau đó lại là một đầu nóng lục soát, quang đạt phần mềm, Lam Bình Phong, rất rưỡi. Chương 31, chủ động châu ngựa chương 31, chủ động châu ngựa rất nhiều bởi vì đồ hình tính lượng Lam Bình Phong mà không cách nào làm việc thổ mục chó, cũng tại trên mạng phát tiết toàn khí của mình. Có vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, không hiểu máy tính, coi là máy tính Lam Bình Phong là chính mình hệ thống hỏng, trực tiếp rẽ sạc hệ thống, dẫn đến công tác văn kiện bứt hết, khí không nhẹ. Đông nhiên biết hóa ra là phần mềm này dở trò quỷ, điểm nộ khí tiêu thăng, đi khắp tại các đại diễn đàn, chờ đến cơ hội liền phun. Mắt thấy công ty rắn mất đầu, buộc giải quyết xa xa khó bời, Giang Thiên trong lòng buồn khổ, cho Lý Độ gọi điện thoại. Qua, công ty cửa này, xem ra là không qua được. Lý Độ cũng tại trên mạng thấy được tiền căn hậu quả, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn cũng không nghĩ đến chuyện phát triển lại nhanh như vậy. Công ty là công ty, ngươi là ngươi, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác làm công thôi. Giang Thiên thật sâu thở dài, lúc này mới lên tiếng, cái này sản phẩm là ta từ không tới một dựng lên tới, mắt thấy nó từng bước một đi về phía huy hoàng, hiện tại bỏ mặc nó cứ như vậy xong, ta nhìn không được a. Lý Độ mặc dù không cách nào cảm động lây, nhưng hắn tỏ ra là đã hiểu, có lẽ chỉ có rót vào tình cảm mới có thể làm ra ưu tú như vậy sản phẩm, chỉ là cái này nhất định là một lần thất bại phân đấu. Cố gắng của ngươi rất có thể nhìn thấy không đến hy vọng. Ta biết, nhưng là không thử một thành, luôn cảm thấy không cam tâm. Ai? Làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Lý Độ cúp điện thoại xong sau, ý thức được thời gian gấp gáp. Nhất Tình Lạc, Vạn Bất Sinh. Quang đạt phần mềm cái này Tây Bắc Long Đầu mất diệt, nhất định sẽ có rất nhiều công ty nhỏ, thậm chí cả nước tính xí nghiệp lớn đến tranh đoạt cái này thị trường. Hiện tại thứ nhất bút tài chính khởi động đã tích lũy không sai biệt lắm, công ty sáng lập cũng muốn gấp rút bộ pháp. Nơi khác xí nghiệp coi như cũng là làm đồ hình tính lượng, cũng muốn tốn hao thời gian dài vừa phối Tây Bắc các tỉnh thị địa khu đặc tính. Mà chính hắn chỉ cần mượn nhờ quang đạt hoạch tâm cốt cán, liền có ra tay trước ưu thế. Lý Độ vùi đầu gian khổ làm ra, bỏ ra một buổi xế chiều trải sửa lại một chút lập nghiệp nhất cần thiết nội dung. Đầu tiên là nhân viên. Ngoại trừ cơ bản nhất tài vụ, hành chính, nhân sự bên ngoài, hạch tâm nhất vẫn là nghiên cứu phát minh nhân viên. Tiêu thụ, phục vụ những này đều không nóng nảy, có thể chậm chậm dự. Đến mức phần cứng phương diện, đơn giản chính là thuê mấy gian phòng làm việc, thêm một chút máy tính, tóm lại tất cả giản lược. Liên phần mềm cũng không cần dựng server. Muốn đem có hạn tài chính đầu nhập vào nghiên cứu phát minh nhân viên tiền lương bên trên. Chỉ cần làm ra mở vở tờ phiên bản, dùng thấp nhất chi phí, làm ra có thể thực hiện hạch tâm công năng sản phẩm, liền có thể đi kéo đầu tư. Có hệ thống phụ trợ, được đến người đầu tư tán thành, chắc hẳn không phải việc khó. Lý Độ đem bước đầu phát triển kế hoạch trải bước sau khi hoàn thành, đã là 8 giờ đêm. Vô ý thức mắt nhìn bảng hệ thống, theo lý mà nói Hứa Vận Nhã hôm nay cũng đã thuộc về mình nhân viên, hệ thống có phải hay không nên trướng kinh nghiệm. Mỗi ngày tình báo hệ L1, 3, 100, lần trước không phải đều 4 điểm kinh nghiệm sao? Thế nào không tăng mà lại giảm đi? Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại bởi vì chính mình thời gian dài không có thuê nhân viên, kinh nghiệm sẽ suy giảm. Đúng lúc này, Hứa Vận Nhã bỗng nhiên đánh tới điện thoại. Lý Độ, hôm nay liên hệ muốn thuê cửa hàng người đặc biệt nhiều, nhất là cuối cùng gian kia lớn, đã có người mở ra 30 vạn chuyển nhượng phí. Ta lát nữa đem hôm nay báo giá ghi chép còn có đối phương phương thức liên lạc phát cho ngươi, ngươi có rảnh có thể xác nhận một chút. Lý Độ còn chưa kịp nói cái gì, điện thoại bên kia Hứa Vận Nhã liền bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyển vận, nghe ngựa khi vô cùng hưng phấn. Lý Độ trong lòng có chút không ổn, ngươi đừng nói cho ta, 6 giờ chiều về sau ngươi còn tại công tác, một mực làm việc đến bây giờ. Hứa Vận Nhã ngạc nhiên nói, a, thế nào? Có vấn đề gì sao? Lý Độ cắn răng nói rằng, ta có hay không từng nói với ngươi, ta sẽ bảo đảm ngươi không cần tăng ca. Yên tâm đi, ta tự nguyện tăng ca, lại không cần ngươi ra tiền làm thêm giờ. Lý Độ hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm tình, ngươi đang bận công tác, Niếp Niếp ai tại mang? Ta đem Niếp Niếp đưa đến bà nội nàng nơi đó đi mang một ngày, bất quá bà nội nàng thân thể không tốt, không thể thường mang. Cho nên ngươi đến bây giờ còn chưa có ăn cơm. Đúng vậy a. Lý Độ gần từng chữ, ngươi bây giờ, lập tức, ngừng tay đầu tất cả công tác, chờ ta tới đón ngươi ăn cơm. Lý Độ mang theo Hứa Vận Nhã tìm một cái coi như không tệ nhà hàng Tây. Hắn mới từ trên công trường trở lại Tây Phụ Thị, bởi vì không tìm được việc làm, từng ở chỗ này đánh qua một đoạn thời gian công. Nơi này dùng tài liệu đều tương đối giản cứu, không giống có chút vóng hồng phòng ăn, sạch làm loẹ loẹt đồ vật. Đương nhiên giá cả cũng tương đối giản cứu, hai phần ốc sở chay li á ản chu bò bít tết, một bình Lý Độ nói không ra danh tự rượu đỏ, lại thêm mấy phần trước đồ ăn, liền giá trị hơn 1.000 khối. Tới đi, ngươi là công ty vị thứ nhất nhân viên, hôm nay coi như cấp cho ngươi nhập chức nghi thức. Lý Độ giơ lên ly rượu đỏ hướng Hứa Vận Nhã ra hiệu. Vậy thì cảm ơn Lý lao bản thịnh tình quản đãi. Hứa Vận Nhã nở nụ cười xinh đẹp, cùng Lý Độ đụng phải một chén. Ăn vài miếng sau, Lý Độ nói tới chính sự, tại công ty của ta, có một chút nhất định phải tuân thủ, hết thảy mọi người nhất định phải tuân thủ lao động pháp 5 ngày 8 giờ công tác chế, như không phải tình huống đặc biệt, không cho phép đánh mỡ. Nếu như nhất định phải tăng ca, nhất định phải cho tiền làm thêm giờ, ngươi hôm nay tăng ca 2 giờ tiền làm thêm giờ, trước nhớ kỹ. Đợi đến tài vụ đúng chỗ, liền cho ngươi phát. Hứa Vận Nhã có chút khó tin nhìn chằm chằm Lý Độ, nếu như ngươi là cái phú nhị đại, tiêu ít tiền thực hiện ngươi thiên hạ đại đồng khát vọng, chơi đùa thì thôi. Có thể ngươi không phải nói tiền của ngươi đều là ngươi từng điểm tranh xuống tới, làm gì như thế hô hố. Lý Độ im lặng, tuân thủ lao động pháp chính là hô hố tiền. Hứa Vận Nhã nhấp son môi rượu, chợt nhìn Lý Độ một cái, làm lão bản, tuân thủ lao động pháp chính là hô hố tiền, ngươi tuân thủ, ngươi đối thủ cạnh tranh không tuân thủ, ngươi lấy cái gì cùng người khác cạnh tranh? Ngươi nói là xã hội xưa địa chủ bóc lột lão nông hình thức, cảm thấy làm thời gian càng dài, thu hoạch thì càng nhiều. Lý Độ làm sửa lại một chút mạch suy nghĩ, nói tiếp, nhưng khi một người đem toàn bộ tinh lực đều dùng cho lao động bên trong, liền sẽ không có thời gian đi học tập, sinh hoạt, chỉ là một cái chết lặng máy móc, không có sáng tạo cái mới năng lực có thể nói. Tỷ như công ty của chúng ta lập trình viên, một ngày chân chính biết có thời gian không cao hơn 2 giờ, thời gian còn lại đều dùng để suy nghĩ. Nếu như hàng ngày 996, đại não thời khắc ở vào khẩn trương trạng thái, tự nhiên chỉ có thể CGLC cờ tờ GLB, không có cảng kỹ thuật mới, cũng sẽ không có tốt hơn phép tính. Lại tỷ như, một cái tác gia, mỗi ngày chỉ biết là viết sách, không có thời gian đi xem kịch, đi xa giao, đi cùng xã hội tiếp xúc. Viết văn lại nhiều, cũng chỉ có thể là vừa thối vừa dài vải cuốn chân. Lý Độ bản ý là lắc lư Hứa Vận Nhã, thế nhưng là nói chính mình cũng cảm thấy có chút đạo lý. Hứa Vận Nhã ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Độ, ngươi nói những này đều rất lý tưởng, nhưng là hiện thực chính là rất nhiều xí nghiệp liền dựa vào bóc lột nhân viên nên được thu nhập khả năng sinh tồn a. Chương 32, Thanh Hoa chương 32, Thanh Hoa cho nên chúng ta muốn làm cao kèm theo đáng giá sản phẩm, tỉ như ta trước công ty hoạch tâm sản phẩm, hàng năm tiêu thụ thu nhập 1 tỷ mấy, thế nhưng là giữ gìn hoạch tâm của nó nghiên cứu phát minh nhân viên chỉ là một cái mấy chục người đoàn đội. Vì cái gì không thể cho nhân viên nhường một chút lợi đâu? Chỉ là các lão bản tình nguyện đem tiền đầu nhập mở rộng quy mô, đóng cao lầu, chiêu càng nhiều người cũng không nguyện ý đem trắng bóng bạc cho người làm công. Những năm này khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy, hiệu suất sinh sản cơ hồ hàng năm đều tại tăng gấp bội tăng trưởng, thế nhưng là người làm công công tác thời gian dài lại không giảm ngược lại tăng, ngươi không cảm thấy có chút châm chọc sao? Lý Độ giơ ly rượu lên đối với Hứa Vận Nhã nói, cá nhân ta không đổi được xã hội quan niệm, nhưng là ít ra ta muốn tại phạm vi năng lực của ta bên trong làm tốt một chút. Ngươi bằng lòng gia nhập chuyện này nghiệp sao? Hứa Vận Nhã cùng Lý Độ đụng phải một chén, đem chọn ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, kiên định nhìn xem Lý Độ, ta bằng lòng. Lý Độ nhìn Hứa Vận Nhã nghiêm túc như vậy, mở cái trò đùa, cái này bị lừa rồi, ngươi không cảm thấy ta là đang làm bán hàng đa cấp sao? Hứa Vận Nhã lộ ra sáng rỡ nụ cười, liền ngươi trước đây nói không đáp sau lời nói lo gì, nếu là làm bán hàng đa cấp bảo đảm bị chết đói. Ta chỉ là cảm nhận được ngươi chân thành. Ừ, ta chính là mang chân thành chi tâm muốn làm là nhân viên cuộc sống hạnh phúc mà phân đấu, tuyệt đối không phải là bởi vì những nhân tố khác, Lý Độ đáy lòng yên lặng bổ sung một câu. Lý Độ lấy điện thoại di động ra thao tác mấy lần, ta trước tiên đem đối công ty gần đây quy hoạch, phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Hứa Vận Nhã vừa lấy điện thoại di động ra, liền bị Lý Độ cắt ngang, ăn cơm, ngày mai lại nhìn. Cái này là đối ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm. Hứa Vận Nhã hiểu ý cười một tiếng, tốt, nghe ngươi. Ta Lý đại lão bản. Bởi vì hai người uống rượu, sau khi cơm nước xong, Lý Độ cho Hứa Vận Nhã gọi xe, không nhìn thấy Hứa Vận Nhã ánh mắt phức tạp, chính mình kêu cái trở dùng trở về nhà. Bữa tiệc bên trên uống một chút rượu, Hứa Vận Nhã sắc mặt ửng hồng, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn, nhất là nàng hôm nay mặc màu lam váy liền áo, càng có thể làm nổi bật lên Hứa Vận Nhã linh lung dáng người. Muốn nói Lý Độ không động tâm là giả, chỉ là mang theo hài tử thiếu phụ, lấy Lý Độ thực lực bây giờ vẫn là không dám chủ động dây vào, nhất là hắn còn muốn nhường Hứa Vận Nhã giúp mình làm việc. Phải biết đa nhĩ cổn đều lật chuyện xe, hắn Lý Độ có tài đức gì dám đi trêu chọc? Mặc dù Hứa Vận Nhã hài tử là nữ hài nhi, có thể Lý Độ thực lực cũng kém xa đa nhĩ cổn, cho nên có vốn liếng lại nói. Chờ công ty đi đến quỹ đạo chính lại cử động tốn tâm tư, Lý Độ an ủi mình nhị đệ. Về đến nhà, Lý Độ theo thói quen soát xuống giờ OUIN. Chắc bất chuẩn cư sĩ chú ý lại tăng rất nhiều, Lý Độ nhìn mấy đầu PM, mới biết được Tây Phủ Cục Công an phát thông cáo. Đại khái ý tứ chính là có sung túc chứng cứ biểu hiện Dương Vĩ là bị vu cáo, Tây Phủ Cảnh sát đã bắt Tiểu Tần, ít ngày nữa sắp rời giao viện kiểm sát, lấy vu cáo hãm hại tội nhất lên công tố. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bởi vì vụ án còn tại thẩm tra xử lý, Tây Phủ Cảnh sát cũng không có thả ra chứng cứ. Cái này khiến tập mỹ nhóm hoàn toàn phá phòng, nhao nhao tại Tây Phủ Cảnh sát quan phương tài khoản phía dưới nói cảnh sát bao che nam nhân, ăn hối lộ trái pháp luật. Tây Phủ Cảnh sát cũng không có đóng lại bình luận khu, mà là lại phát một đầu thông cáo, biểu thị phàm là truyền bá không thật tin tức phát, điểm tán vượt qua 500 lần, đem chiếu theo pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự. Một nháy mắt hành quân lặng lẽ, quan phương tài khoản dưới bình luận thiếu một hơn phân nửa, sợ xóa chậm, bị người khác gác ý phát. Bất quá tập mỹ nhóm cũng không hề từ bỏ, cuối cùng muốn một cái tuyệt diệu phương pháp để phát tiết bất mãn, tập thể tại bãi đủ trên bản đồ cho Tây Phủ Cục Cảnh sát định vị báo sai, dọa đến bãi đu địa đồ trong đêm hủy bỏ Tây Phủ Cục Cảnh sát vị trí báo sai công năng. Lý Độ nhìn thấy tập mỹ nhóm thao tác không biết nên khóc hay cười. Hắn cũng cho Hàn Lập nắm nuốt một thanh mồ hôi, bởi vì hiện tại vụ án còn tại thẩm tra xử lý bên trong, đa số người còn tại quan sát. Cảnh sát nếu là không bỏ ra nổi quá cứng chứng cứ, đoán chừng sẽ bị nước bọt chết đuối. Chính mình ghi âm khả năng vẫn là kém một chút, chứng cứ không đủ cứng. Bất quá lấy Hàn Lập năng lực, dám làm ra loại chuyện này, hẳn là từng có cứng rắn chứng cứ. Bởi vì cái này sự kiện, Lý Độ tài khoản fan hâm mộ đã phá 100 vạn. VM bên trong ngoại trừ đục mạ mình hát tử bên ngoài, còn có rất nhiều tìm tự mình tính quẻ. Không phải tính lúc nào phát tài, chính là tính nếu như tránh né tai họa. Còn có Mặc Thanh Lương tiểu tỷ tỷ cho mình phát hình ảnh, nhường Lý Độ tính toán Bạch Mã Vương tử lúc nào có thể đến. thấy Lý Độ tà hỏa hứa ra, không có cách nào, chỉ có thể đi phòng vệ sinh tẩy nước lạnh tắm. Kết quả Ngô Đình nữ nhân kia không biết rõ phát cái gì thần kinh, đem nội y tất chân không che giấu chút nào khoác lên vòi hoa sen bên trên. Dựa vào mỗi ngày tình báo một, cổ thành khu Thanh Minh Hiên trà quán nuôi một cái chó ạ kỳ tạ, lượng thức ăn cho chó chén là đồ thật đại minh dân diều thanh hoa chén, giá trị 30 vạn mỗi ngày tình báo hai. Hứa Bận Nhã đêm nay đối ngươi có chút thất vọng lại có chút cảm động dùng đồ cổ lượng cầu lương. Lý Độ có chút im lặng, sùng vật lại tinh quý cũng không đến nỗi dùng đồ cổ nấu cơm buồn a. Hẳn là cho chủ nhân không có ý thức được cái này chén chân quý, cho nên mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Đi trước nhìn kỹ hăng nói, vạn nhất là thật là một cái có phẩm bị chó, coi như mình không may. Đến mức đầu thứ hai, Hứa Bận Nhã tâm tư Lý Độ quả thực có chút khó đoán, thất vọng lại cảm động. Đây là cái gì hợp lại tình cảm? Mặc kệ, ngược lại chỉ cần nàng có thể thật tốt cho mình làm việc là được. Lại nghĩ nữ nhân này, ban đêm liền không ngủ yên giấc. Sáng ngày thứ hai, Lý Độ ăn điểm tâm, đơn giản vận động một hồi, cứ dựa theo địa đồ tiến về Thanh Minh trà quán. Quán trà này mặc dù danh tự nghe cổ hương cổ sắc, kỳ thật chính là một gian bề ngoài phòng, bên ngoài đơn giản bày biện mấy cái nhỏ bàn vuông cùng băng ghế. Bởi vì phụ cận là Tây phủ lớn nhất đồ cổ thị trường giao dịch, đồ cổ con buôn đi dạo xong chợ sáng lại ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng thừa cơ hòa đồng đi giao lưu tin tức. Lý Độ lai lúc sau đã gần 10 điểm, đi dạo chợ sáng người cơ bản đều đi đến, chỉ có hai cái du khách tại vây quanh một cái bàn vuông, một bên uống trà, một bên nói chuyện trời đất. Lão bản, đến ống trà, hồng trà, tốt nhất là kim tuấn mi. Được rồi, ngươi ngồi trước, lập tức liền tốt. Lý Độ ngồi tại trên ghế đầu, vô tình hay cố ý quan sát bốn phía. Quả nhiên tại quán trà cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trên, nằm sấp một cái chó ạ kỳ tạ, ngay tại ngã chồng vó nằm trên mặt đất đi ngủ, bên cạnh móc ngược lấy một cái thanh hoa chén, chỉ là một nửa bị chó đặt ở dưới thân, nhìn không rõ ràng. Lão bản cho Lý Độ dâng trà sau, xoay người đạp chó một cước, không lưng đem thanh hoa chén lật qua, đem chén phía dưới cầu lương quét dọn sạch sẽ. Đồ chó con, hàng ngày đem chính mình ăn cơm ra hỏa làm lật, còn như vậy liền chết đói ngươi tính toán. Lý Độ phẩm một ngụm trà, tùy ý cùng lão bản nói chuyện tiếng, cái này chó nhìn xem còn thật đáng yêu. Đúng không, ta cũng không hiểu chó, đây là nhi tử ta trước đó nuôi, hiện tại không nguyện ý nuôi, ném cho ta làm bạn, nghe nói vẫn là cái gì chó biểu diễn. Chương 33, cục Lý Độ chăm chú quan sát đang nằm dạp trên mặt đất gặm xương cốt chó con, xương đầu chật hẹp, dưới lỗ tai rủ xuống, lông tơ con xoắn. Đây là đầu chó biểu diễn. Xuất ra đi nói là cái xuyên xuyên đều có người tin. Mặc dù Lý Độ cảm thấy xuyên xuyên cũng thật đáng yêu, nhưng ở sủng vật trên thị trường, xuyên xuyên cùng chó biểu diễn trên lệch thật là trên trời cùng dưới mặt đất khác biệt. Lý Độ thăm dò hỏi, ta nhìn ngươi cũng không thích chó, ta người này thiệt tâm, không nhìn nổi tiểu động vật chịu ủy khuất, nếu không ngươi đem cái này chó bán cho ta. Lão bản có chút do dự, có thể cái này dù sao cũng là nhi tử ta cho ta. Con trai ngươi nếu như nhìn thấy ngươi hàng ngày ước hiếp chó, khẳng định cảm thấy không bằng tặng nó cho chân chính yêu chó trong tay người. Tốt ta, vậy ngươi ra bao nhiêu tiền? Nhìn lão bản nhanh như vậy khẩu khí liền buông lỏng, Lý Độ trong lòng vui mừng, chỉ cần đem chó mua, hắn liền có thể tự nhiên đem chó thao cơm cùng một chỗ mang đi. Nơi này là đồ cổ thành cửa ra vào, qua lại vô số đồ cổ con buôn, mưa dầm thấm đất, lão bản khẳng định nhiều ít hiểu một chút đồ cổ tri thức, trực tiếp muốn mua chén, khẳng định sẽ khiến hắn coi trọng. Nhưng là lấy mua chó làm tên, thuận tiện mang đi chén liền tương đối tự nhiên, dù sao mình là cái yêu cầu nhân sĩ, đem chó thao cơm mang đi, là cậu cậu lưu lại cái kỷ niệm cũng là hợp lý. Lý Độ thăm dò hỏi, 1000. Ngươi muốn cái gì đâu? Nhi tử ta nói đây là chó biểu diễn, chỉ hết mấy vạn đâu. Lão bản đầu lắc như đánh trống trầu, sau đó lại duỗi ra hai cái đầu ngón tay, ít nhất phải số này. 2000. 2 vạn. Lý Độ bị người này công phu sư tử ngoạm kinh lấy, ca, ngươi cái này chó trên thị trường 2000 đều không đáng, ngươi không thể nhìn ta thiện tâm, cứ như vậy lựa ta à. Lão bản 10 phần kiên định, ngược lại ít hơn so với 2 vạn ta liền không bán. Lý Độ trong lòng tính toán, nếu quả thật có thể đem chén làm đến, 2 vạn chuyển tay bán 30 vạn, cũng là rất có lời. Vậy ngươi đem chó dùng đồ chơi a, cao cơm a gì gì đó đều cho ta. Lão bản nhìn xem rất hào sảng nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi mua chó, những này đều tặng cho ngươi. Nhìn Lý Độ có chút do dự, lão bản trực tiếp xuất ra thu khoản mã, huynh đệ, nhìn ngươi cũng không phải cái gì thiếu tiền chủ, trả tiền, đồ vật liền đều là của ngươi. Lý Độ từ miệng túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị trả tiền, lại càng nghĩ càng không đúng, nói xong à, 2 vạn của ta khối tiền mua chó của ngươi cùng tất cả mọi thứ. Ai nha huynh đệ ngươi một đại nam nhân bút tích cái gì, mua chó, những này thứ đồ nát ta đều đưa ngươi. Lý Độ đống nhiên kịp phản ứng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão bản, thấp giọng, ngươi đây là tại câu ca à. Lão bản cũng không che giấu nữa, hắc, tiểu huynh đệ, phản ứng rất nhanh đi. Lúc này đống nhiên có một cái cóng hai vai bao người trẻ tuổi trực tiếp hướng phía quán trà đi tới. Lão bản nói khẽ với Lý Độ nói, tiểu tử này chăm chú nhìn rất lâu, ngươi đã không muốn, nhưng không cho xấu chuyện ta à. Lý Độ không nói gì, trở lại quán trà bên trên cho mình rót chén trà, một bên uống trà, một bên xem kịch. Lão bản, ta vừa rồi nhìn các ngươi thật giống như là đang bán chó sao? Lão bản thiết một cái Lý Độ, tiểu tử này không biết hàng, 2000 khối tiền liền muốn mua chó của ta, ta đây chính là chó biểu diễn, làm sao có thể trị chút tiền như vậy? Người trẻ tuổi ngồi xổm cầu thân bên cạnh, sờ lên đầu chó, lặng lẽ thiết một chút chén, lại làm bộ vô tình cầm chén loay hoay xuống, cái này chó thật đáng yêu, khẳng định không chỉ 2000 khối tiền, cái này huynh đệ thật là không biết hàng. Nói xong còn mạnh mẽ trừng mắt liếc Lý Độ, dường như đang cảnh cáo cái gì. Lý Độ thờ ơ, tiếp tục một chén thưởng thức trà. Người trẻ tuổi nhìn Lý Độ dường như không có quấy rầy ý tứ, nhẹ nhàng thở ra, lão bản, cái này cho ta thật thích, nói cái giá đi. Hai bạn, không trả giá. A, mắc như vậy sao? Lão bản một mặt kiêu ngạo, nhi tử ta nói, cái này chó thế nhưng là chó biểu diễn. Người trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút, ta mặc dù không hiểu chó, nhưng là cái này chó nhìn xem không quá giống chó biểu diễn a, ngoại hình, lông tóc cũng không quá đúng. Ngươi không phải nói ngươi không hiểu chó, ngươi nhìn xem giống hay không có làm được cái gì? Lão bản dùng khinh bỉ ánh mắt mắt người trẻ tuổi, lại đập con rồi như thế khoát tay áo, có mua hay không? Không mua dẹp đi, đừng làm trở ngại ta làm ăn. Người trẻ tuổi cắn răng, mua. Nhưng ta có cái yêu cầu. Lão bản lập tức biến cười tủm tỉm, ngươi nói, yêu cầu gì ta đều thỏa mãn ngươi. Ngươi đem chó bình thường dùng đồ chơi, ổ chó, còn có thao cơm những này đều cho ta, con chó nhỏ này đều dùng đã quen, ta tạm thời liền không mua mới. Không có vấn đề, ngươi mua chó của ta sau, ta làm chủ, đều tặng cho ngươi. Người trẻ tuổi khỏe miệng ép không được vui mừng, chuyển khoản a. Lúc này Lý Độ bỗng nhiên ho khan một tiếng, chờ một chút. Lão bản cùng người trẻ tuổi đều đối lấy Lý Độ trợn mắt nhìn, giống như đang ngó chừng cựu nhân giết cha như thế. Lý Độ nhẹ cười nói một câu, phiền toái thêm nước trong bầu. Lão bản đoán giận nói, lúc này ngươi đánh cái gì gấp dạng, chúng ta giao dịch xong liền cho ngươi thêm. Người trẻ tuổi cũng ở một bên phụ họa, chính là, ngươi trễ uống một hồi có thể chết a. Lý Độ cười cười, hai chân bắt chéo, vậy các ngươi tiếp tục. Thu đến chuyển khoản lão bản, vui vẻ đem chó dây thừng cùng chứa đồ chơi thùng giấy đều giao cho người trẻ tuổi. Được rồi, chó là của ngươi, dắt đi a, đồ chơi cái gì cũng đều cho ngươi. Người trẻ tuổi tùy ý nói, chó thao cơm cũng cho ta đi, nó đều dùng đã quen. Lão bản kinh ngạc nói, ngươi nói thao cơm a? Tại trong dương đâu, ngươi tìm xem. Người trẻ tuổi chỉ vào thanh hoa chén, ta nói chính là cái này. Lão bản cười nói, cái này không thể cho ngươi, đây chính là cái bà bối, ta chỉ là cho chó tạm thời dùng một chút, cũng không phải chó thao cơm. Người trẻ tuổi cái này mới phản ứng được chính mình lên làm, sắc mặt âm trầm xuống tới, ngươi chơi ta. Lão bản cười ha ha, ngươi lời nói này, ngươi muốn chó buồn ta cũng cho ngươi a. Vậy ngươi cho ta từ bỏ, ngươi đem tiền trả lại cho ta. Lão bản đem tay áo đi lên một quyển, lộ ra tráng kiện cánh tay, còn có một cánh tay hình xăm, ngươi đi trên đường hỏi thăm một chút, từ tay ta đổ đã bán đi, có hay không đổi ý. Người trẻ tuổi trên mặt xanh một trận, đỏ một hồi, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng đối với Lý Độ mắng một câu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Quay đầu rời đi. Lão bản còn tại đằng sau gọi, mang theo ngươi chó a, hai vạn khối tiền đâu? Lưu lại ngươi thời điểm chết trừ tạ a. Lão bản vui vẻ lại đem chó dắt tới nơi hẻo lánh. Chó rất phối hợp cầm chén đặt ở dưới thân, lão bản lại ngồi xổm trên mặt đất, điều cả nửa ngày chén lộ ra ngoài góc độ. Lý Độ nhìn hồi lâu, nhìn không được nói một câu, có phải hay không nên cho ta thêm nước? Thêm, lập tức thêm. Lão bản một bên cho Lý Độ thêm nước, một bên nói, tiểu huynh đệ có thể à, ta ván này đều có thể bị ngươi nhìn ra. Ngươi chén này nhưng thật ra là giả a. Lý Độ sâu kín nói một câu. Người trong nghề à, ngươi đây đều có thể nhìn ra, cái đồ chơi này là ta chơi đồ cổ thời điểm, duy nhất một lần đánh mắt, nện ở trong tay vợ. Chương 34, cũng giả cũng thật chương 34. Cũng giả cũng thật, lão bản thuận thế ngồi tại Lý Độ đối diện, tự mình rót cho mình chén trà. Lúc ấy ta trong núi thu hàng, ta túc tại một cái nông hộ trong nhà, ta liếc mắt liền nhìn ra nhà hắn cho mèo con chứa nước chén là cái đồ cổ. Cẩn thận lý do, còn thừa dịp chủ nhân không chú ý vào tay đem chơi một chút, cho nên liền đưa ra mua mèo, nghĩ đến mua mèo thời điểm, thuận tiện mang đi cái này chén. Ai biết chủ nhân chính là không bán, không phải nói cái này mèo cùng hắn có tình cảm, cũng không phải trong thành tiểu cô nương làm con trai nuôi, một cái dùng để bắt chuột mèo nhà có thể có cảm tình bao sâu a? Không có cách nào. Ta cuối cùng một mực lái đến 2 vạn mới đả động chủ nhân, thuận lợi đem mèo cùng chén đều mang đi. Không nghĩ tới như thế một cái chén còn có như thế quanh co thân thế, Lý Độ chẳng qua là cảm thấy lao bản đối cái này chén thái độ có chút kỳ quái, không hề giống đối đãi một cái giá trị 30 vạn bảng báo cáo, một lừa dối phía dưới, không nghĩ tới thật là có thu hoạch. Lão bản nói là giả, hệ thống nói là thật, nên tin ai, không cần nói cũng biết. Lý Độ nhìn thấy lao bản một mặt thổn thức dáng vẻ, phối hợp hỏi sau đó thì sao? Sau khi trở về để cho ta mấy cái bằng hữu đều trừng mắt, tất cả mọi người nói không có vấn đề. Lúc ấy vừa bạn có một cái trực tiếp dám bảo tiết mục TV, ta nghĩ đến lẫn lộn một chút, liền cầm lấy đi. Có thể tiết mục TV bên trong chuyên gia nói đây là giả, còn muốn làm trận đập nát, ta liều mạng không cần mặt đổi ý, mới bảo vệ cái này chén. Chuyên gia lời nói cũng không nhất định hoàn toàn đúng. Lý Độ bồi thêm một câu. Đúng vậy à, ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy, về sau ta lại ủy thác mấy nhà giám định cơ cấu, nhưng bọn hắn đều nói là giả. Ai? Cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới bị nhạn mổ vào mắt. Lý Độ truy vấn, cho nên ngươi liền học nông hộ làm như thế cái cục, chuyên môn lừa gạt vừa mới nhập hành thái điểu. Lão bản cảm giác chính mình nói hơi nhiều, chuyển hướng chủ đề, người trẻ tuổi, ngươi ánh mắt không tệ à, nhanh như vậy liền có thể nhìn ra là giả. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu là thật, ngươi sẽ không như thế tùy tiện, vạn nhất ngày nào chó chơi trong lòng tới, chuẩn bị cho ngươi nát ngươi làm sao bây giờ. Lão bản cười khổ một tiếng, ta tự khoe là người trong nghề, chú ý thai thổ là cái gì tính chất, đáy đủ là cái gì hình thái, men mặt phải trăng mật mà, lại duy chỉ có quên lòng người a cái này chén bể ở chỗ này thả lâu như vậy, người đến người đi, những cái kia lão điểu chưa từng hỏi nhiều, đều biết không bánh từ trên trời rớt xuống chuyện. Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, nói tới nói lui lão bản này chẳng phải thua lỗ 2 vạn khối tiền đi, liền cả ngày hôm nay hắn liền đã lừa gạt hồi vốn, trước đó còn không biết lừa nhiều ít người. Ngươi cũng bất quá là bị lừa 2 vạn khối tiền, đối với ngươi mà nói cũng là không phải số lượng lớn à. Lão bản thở dài một hơi, trên mặt lộ ra hồi ức vẻ mặt, ngươi không hiểu, đây là ta xuất sư đến nay lần thứ nhất nhìn nhầm, ta có chút hoài nghi, ta cho tới nay học đồ vật có phải thật vậy hay không. Lý Độ hiểu rõ, đây là đạo tâm vỡ vụn. Ngươi về sau gạt người thay cái đồ vật ta, cái này chén bể ta 2000 khối tiền thu. Lý Độ đặt chén trà xuống, nói lời nhường lão bản hết sức kinh ngạc. Nếu biết là giả ngươi muốn cái này làm gì? Chẳng lẽ? Lý Độ cười khẩy nói, lão bản, ngươi sẽ không phải coi là đây cũng là thật sao? Hôm nay ta nơi này là cho ta tương lai đến cha vợ mua cái lễ vật, chén này đã có thể lừa qua con mắt của ngươi, lấy này lão đầu tử hai cước mèo công phu, tỷ lệ lớn đến chết cũng không phát hiện được. Lão bản im lặng, ngươi cưới cái nàng dâu cũng chỉ bằng lòng hoa 2000 khối tiền. Là lão đầu kia cũng chỉ 2000 khối tiền. Lão bản một mặt nghiền ngẫm, nhưng là ta tại sao phải cho ngươi đây? Lý Độ một mặt hoàn khố chi sắc, thứ ta muốn liền chưa từng có thất bại qua, cho dù là giả. Vậy hôm nay ngươi sợ là phải thất vọng, ngươi phải cho ta 30 bạn, không 10 bạn, ta liền bán ngươi. Lý Độ đặt chén trà xuống, mắt nhìn lão bản, một cái giả chén cho ngươi 2000 ngàn, đã nể mặt ngươi. Vậy ta nếu là không tiếp nhận đâu? Lý Độ lấy điện thoại di động ra, ngay trước lão bản mặt mở ra giờ OUIN, cắt tới trang chủ, cho lão bản mắt nhìn. Không nhìn ra ngươi vẫn là cái hơn 100 vạn fan hâm mộ vong hồng đâu. Thế nào? Ngươi coi ngươi là tại dò xét cửa hàng, có thể ép mua ép bán. Lý Độ đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, ở trên cao nhìn xuống đối với lão bản nói, nếu như ta đem chuyện ngày hôm nay phát tới trên mạng, phỏng đoán cẩn thận cũng phải có cái mấy trăm vạn phát ra lượng, đến mức kết quả của ngươi, cần ta nhiều lời sao? Ngươi uy hiếp ta? Kết giao bằng hữu mà thôi, ta ra 2000 khối mua ngươi cái cao phòng, ngươi cũng không mất mát gì à? Ta không tin ngươi không có cái khác cao hàng gái. Lão bản sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng mang theo một tia chờ mong hỏi Lý Độ, cho ngươi cũng có thể, ta chỉ mong muốn cái lời chắc chắn, ta cái này không phải là thật sao? Lý Độ cười nói, ta nào biết được, lấy ngươi tư lịch đều không nhìn ra, ngươi sẽ không cho là ta là chuyên gia gì à? Lão bản trong lòng một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ, nếu như người trẻ tuổi này nhìn ra đây là cái thật, muốn từ hắn nơi này lừa gạt đi thanh hoa chén, ít ra chứng minh hắn không có phạm sai lầm, chỉ là về sau chuyên gia có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đáng tiếc, làm sao có thể chứ? Lão bản đỗng nhiên xì hơi, phất phất tay, tính toán ngươi đem đi đi, coi như kết giao bằng hữu a thứ này để ở chỗ này, ta luôn cảm giác nó đang giễu cợt ta không nghĩ tới, hôm nay cũng thể hội một lần không đồng mua sắm. Lý Độ xách theo ở vào sự đỉnh chờ trạng thái thanh hoa chén, tại một chỗ cổ hương cổ sắt trên đường phố đi tới. Quán trà lão bản rất chi kỷ, biết mình muốn đưa lễ, trả lại cho mình trang cái hộp quà. Chính là phía trên cầu lương không có lau sạch sẽ. Lý Độ dọc theo đường đi tới tới lui lui đi dạo tầm vài vòng, rốt cục tuyển định một cái lớn nhất mặt tiền cửa hàng đi vào. Nơi này là Tây phủ một chỗ khác đồ cổ đường phố, cùng Thanh Minh Hiên trà quán bên kia đồ cổ thị trường giao dịch khác biệt, cái này không có bên đường giống bán đồ ăn như thế giao dịch hàng địa hè. Chỉ có nguyên một đám phong cách khác nhau tiệm bán đồ cổ, nhìn xem cao đại thượng rất nhiều. Tiên sinh ngài sang đây xem chút gì? Lý Độ vừa vào cửa liền có một người mặc sườn xám tuổi trẻ thiếu nữ tiến lên đón. Ta ra cái hàng, Đại Minh dân diêu thanh hoa chén. Ngài mời theo tới. Thiếu nữ đem Lý Độ dẫn tới một cái an tĩnh phòng đơn, thành thạo cho Lý Độ pha một ly trà. Ngài chờ một chút, sư phó đợi chút nữa liền đến. Chỉ chốc lát, từ bên ngoài tiến đến một cái tay cầm kính lúp lão đầu, mặc một thân màu xám tiểu áo tôn trung sơn, sợi râu tóc đều đã hoa râm, nhìn bề ngoài mười phần doan người, có chút tiên phong đạo cốt khí chất. Lý Độ không nói gì, chỉ là đem chứa thanh hoa chén hộp đẩy lên lão đầu trước mặt. Chủ yếu là hắn không biết rõ nghề này có cái gì kiêng kỵ, nên nói như thế nào, không bằng trang cao lãnh. Lão đầu cũng xem thường, mở hộp ra, hai tay vững vàng đem thanh hoa chén lấy ra, đặt vào phủ lên vải nhung trên mặt bàn. Trước dùng mắt thường xem toàn thể một lần, lại cầm lấy kính lúp từng tấc đảo qua, nhìn thấy một chút chỗ rất nhỏ, còn cởi bao tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Chương 35, chính phẩm chương 35, chính phẩm Lý Độ ở một bên nhìn xem, không có chút nào cảm thấy nhàm chán, chỉ cảm thấy lão giả này tư thế tràn đầy nghệ thuật khí tức. Các hạ cái này vật, từ phẩm tướng bên trên nhìn, thật không có sai lầm. Chỉ là lão giả ngẩng đầu nhìn một chút Lý Độ, thấy Lý Độ không phản ứng chút nào, chỉ là thảnh thơi uống trà, có chút không xác định, đối bên cạnh pha trà thiếu nữ thấp giọng dặn dò vài câu sau, thiếu nữ liền túi đầu đi ra ngoài. Kỳ thật Lý Độ này sẽ trong lòng cũng đang đánh trống, mặc dù hệ thống tin tức sẽ không ra sai lầm, nhưng người ta quán trà lão bản cũng là đắm chìm đồ cổ nhiều năm lão điểu, liền hắn tìm chuyên gia đều nói đây là hàng giả. Cũng may chính mình không có xài tiền, muốn là thật là giả, cũng không có cái gì tổn thất. Nghĩ tới đây, Lý Độ an tâm xuống tới. Đợi chừng nửa giờ, mới từ bên ngoài tới một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhìn xem cùng hoàn cảnh này không hợp nhau, có một loại thư quyền khí. Dương giáo sư, phiền thoái ngài cho trưởng trưởng nhãn. Lão giả xem xét Dương giáo sư tiến đến, lập tức đứng lên khách khí nên đón. Dương giáo sư nhìn xem cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, đối với Lý Độ gật đầu ra hiệu, cười tủm tỉm tiếp nhận thanh hoa chén, đồng dạng một tơ một hào quan sát. Chỉ là lần này không ngừng dùng ánh mắt cùng tay, còn dùng tới tùy thân mang kính hiển vi điện tử. Tới cuối cùng thậm chí cầm chén lên tại bên lô mũi bên trên hít hà. Lý Độ cũng không biết hắn có hay không ngửi được cầu lương vị. Sau 10 phút, Dương giáo sư cầm chén để vào trong hộp, từ miệng trong túi móc ra một cái khăn tay, xoa xoa mồ hôi chán, là thật. Thế nhưng là, lão giả còn muốn tranh luận, bị Dương giáo sư cắt ngang, ta biết ngươi muốn nói ổ xỉ hóa trình độ vấn đề, tại một chút hà khắc hoàn cảnh bên dưới, là có khả năng hình thành khoa trương như vậy choáng ánh sáng, trong này liên quan đến một chút phức tạp hóa học tri thức, ta liền không giải thích cho ngươi. Dương giáo sư thu hồi chính mình mang tới thiết bị, trước khi đi đối với Lý Độ cùng lão giả lưu lại một câu, còn lại các ngươi đàm luận, có lưng của ta sách, bảo đảm thật. Lý Độ cũng không làm rõ ràng được trong này môn môn đạo đạo. Ngược lại hắn chỉ xác định một sự kiện, thứ này là thật. Quả nhiên, hệ thống định biến sẽ không sai, nếu như sai, cái kia chính là thế giới sai. Lý Độ trong lòng là quán trà lão bản mặc niệm, đem chính phẩm làm đồ dọn, dẫn đến chính mình đạo tâm vỡ vụn. Cuối cùng lại không trả giá đưa cho mình. Tính toán phần này khổ liền để ta một người tiếp nhận a lão giả đợi đến Dương giáo sư ra cửa, mới ngồi nghiêm chỉnh, đối với Lý Độ hỏi, không biết khách nhân muốn bán bao nhiêu tiền? 30 vạn. Lão giả nghe được Lý Độ ra giá, liền biết người trẻ tuổi kia sớm làm qua bài tập, hắn nuốt ve sợi dâu, nếu là không có Dương giáo sư xác nhận, ngươi thứ này nhưng chính là không đáng một đồng hàng giả, ta tin tưởng ngươi trước đó cũng tìm người khác nhìn qua. 30 vạn, một phần không thiếu, bất luận trước đó như thế nào, nhưng hắn hiện tại chính là thật, ta tin tưởng Trung Quốc không chỉ một cái Dương giáo sư, có thể loại này nhìn xem là giả nhưng thật ra là thật vật, nói không chừng cũng chỉ này một cái. Lý Độ sau khi nói xong, đem chén thu lại, cho nên ngươi cũng không cần cho ta có kẻ mặc cả, muốn liền thành giao, không quan tâm ta liền đi. Lão giả bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cũng phải để ta có kiếm a, Dương giáo sư dám định một lần thu phí không phải thấp đâu. Lý Độ một câu không nói cầm lấy đồ vật muốn đi. Lão giả ngăn lại Lý Độ, ai, chậm đã. Thế nào, nơi này chẳng lẽ lại là hắc điếm? Lão giả cười khổ một tiếng, nếu thật là hắc điếm, không phải ta lão giả hõm hẹm này đến cản ngươi người trẻ tuổi, 28 vạn ngươi thấy được không được? Thành giao. Lý Độ đáp ứng lập tức, hắn vừa rồi cũng liền hù dọa một chút lão giả, hắn mới lười nhắc một lần nữa tìm cái gì đã hiểu hóa học còn hiểu đồ cổ giáo sư đại học. Lão giả dở khóc dở cười, người trẻ tuổi trở mặt thật đúng là nhanh, chủ quan. Nếu là Lý Độ là cái giữa các hàng người, hắn còn muốn lôi kéo mấy vòng, có thể sợ nhất chính là Lý Độ loại này ngoài nghề lăng đầu thanh, nhận lý lẽ cứng nhắc, hắn sợ sơ ý một chút liền, Lý Độ thật quay đầu rời đi. Trong nháy mắt lại là 28 vạn nguyên tới sổ, đi ra tiệm bán đồ cổ Lý Độ nhìn xem thẻ ngân hàng tăng trưởng số dư còn lại, thập phần vui vẻ. Còn không có để điện thoại di động xuống, lại có 24 vạn nhập trướng. Lý Độ nhìn thấy Hàn Lập hẹ chặt mới biết được, đây là tội phạm truy nã tiền thưởng. Tổng cộng có 30 vạn, giao 6 vạn thuế. Mừng vui gấp bội, nên uống cạn một chén lớn. Lý Độ cho Giang Thiên gọi điện thoại, gọi hắn giữa chưa đi ra ăn cơm. Vừa vặn tìm hiểu một chút Quang Đạt hiện tại cái gì tình huống, tìm cơ hội đem Giang Thiên đào tới. Giang Thiên giờ phút này đang phiền muộn vô cùng, cái này một thời gian ngắn liền chữa trị không được, trừ phi đem đằng sau thêm những cái kia loạn thất bát tao mố đủ lệ đều xử lý, đẩy ngã làm lại. Lý Độ hơi kinh ngạc, ngươi còn nghĩ chữa trị bờ UG đâu? Lão bản đều đi bảo, công ty hiện tại ai chủ sự đâu? Không có nhân chủ sự tình, đều tại chặn lấy tài vụ muốn sớm phát tiền lương, có thể tiêu bán lại không dám tự tiện làm chủ. Đều lộn xộn, liền ta cùng mấy cái bộ nghiên cứu cốt cán còn tại nghiên cứu cái này bút. Lý Độ có chút cảm thán, cái công ty này không xứng với dạng này nhân viên. Đi. Khổ nhàn kết hợp, đi ra ăn cơm, phát ngươi định vị, 12 giờ trưa, không gặp không về. Lý Độ không cho Giang Thiên cơ hội phản ứng, trực tiếp đem điện thoại dập máy. Một chung buổi trưa Lý Độ liền nghe thấy Giang Thiên nhả rãnh, cái gì bụt có nhiều khó sửa đổi, rõ ràng còn dùng rất nhiều năm, đều sớm nên dựng lại, có thể lão bản một mực cưỡng ép hướng bên trong thêm cái khác bộ phận, lôi càng cho càng. Lý Độ cắt ngang Giang Thiên đoán trách, bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì? Nếu như không nói chút gì, ta cũng cảm giác chính mình là cái ngốc bê, ngươi không phải nói muốn lập nghiệp đi, chuẩn bị làm gì? Lý Độ nói ra ý nghĩ của mình, có khả năng hay không đem Quang Đạt đồ hình tính lượng nguyên có lấy tới thương dụng. Ngươi còn muốn tiếp tục làm cái này? Cái này sản phẩm có nhiều kiếm tiền, ngươi cũng không phải không biết. Hơn nữa không nói những cái khác, dứt bỏ những cái kia cổng kênh bộ phận lời nói, Quang Đạt đồ mới tính sản xuất hàng loạt thành phẩm lực tuyệt đối là đầy đủ. Giang Thiên ánh mắt tỏa sáng, kỳ thật ta có một cái ý nghĩ, có thể tại 2 năm trước có phiên bản bên trên tiếp tục làm, 2 năm này thêm mổ đủ lệ cơ bản cũng là vì thu thập hộ khách tin tức, hướng hộ khách thu nhiều phí bộ phận. Không có cái gì giá trị thực tế. Ừm, ta cũng nghe rất nhiều hộ khách nói qua, 2 năm trước 4.0 phiên bản chính là dùng tốt nhất, đáng tiếc chúng ta đổi mới sách lược là cưỡng chế thăng cấp, hộ khách chỉ cần một mạng lưới liên lạc chính là sẽ tự động thăng cấp đến mới nhất phiên bản. Lý Độ nghĩ đến một vấn đề, bất quá, 2 năm trước phiên bản ui quá xấu, kia giao diện giả chính là giống vẫn là ít về hệ thống phần mềm như thế, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, Quang Đạt ngã xuống tin tức một truyền ra, cái khác địa khu bạn thương khẳng định sẽ tăng nhanh tiến độ đẩy ra Tây Bắc các nơi khu chuyên bản. Đối nghiên cứu phát minh tới nói ui là vấn đề nhỏ, chỉ cần ngươi tìm một cái chuyên nghiệp người sử dụng thể nghiệm nhà thiết kế liền có thể. Tránh ra phát cùng sản phẩm quản lý làm đồ, là có chút xấu, làm công khoa, trời sinh thẩm mỹ liền tương đối kéo hông. Lý Độ cùng Giang Thiên ngươi một lời, ta một câu liền đem sản phẩm bản kế hoạch định rồi xuống tới, hai người rất tự nhiên liền chấp nhận tương lai Giang Thiên sẽ ở Lý Độ công ty làm việc. Chương 36, cửa hàng giao dịch chương 36, cửa hàng giao dịch đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Độ có thể cầm tới Quang Đạt Nguyên có thương dụng trao quyền. Nếu như là ngày xưa, Lý Độ không có khả năng loại suy nghĩ này. Nhưng hôm nay Quang Đạt đã hoàn toàn xấu, không có xí nghiệp dám mua sắm Quang Đạt sản phẩm, phàm là ngươi quyết định mua sắm, liền sẽ bị hoài nghi thu lấy chỗ tốt. Lúc này, chỉ là một phần trao quyền sách, không có cái khác bất kỳ tổn thất, đằng sau bất luận là ai tiếp nhận Quang Đạt, đều có cơ hội đàm luận. Chỉ là không biết mình tài chính có đủ hay không. Nếu như cuối cùng thực sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng hệ thống mỗi tháng một lần định hướng tình báo, đánh cược một lần lớn. Tại 2 giờ chiều, Hứa Vận Nhã điện thoại vang lên, Lý Độ, có mấy nhà cửa hàng ta cảm giác giá cả tương đối thích hợp, ngươi xem xuống nếu như không có vấn đề, liền có thể ước người thuê ký hợp đồng. Không biết do vì cái gì, Lý Độ luôn cảm giác Hứa Vận Nhã ngựa khí là lạ, tựa hồ là có chút thẹn thùng. Lý Độ mở ra hệ chặt nhìn xuống văn kiện, báo giá đều tại chính mình mong muốn phạm vi bên trong, liền đối Hứa Vận Nhã nói, không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi, ngươi ước người thuê à, buổi chiều có thể ký buổi chiều liền ký, chỉ cần có thể nhanh chóng chuyển khoản. Hứa Vận Nhã nhảy cấm nói, tốt, ta cái này ước, đã hẹn liên hệ ngươi. Ngươi trước ước hộ khách, ngươi hiện tại ở đâu? ta trực tiếp đi qua tiếp ngươi, đến lúc đó cùng đi. Ta tại khu công nghệ cao cho công ty chúng ta nhìn văn phòng đâu, ta đem định vị cho ngươi. Lý Độ có chút hồ nghi, ngươi giữa trưa không có nghỉ ngơi. Yên tâm đi, ta giữa trưa tại quán cà phê híp mắt trong chốc lát, tuyệt đối không có nhiều làm. Không biết do vì cái gì, hôm nay Hứa Bận Nhã tâm tình rất không tệ, ngâm nga bài hát liền lên Lý Độ xe. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Không nói cho ngươi. Hứa Bận Nhã trợn nhìn Lý Độ một cái, nói tiếp, dựa theo yêu cầu của ngươi tìm đều dựa vào gần đất sắt đứng văn phòng, thế nhưng là loại này vị trí địa lý tốt đều rất đắt, chúng ta muốn hay không tìm một cái lệch một điểm? Không cần thiết, tình nguyện nhỏ một chút, cũng muốn cách mặt đất sắt đứng gần vừa đủ, ít ra nhường đại gia đi làm dễ dàng một chút. So sánh càng lớn, khi phái công ty, Lý Độ cảm thấy vẫn là cách mặt đất sắt đứng gần một chút đối với công nhân viên dễ dàng hơn. Hơn nữa vừa mới bắt đầu cũng không có bao nhiêu người, đợi đến quy mô lên rồi lại nói. Lý Độ nhìn Hứa Bận Nhã lại lấy ra nàng sổ nhỏ đang nghiên cứu, không tiếp tục quấy rầy nàng, thuận tay thả một ca khúc. Hương xa, mỹ nữ, nhẹ nhàng khoan khoái gió, cũng là có một phòng bị khác. Hứa Bận Nhã cân nhắc rất chú đáo, sớm in hợp đồng, hai người tới cửa hàng phụ cận về sau, trực tiếp đi vào cùng khách trọ ước hẹn quán cà phê. Đối phương sớm đã đang đợi, mặc đồ Âu phục, cẩn thận tỉ mỉ ngồi. Lý Độ cảm giác đây không phải cái làm ăn, ngược lại như cái từ phim truyền hình xuất hiện xã hội tinh anh. Một phen hàn huyên qua đi, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Âu phục nam mắt nhìn, trước mắt tuấn nam mỹ nữ, cười nói, ngươi người yêu thật đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu à, cắn chết 40 vạn một ngụm đều không cho, còn mạnh mẽ thuyết phục ta, để cho ta cũng cảm thấy rất đáng. Lý Độ quay đầu mắt nhìn Hứa Bận Nhã, gặp nàng vẻ mặt như thường, chỉ là trên gương mặt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Nữ nhân này là nhân vật đóng vai diễn nghiện. Hoàn toàn chính xác cũng là cửa hàng này trị số tiền này, bị tịch tập đoàn nhân viên lương một năm liền không có thấp hơn 30 vạn, mà cửa hàng này lại là vị trí địa lý chỗ tốt nhất, bất luận ngươi làm chuyện làm ăn gì, đều là nằm kiếm tiền a. Thiên hạ nào có kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn, cũng là ngươi, vừa mới thuê cửa hàng chuyển tay chính là 30 vạn, mới để cho người hâm mộ a. Lý Độ cười ha ha một tiếng, huynh đệ nói đùa, ta cũng là vận khí tốt, ai biết người ta lớn như thế tập đoàn sẽ đến nơi này mở nghiên cứu phát minh trung tâm. Như ngươi loại này ông chủ lớn mới là dựa vào thực lực kiếm tiền. Ta thế nào nghe nói đầu tuần ngày một cặp tuấn nam mỹ nữ đem phụ cận chống không cửa hàng kém chút quét sạch xe đâu, không phải là ngươi đi. Lý Độ trong lòng run lên, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, có đôi khi vận khí khả năng cũng là một loại khác thực lực. Âu phục nam bừng tỉnh hiểu ra, cũng đúng, cũng đối. Chỉ là cửa hàng này chuyển nhượng, không biết rõ chủ thuê nhà đồng ý không có. Lý Độ mắt nhìn Hứa Bận Nhã, Hứa Bận Nhã vội vàng nói, ta bên này đã lấy được chủ thuê nhà trao quyển sách, hơn nữa cho thuê lại hợp đồng hắn đã sớm ký tên. Người có này hiền nội trợ, tiện sát người bên ngoài a. Lý Độ nắm chặt Hứa Bận Nhã tay, là ta đời trước đã tu luyện phúc báo, mới có thể lấy tới tốt như vậy cô vợ trẻ. Hứa Bận Nhã trên mặt đỏ bừng, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, dưới chân lại dùng gót giày mạnh mẽ đạp Lý Độ một chút. Thành giao sau, Lý Độ cùng Hứa Bận Nhã đi trên đường. Hứa Bận Nhã trên mặt tường hồng còn không có tán đi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chủ yếu là cửa hàng này chủ thuê nhà lúc ấy cho là chúng ta là vợ chồng, khách trọ cuối cùng vẫn là muốn cùng chủ thuê nhà tiếp xúc, ta sợ chủ thuê nhà biết chúng ta đang gặp hắn, lại sinh ra sự cố. Lý Độ cười nói, ừm, ta tin ngươi, lão bà. Hứa Bận Nhã lộ ra tiểu cô nương như thế thẹn thùng vẻ mặt, tại Lý Độ trên vai đập Lý Độ một quyền hai nha, ngươi chớ nói nhảm, ta nói thật. Lý Độ làm bộ lảo đảo một chút, như sát thân phu rồi. Nhìn thấy Hứa Bận Nhã có nổi điên xu thế, Lý Độ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ngươi nhẹ nhàng như vậy liền lấy tới cái kia chủ thuê nhà trao quyển sách, ta còn thật ngoài ý liệu, ta nhớ được cái kia chủ thuê nhà cũng không phải cái dễ gạt gấp người. Hứa Bận Nhã hất cằm lên, đắc ý nói, hợp đồng bên trong thế nhưng là ước định 50 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hơn nữa ta cùng hắn ước định, mới khách chọn hợp đồng chỉ có 2 năm trước không tăng giá, 2 năm sau hắn liền có thể căn cứ giá thị trường đến điều chỉnh tiền mướn phòng, hơn nữa nửa trước năm khai hoang miễn thời hạn mướn cũng bị bỏ. Hứa Bận Nhã sửa sang lại cùng Lý Độ đùa giỡn mà đầu tóc rối bời nói tiếp, hoặc là lựa chọn bộ ước, sau đó cùng chúng ta thưa kiện, phòng ở thời gian ngắn cũng không cách nào cho thuê, còn có thể đứng trước giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hoặc là nhận hạ hợp đồng, không có tổn thất không nói, còn có thể càng nhanh điều chỉnh tiền thuê. Hắn là người thông minh, biết làm như thế nào tuyển. Lý Độ điểm cái tán, lợi hại a, nương tử. Hứa Bận Nhã giơ lên nằm đấm, ngươi lại nói. Đi, đi, đi, không nói. Lý Độ xin tha, đi thôi cùng ngươi đi đón Niếp Niếp mau thả học được ga cũng đừng nói ta lòng dạ hiểm độc lão bản, nghiền ép ngươi. Hứa Bận Nhã nghiêm sắc mặt, không cần, chính ta đi thôi. Tiện đường, ta lại không có việc gì. Ta cũng nghĩ bồi Niếp Niếp chơi một lát. Hứa Bận Nhã ưu hoán mắt nhìn Lý Độ, ngươi có thể theo ta một lần, hai lần, còn có thể bồi cả một đời sao. Ta tóm lại là muốn đối mặt mình những chuyện này. Lý Độ im lặng. Hắn biết Hứa Bận Nhã ý tứ, thật sự là hắn không cách nào cho ra hứa hẹn. Hứa Bận Nhã đột nhiên lại nhẹ nhàng đối Lý Độ nói, được rồi, ta đi trước ga. Ừm, trên đường cẩn thận. Lý Độ đứng tại chỗ nhìn xem Hứa Bận Nhã đi thẳng về phía trước, túi đầu xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, lại tìm không thấy lửa. Ngay tại Lý Độ lật khắp toàn thân cao thấp túi muốn ăn đòn bật lửa lúc, đột nhiên bị một cái hương thơm thân thể mềm mại ôm lấy. "Lý Độ, cảm ơn ngươi." Hứa Bận Nhã không biết rõ lúc nào chạy về đến, nào vào Lý Độ trong ngực, ôm chặt lấy Lý Độ. Chương 37, tiểu lão bản chương 37, tiểu lão bản Lý Độ còn không có kịp phản ứng, Hứa Bận Nhã lại buông ra Lý Độ, "Bái bai à, Lý lão bản." Sau đó cười chạy xa. Lý Độ lần này xác nhận Hứa Bận Nhã tại ven đường đánh lên cho thuê sau, mới đi tới ven đường tiểu tiện lợi cửa hàng. "Lão bản, đến cái bật lửa." "Bình thường, thông khí muốn loại nào?" "Đủ liệt." "Mỗi ngày tình báo một, Quang Đạt công ty lão bản nữ nhi Chu Hiểu Đồng đã thu hoạch được cha trao quyển sách, đang kế hoạch đóng gói bán ra công ty tài sản. Mỗi ngày tình báo 2, ngươi hôm nay cho thuê lại ngươi cửa hàng Âu Phục Nam, thân phận là ít, hệ thống đẳng cấp không đủ, không cách nào xem xét. Đầu thứ nhất tình báo, Chu lão bản nữ nhi muốn đóng gói bán ra công ty. Vừa mới tiếp nhận liền phải bán công ty, không biết là biết rõ chuyện không thể làm mà tráng sĩ chặt tay, vẫn là bán con thêm ruộng tâm không đau. Hay là Chu lão bản tụ ý. Bất quá cái này cũng cho Lý Độ cơ hội. Dù sao ngươi đều phải bán trước đó thuận tay ký một bản nguyên có thương dụng trao quyền hiệp nghị, cũng không phải việc ghê gớm gì. Có thể nhiều bán ít tiền cũng là chuyện tốt, không có người sẽ ngại nhiều tiền. Cũng không biết nàng mở cái gì bằng giá, nguyên có giá trị là thật không cách nào dùng lẽ thường đoán chừng. Nhìn thấy đầu thứ hai tình báo, Lý Độ vô ý thức nhìn một chút hệ thống kinh nghiệm đầu. Level 2, nam, 100, Hứa Vận Nhã cung cấp 2 điểm kinh nghiệm, khả năng có số lẻ ảnh hưởng, nhưng ít ra cũng tại 1.5 điểm kinh nghiệm trở lên. Chỉ cần công ty mở, hẳn là rất nhanh liền có thể thăng lên cấp tiếp theo. Lý Độ còn là lần đầu tiên thấy hệ thống đưa ra tình báo, nhưng lại bởi vì đẳng cấp nguyên nhân tin tức biểu hiện không được đầy đủ. Cái này cũng liền đối mặt, vì cái gì một cái mở cửa làm buôn bán nhỏ, sẽ mặc chính thức như vậy. Bất quá thân phận của hắn lại thần bí, hẳn là cũng cùng Lý Độ không quan hệ, tỷ lệ lớn là hướng về phía bị tịch tập đoàn đi. Người thần bí cùng xuyên quốc gia công ty lớn giao phòng, còn không phải Lý Độ có thể tham gia, vẫn là trước quản tốt chính mình cái này bày sự tình. A sáng sớm hôm sau, Lý Độ theo thường lệ đi phòng tập thể thao rèn luyện trong chốc lát. Mấy ngày nay Lý Độ rèn luyện rất có hiệu quả, lúc đầu có thể một hơi đang chạy bước trên máy chạy 4 cây số, hiện tại có thể chạy 3 cây số. Có huấn luyện viên thể hình chạy tới cho Lý Độ tú tú to con cơ bắp, nói Lý Độ phương thức rèn luyện không đúng, chỉ cần mua lớp của hắn, dùng khoa học phương thức rèn luyện liền có thể chạy càng xa. Ừm, mua ngươi khóa sau, vừa vặn ta tổn thương cơ bắp vừa vặn liền chữa trị tốt. Lý Độ trong lòng nhả ra một câu, lễ phép từ chối. Cái này phòng tập thể thao quá chính trải qua, huấn luyện viên thể hình đều là loại này người đàn ông lực lưỡng, làm sao lại không có yêu kiện thân tiểu tỷ tỷ tới làm huấn luyện viên đâu? Chờ Lý Độ lai tới Quang Đạt công ty sau, đã 11 giờ sáng. Công ty bên trong ngoại trừ đại sảnh tiểu thư tỷ vẫn là trước sau như một thanh xuân sức sống bên ngoài, cũng chỉ có bộ nghiên cứu trong văn phòng có thể mơ hồ nghe được kỹ thuật lao tranh luận âm thanh. Đến mức những ngành khác văn phòng, chỉ có top 5 top 3 đang chơi điện thoại. Đại sảnh tiểu thư tỷ nhìn thấy Lý Độ rất kinh ngạc, "Độ ca, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng là đến đòi tuổi? Ta cùng công ty đã thanh toán xong, ta là tới tìm lão bản đàm luận một ít chuyện." "Lão bản bị bắt, chuyện lớn như vậy ngươi không biết rõ?" Lý Độ cười cười, "Ta là tới tìm tiểu lão bản, Chu lão bản nữ nhi không phải đã tiếp nhận công ty?" Đại sảnh tiểu thư tỷ rất hoa trương cho Lý Độ điểm cái tán, "Lợi hại à, Độ ca, nhỏ Chu lão bản buổi sáng hôm nay mới đến công ty, ngươi sẽ biết." Lý Độ không có tiếp tục tìm tra, "Giúp ta truyền một chút tin tức đi. Chính ngươi trực tiếp đi thôi, ngay tại lão Chu tổng văn phòng, ta lập tức muốn cướp buổi hòa nhạc vé vào cửa." Lý Độ xem xét địa bộ này, liền biết đại sảnh tiểu thư tỷ cũng không muốn nhiều làm, nói tiếng cảm ơn, liền trực tiếp đi giám đốc văn phòng. "Mời đến." Lý Độ mới vừa vào cửa liền thấy một cái vẽ lấy đạm trang, ngũ quan tinh xảo nữ sĩ ngồi tại trên ghế ông chủ túi đầu tại đọc qua văn kiện. Nữ sĩ người mặc màu đen tiểu tây phục, tùy ý đem đầu tóc ghim lên, mười phần giả dặn dáng vẻ. Lý Độ trong lòng ác ý ước đoán, đây chính là Chu lão bản nữ nhi Chu Hiểu Đồng, chỉ là lấy Chu lão bản bề ngoài, ghen đến đột biến thành cái dạng gì, khả năng sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi. "Lý Độ." Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn một chút người tới, hết sức kinh ngạc gọi ra Lý Độ danh tự. Lý Độ cũng rất kinh ngạc, hắn hẳn không có gặp qua Chu Hiểu Đồng. "Tiểu Chu tổng nhận biết ta." Chu Hiểu Đồng khép lại văn kiện trên bàn, tùy ý hướng trên ghế đối diện một chỉ. "Ngồi, từ đêm qua ta đem công ty tất cả nhân viên tư liệu đều nhìn một lần. Tiểu Chu tổng một đêm liền có thể nhớ kỹ tất cả mọi người tin tức, thậm chí liền ta cái này trước nhân viên đều có thể nhớ kỹ, bội phục. Tiểu kỹ xảo mà thôi, hơn nữa như ngươi loại này cùng công ty gây không vui trước nhân viên, ta là trọng điểm chú ý." Lý Độ trong lòng hơi động, Tiểu Chu luôn luôn chỉ. Chu Hiểu Đồng dựa vào ghế, hai tay ôm ở trước ngực, "Không sai, ta cái thứ nhất liền hoài nghi là ngươi bán công ty. Thứ nhất ngươi cùng công ty có thủ, thứ hai ngươi lại nhận qua cảnh sát khen ngợi. Cho nên Tiểu Chu tổng chuẩn bị làm sao bây giờ đâu?" Chu Hiểu Đồng trên mặt băng sơn bỗng nhiên tan rã, khóe miệng có chút câu lên, "Bất quá ngươi cũng là ta cái thứ nhất hủy bỏ hoài nghi." Lý Độ thần sắc trên mặt không thay đổi, "A, thứ nhất, ngươi căn bản không có tư cách cầm tới Dương Vĩ thao bản hạng mục, ta xem ngươi tiến công ty về sau tất cả thành giao hạng mục, mặc dù năng lực của ngươi rất mạnh, nhưng là Dương Vĩ căn bản không có coi ngươi là làm người một nhà, ngươi căn bản không có cơ hội cầm tới Dương Vĩ đút lót tin tức." Lý Độ cười cười, hóa ra là không có tư cách bị hoài nghi. Trọng yếu nhất là, ta quan sát Dương Vĩ, hắn nói hắn tẩy thoát mạnh di tội chứng cứ chính là ngươi để giao, hắn vô cùng cảm kích ngươi. Chu Hiểu Đồng nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, chỉ là cái này cười có rõ ràng chế nhạo thành phần, ngươi liền như thế nhằm vào ngươi cấp trên đều có thể lấy ơn báo oán, càng sẽ không trăm phương ngàn kế nhằm vào công ty. Lý Độ không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm, liền để Chu Hiểu Đồng bị bỏ hoài nghi của mình. Nếu là thật nhường Chu Hiểu Đồng ghi hận chính mình, nguyên quả sự tình cũng đừng nghĩ. Vậy thì cảm tạ tiểu Chu tổng hiểu rõ đại nghĩa. Chu Hiểu Đồng đứng dậy cho Lý Độ rót chén nước, "Gọi ta Hiểu Đồng à, công ty này cũng không chống được mấy ngày, còn ở đâu ra cái gì Chu tổng? Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lý Độ mỉm cười nhìn chằm chằm Chu Hiểu Đồng ánh mắt, "Nếu như công ty tương lai không có tại đồ hình tính lượng bên trên tiếp tục phát triển ý tưởng, ta muốn mua sắm đồ hình tính lượng nguyên có thương dụng trao quyền." Chu Hiểu Đồng nghiền ngẫm nhìn xem Lý Độ, lớn như thế khẩu khí, "Lấy bối cảnh của ngươi có thể cầm được ra mua sắm tài chính. ngươi cái này có thể để ta lại bắt đầu hoài nghi công ty liên tiếp chuyện cùng ngươi có liên quan rồi. Ngươi đừng quên, chuyện đầu nguồn chính là từ ngươi trên xe lửa phỏng vấn bắt đầu. Ta chỉ là không muốn tốt như vậy sản phẩm bị hủy như vậy. Lý Độ cười khổ một tiếng, ta chủ yếu nhìn thấy Giang Thiên bọn hắn còn tại cố gắng chữa trị bút, nghĩ đến hộ khách đối cái này sản phẩm khen ngợi, chính ta cũng có chút cảm xúc, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là không muốn đánh công. Chương 38, chính thống đúng là ta. Chương 38, chính thống đúng là ta. Lý Độ nhìn ra, cô nương này nhìn xem một bộ nữ cường nhân khí chất, kỳ thật cũng là cảm tính người, tiếp tục đánh tình cảm bài. Đến mức tài chính, chắp vá lung tung một chút, cũng không biết có đủ hay không, làm hết sức mà thôi. Chu Hiểu Đồng đối Lý Độ lời nói tin hơn phân nửa, dù sao không ngất thiên nhằm vào hắn Dương Kiện, đều có thể lấy ơn báo oán. Đủ để nhìn ra Lý Độ là cái trọng cảm tình người. Ngươi cũng là đánh một tay tính toán thật hay, ngươi vẫn cảm thấy ngược lại công ty phải sập tiệm, cho ngươi cũng không có tổn thất đúng không? Lý Độ giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ, công ty lớn như thế thể lượng, lại chống đỡ khe chống có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển đâu. Ha ha, lời này chính ngươi tin sao? Lại chống đỡ xuống dưới, đơn giản chính là bạch bạch tiêu hao tiền mặt lưu mà thôi, không bằng sớm làm nhận người tiếp nhận. Nhiều ít cũng có thể bán một chút. Chu Hiểu Đồng hai con ngươi chừng Lý Độ một cái, nói tiếp, nếu như ngươi sớm đến một giờ ta còn có thể bằng lòng ngươi, hiện tại không được, trừ phi ngươi có thể xuất ra mấy chục triệu đền bù ta. Xem ra ngươi là tìm tới người mua tiếp thủ. Lý Độ nghe hiểu Chu Hiểu Đồng nói bóng gió, chỉ có người toàn bộ tiếp nhận Quang Đạt công ty, trao quyền sách giá trị mới có thể tăng lên đến lúc này. Dù sao mới công ty cũng không muốn vừa tiếp nhận liền có một cái đối thủ cạnh tranh tồn tại. Ừm, đối phương cho ra điều kiện rất có thành ý. Lý Độ chưa từ bỏ ý định, nếu như ta chỉ là muốn 2 năm trước phiên bản, giao diện ui cũng đều một lần nữa làm đâu. Chu Hiểu Đồng ấy náy nhìn xem Lý Độ, ta không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, dù sao cũng là ta cầu người khác thu mua. Vậy hôm nay liền quay dậy. Lý Độ không tiếp tục dây dưa, đứng dậy cáo tử. Hôm nay tin tức có chút không ổn, không chỉ là không có mua được nguyên cỏ trao quyền, càng quan trọng hơn là có một cái tài chính hùng hậu thế lực muốn mượn xác ra trận. Chờ một chút. Chu Hiểu Đồng đống nhiên lên tiếng gọi lại Lý Độ. Thế nào? Lý Độ kỳ quái xoay người, còn tìm chính mình có chuyện gì? Ngươi biết Quang Đạt phần mềm nguyện cảnh là cái gì không? Lý Độ thốt ra, nhường thiên hạ không có khó tính toán công trình lượng. Chu Hiểu Đồng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Độ, ngươi làm sao biết nhớ kỹ? Ta nhớ được trong tư liệu ngươi gia nhập công ty không mấy năm. Lý Độ cười nói, đừng quên, ta từng tại trên công trường công tác, cũng là cái này sản phẩm hạch tâm người sử dụng, cái này sản phẩm đối dự toán viên công tác lớn bao nhiêu trợ giúp, ta so với ai khác đều tin tưởng. Lý Độ lại bổ một câu, Quang Đạt lúc trước thổi ngư bức, thật đều thực hiện. Kỳ thật Lý Độ chính mình lúc ấy cũng không có chân chính sử dụng phần mềm này, hắn là công trình bộ người, chân chính sử dụng là bộ công thương đồng sự. Hắn chỉ là nghe đồng sự nói qua nhà danh qua, Quang Đạt phần mềm cái công ty này khẩu hiệu kêu bang động trời, kết quả thật đúng là bị bọn hắn thực hiện, chỉ là phát triển lớn mạnh sau, có chút quên đi sơ tâm hôm qua quan sát thời điểm, phụ thân ta cũng hỏi qua ta đồng dạng vấn đề. Chu Hiểu Đồng tự giễu một tiếng nói tiếp, phụ thân ta sáng lập cái công ty này thời điểm, ta vừa mới 3 tuổi, ta có thể nói là cùng công ty cùng nhau lớn lên, nhưng là ta không biết rõ. Lý Độ trong lòng im lặng, ngươi tự nhiên không biết rõ, ngươi cao trung bắt đầu liền xuất ngoại đi học, rõ ràng liền không chú ý qua cha ngươi phần này sự nghiệp. Chu Hiểu Đồng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chăm chú cho Lý Độ nói, ta có thể cho ngươi trao quyển sách, ngươi nhất định phải ưng thuận với ta một cái điều kiện. Ngươi nói, thứ hai buổi sáng trước, không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức này. Tốt, không có vấn đề. Lý Độ minh bạch, thứ hai buổi sáng hẳn là muốn ký kết bán ra công ty. Lý Độ thăm dò hỏi, kia trao quyển sách giá cả. Ngươi lúc đó rời trước thời điểm, cầm nhiều ít rời trước đền bù. Lý Độ không biết rõ Chu Hiểu Đồng hỏi cái này làm cái gì, nhưng là vẫn thật lòng trả lời, 42.000. Chu Hiểu Đồng hoạt bát đối Lý Độ chớp chớp ánh mắt, vậy thì 42.000. Cho nên đây coi như là Quang Đạt chính thống tại trên người ta. Chu Hiểu Đồng thoải mái cười một tiếng, cầu cái an tâm mà thôi. Bán công ty ta liền chuẩn bị xuất ngoại, lần sau về nước hẳn là phụ thân ta ra tụ thời điểm. Lý Độ mặc dù ghét trong lòng Chu Bằng, nhưng xem ở Chu Hiểu Đồng trên mặt mũi quan tâm một câu, Chu lão bản thế nào? Loại chuyện này đồng dạng chỉ cần phối hợp cảnh sát điều tra, đối đút lót người xử phạt tương đối nhẹ, dựa theo luật sư đoán chừng khả năng đến 3 năm tả hữu. Chỉ là liên lụy người tương đối nhiều, cho nên khoảng cách tuyên phán còn rất xa, ta tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Đối chuyện nhà của người khác Lý Độ không muốn đánh giá, hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện, cầm tới nguyên cỏ trao quyển sách, bước ra lập nghiệp bước đầu tiên. Lý Độ cầm tới trao quyển sách đi ra Quang Đạt công ty đại môn, đã là giữa trưa. Lý Độ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm có chút cảm thán, lần trước từ nơi này đi ra ngoài là cầm rời trước đền bù, bị sa thải. Lần này đem rời trước đền bù còn trở về, lại lấy được Quang Đạt hoạch tâm nguyên có trao quyển sách. Đến mức của bản thân, cùng Chu Hiểu Đồng ước định là đợi đến thứ hai công ty bán ra về sau lại đi copy, hiện tại dễ dàng để lộ tin tức. Nghĩ tới đây, Lý Độ có chút không yên lòng, cho Giang Thiên phát cái tin tức. Buổi chiều từ sẽ vợ bên trong copy 1/2 năm trước 4.0 phiên bản nguyên cỏ. Ngươi để cho ta trộm cỏ. Nói đùa đâu a ngươi? Không có để ngươi trộm, để ngươi trước tổ lấy. Ta sợ ra biến cố gì, cho nên giữ bí mật, thứ hai lại nói. Lý Độ sau khi về đến nhà, cố nén hưng phấn, tắm rửa một cái, thậm chí còn chắp tay trước ngực bái một cái. Đã nguyên cỏ đã đoạt tới tay, vậy cái này con đường không phải đi không thể. Tiếp xuống liền phải dùng hệ thống cung cấp mỗi tháng một lần định hướng tình báo cơ hội, thu hoạch như thế nào tăng lên đồ hình tính tính toán tính hiệu suất tình báo. Lý Độ trước đó cùng rất nhiều hộ khách tán gẫu qua, phần mềm công năng hiện tại đã phi thường hoàn mỹ. Lớn nhất chế ước chính là hiệu suất. Trên công trường bởi vì thường xuyên biến động, đại đa số người chỉ có laptop, tính năng vốn là chênh lệch, kết quả đồ hình tính lượng phần mềm chính là một cái ăn tính năng quái thú. Đa số người máy tính căn bản mang không nổi, dù cho chuyên môn phối cao phối máy tính, một cái cỡ lớn kiến trúc mô hình tính toán thời gian, động một tí chính là mấy giờ. Mô hình hơi hơi một điều chỉnh, lại được một lần nữa tính toán. Mặc dù 2 năm trước 4.0 kinh điển phiên bản, hiệu suất không có thấp như vậy, nhưng cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng. Lý Độ hơi suy nghĩ, kêu gọi ra hệ thống. Ta muốn sử dụng định hướng tình báo cơ hội. Xanh thẳm màn hình giả lập bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Đưa vào nhu cầu của ngài, hệ thống tình báo sẽ căn cứ vào trước mắt hệ thống đẳng cấp, cho ra tương đương phối tình báo. Lý Độ làm sửa lại một chút chính mình tố cầu, hướng hệ thống đưa vào, trước mắt ta có khả năng tiếp xúc đến, có tương đối lớn xác suất lấy được, có thể tăng lên quang đạt phần mềm đồ hình tính lượng tính toán hiệu suất kỹ thuật. Màn hình giả lập xuất hiện một cái đang loạt hành động, 3 phút đồng hồ trôi qua còn không có xuất hiện kết quả. Lý Độ các loại sốt ruột, nội tâm muốn đầu đen rau muống lại không dám, sợ hãi hệ thống đọc được trong lòng của hắn hoạt động. Rốt cục, đợi chừng 10 phút sau, hệ thống mới có phản ứng. Định hướng tình báo, luận văn mở giả kình khe 3G cộng phụ tạ tỷ họ nổ bột lên nẹt, a sợ hạ đạp tại muốn tỷ gì rồi lũ tỷ họ ạ chặt hệ thủ for real time gờ giả phiền tợ dọ sẽ xỉn liên quan kỹ thuật có thể hữu hiệu tăng lên đồ hình tính lượng phần mềm 70 tính toán hiệu suất. Này kỹ thuật thậm chí tại máy móc, hàng không vũ trụ các cái khác mô phỏng chân thật kỹ thuật lĩnh vực có cực lớn tiềm lực. Chương 39, luận văn chương 39, luận văn thứ gì? Đây là người có thể xem hiểu. Lý Độ một mặt một bước, cao trung tiếng Anh 78 điểm, đại học cấp 4 khảo thí tới đại học năm 4 mới khó khăn lắm thông qua quyển mục, nhường hắn nhìn loại vật này, đây không phải muốn mạng người đi. Loại này ngoại văn học thuật luận văn cần đồng dạng cũng phải cần vô cùng đắt đỏ kho số liệu khả năng kiểm tra được đến nguyên văn, người bình thường căn bản mua không nổi. Chỉ có các lớn trường cao đẳng cùng sở nghiên cứu mới có sung túc tài chính đi mua những này số liệu quyền hạn. Bất kể thế nào xử lý, đến làm rõ ràng luận văn là, trước hết để cho Thẩm Tri Ý dưới sự hỗ trợ chở một chút luận văn, lấy Tây phủ đại học giao thông thực lực, khẳng định là có những này ngoại văn văn hiến kho số liệu. Lý Độ lấy điện thoại di động ra một chữ cái đem luận văn đề mục đánh tới trên điện thoại di động, gửi đi cho Thẩm Tri Ý biết ý, phiền toái giúp ta đao loạn một chút cái này luận văn. Thẩm Tri Ý rất nhanh gửi đi tới, một cái tờ giờ ép văn kiện. Phát ngươi rồi, cái này luận văn là trường học của chúng ta một cái tiến sĩ viết, ngươi muốn tìm hắn sao? Lý Độ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hệ thống không có hô hắn. Tác giả là người Trung Quốc, vẫn là Tây phủ đại học giao thông tiến sĩ, dạng này liền dễ dàng nhiều. Hắn thật đúng là sợ tác giả là cái ngoại quốc nổi tiếng đại khoa học gia, vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Độ, ngươi có thể giúp ta hẹn hắn nói chuyện sao? Thẩm Tri Ý, ta nghe nói qua hắn, có thể giúp ngươi thử một chút, có tin tức thông trì người à? Lý Độ mở ra luận văn nhìn thoáng qua, tê cả da đầu, căn bản không biết rõ viết cái gì đồ vật. Liền không có mấy cái hắn nhận biết từ đơn, liền phối hình ảnh hắn đều nhìn như lọt vào trong sương mù. Nhưng hắn ít ra xác nhận mấu chốt tin tức, bản này SQI luận văn thứ nhất tác giả là Tây giao lớn Hon Gi Yizhen tiến sĩ. Có thể nhìn ra danh tự, đầy đủ. Còn lại vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đến xem. A Lý Độ cho Giang Thiên gọi điện thoại. Điện thoại bị cúp máy sau, rất nhanh lại trở về tới. Trong điện thoại truyền đến Giang Thiên thanh âm mệt mỏi, "Chuyện gì? Mới vừa rồi cùng đồng sự đang thảo luận vấn đề." Lý Độ kinh ngạc hỏi, "Đều lúc này, ta nhìn tiêu thụ nhóm bên trong đại gia nhà dưới đều tìm đến không sai biệt lắm, các ngươi còn tại công tác." "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lớn như vậy cái bụt ở nơi đó ném lấy không giải quyết, trong lòng khó trách chịu." Lý Độ im lặng, làm kỹ thuật phẩm đức nghề nghiệp hắn là không học được. "Cho ngươi hẹn chặt bên trên phát một cái luận văn, ngươi có rảnh rỗi nghiên cứu một chút, nhìn đối đồ hình tính lượng có hay không trợ giúp." An tĩnh một phút đồng hồ sau, trong điện thoại Giang Thiên thanh âm mới vang lên, "Mẹ nó, ngươi từ chỗ nào làm tới ngoại văn luận văn? Ngươi đừng quản, ngươi liền nói hữu dụng không có. Ngươi thật coi ta là thần a, chuyên nghiệp như vậy luận văn ta còn có thể một cái thấy rõ. Ta đợi chút nữa chầm chậm nghiên cứu a, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng." "Nói thế nào? Cái này luận văn phát biểu tập san, mặc dù cũng thuộc về SQI, nhưng là theo ta được biết, ảnh hưởng thừa số vô cùng thấp, có theo đuổi nhân viên nghiên cứu khoa học cũng sẽ không phát loại nước này san. Đừng có gấp có kết luận, ngươi nghiên cứu lại nói." Lúc chiều Lý Độ tiếp đến Hứa Vận Nhã điện thoại, "Hôm nay lại nói chuyện hai nhà cửa hàng cho thuê, nhường Lý Độ đi qua ký hợp đồng." Đi qua thời điểm, Lý Độ trong lòng lo lắng lấy, về sau dứt khoát ký cái ủy thác thư, nhường Hứa Vận Nhã toàn quyền phụ trách đi ký kết tính toán. Trước mắt đến xem, Hứa Vận Nhã là đáng giá tín nhiệm, năng lực cùng nhân phẩm cũng không tệ. Đằng sau chuyện càng ngày càng nhiều, hắn cũng muốn bắt đầu đụng tay, để người khác giúp làm sự tình. Hôm nay Hứa Vận Nhã ăn mặc nhường Lý Độ hai mắt tỏa sáng. Thân trên vừa người áo sơ mi trắng, cổ áo có chút rộng mở, lại thuần lại muốn, và áo nhét vào bao nông trong quần, phát họa ra huyền chuyển đường cong, thật mỏng một tầng vớ cao màu đen cũng không dễ thấy, ngược lại đem dài nhỏ hai chân phụ trợ thon dài, chân mềm. Hứa Vận Nhã sau khi lên xe, Lý Độ đầy mắt đều là thưởng thức, "Ngươi hôm nay rất xinh đẹp." "Ngươi ý tứ ta hôm qua không đẹp?" Hứa Vận Nhã giả bộ nổi giận để che giấu nội tâm nhạy cẫng, vì để tránh cho nói nhảm, nàng đã thật lâu không dạng này mặc y phục, bình thường đều là tận lực mặc chút trung tính phong ố quần áo. Hôm nay đi ra ngoài tuyển quần áo thời điểm, nàng không biết rõ vì cái gì, vị thần xui khiến tuyển như thế một bộ quần áo. Lý Độ cười nói, "Hôm nay so với hôm qua càng xinh đẹp, mỗi một ngày đều so một ngày trước càng xinh đẹp." Hứa Vận Nhã mặc dù trên mặt còn có tức giận, nhưng khóe miệng đã không nhịn được dương lên, "Coi ta là tiểu nữ hài hùng đâu? Ngươi là lớn nữ hải, nghiếp nghiếp là lớn nữ hải." Hứa Vận Nhã phốc phốc một chút, cười ra tiếng âm thanh đến, "Không nhìn ra ngươi còn có cái này một mặt, đi nhanh đi, đừng để người sốt ruột chờ." "Đi lên." Theo đạp chân ga một cái, hơn ngàn thất tính năng quái thú như mũi tên rời cùng tại lộ diện bên trên ghé qua, cả kinh trong xe từng đợt duyên dáng gọi to. Người chậm một chút. Yên tâm, ta lại không siêu tốc. Hôm nay ký kết cũng rất thuận lợi, hai cái cửa hàng diện tích cũng không lớn, một cái chuyển nhượng phí 8 vạn, một cái chuyển nhượng phí 15 vạn. Chủ thuê nhà cũng đều có chơi có chịu, không có quá nhiều can thiệp cửa hàng cho thuê lại. Dù sao trước đó Hứa Bận Nhã trợ giúp ký hợp đồng đều rất hoàn thiện, chủ thuê nhà muốn mỗi ước, treo lên kiện cáo cũng rất khó được. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Lý Độ có thể tinh chuẩn thẻ đến giờ bên trên thuê cửa hàng, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Hoặc là quan gia phương diện quan hệ, hoặc là chính là cùng bị tịt phương diện cao quản có quan hệ. Bất luận là ai, đều không phải là bọn hắn một cái tiểu lão bách tính treo trong nổi, hơn nữa người ta đều theo chiếu hợp đồng nói chuyện, bọn hắn muốn gây sự cũng tìm không ra lý. Kỳ thật Hứa Bận Nhã cũng đối Lý Độ bối cảnh có một chút suy đoán, nhưng là nàng rất thông minh không hỏi, thậm chí không có một chút mong muốn tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Ký xong hợp đồng, lại là một khoản tiền lớn nhập trướng. Lý Độ mắt nhìn thẻ ngân hàng, ngắn ngủi mười mấy ngày, đã có gần 180 vạn khoản tiền lớn. Mặc dù có hệ thống trợ giúp, nhưng cái này đều là chính mình thông qua vất vả công tác từng điểm để dành được tới, Lý Độ đắc chí vừa lòng nghĩ đến. Đã mua nguyên cổ tiền tiết kiệm tới, kia lập nghiệp tài chính áp lực tạm thời liền nhỏ rất nhiều. Trước tiên có thể đem thư dùng thẻ trả hết nợ, có hai tấm thẻ đã bắt đầu thu tiền phạt, lại mang xuống, đối tín dụng ảnh hưởng lớn hơn. Ngay tại Lý Độ đắc chí vừa lòng thời điểm, điện thoại lại thu đến hai cái hẹn chặt tin tức. Giang Thiên, mặc dù không biết do cái này Văn Chương vì cái gì ném tới một cái nước san bên trên, nhưng nhìn rất có hí, chủ yếu vẫn là muốn cùng tác giả tâm sự. Có một bộ a ngươi, ta đối với ngươi lập nghiệp đống nhiên có lòng tin. Thậm chí ý, ngày mai vị này tiến sĩ đều có rảnh, ngươi tùy thời đều có thể đến, ta còn xác nhận một chút, bản này luận văn là cái này tiến sĩ độc lập hoàn thành. Tuyệt vời như vậy bắt đầu, Lý Độ tâm tình hưng phấn không chỗ phát tiết, vị thần xui khiến tại Hứa Vận Nhã quang khiết trên trán rơi xuống một hôn. Vừa hôn đi, Lý Độ liền kịp phản ứng, xong, đắc ý quên hình. Chỉ là trong dự đoán trách cứ, thậm chí cái tát đều chưa từng xuất hiện. Hứa Vận Nhã hai gò má đỏ bừng, đầu ngón tay nắm chặt quần áo và áo, giật mình tại nguyên chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất. Lý Độ ngửi ngửi trong không khí hương thơm, ánh mắt lướt qua nàng khẽ run lông mi, dừng ở kia đỏ tươi lướt át trên môi, hầu kết nhấp đô. Hứa Vận Nhã thấy thế, nhẹ nhàng đóng lại mắt. Chương 40, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào chương 40, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào Lý Độ nhẹ nhàng hôn lên Hứa Vận Nhã bờ môi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Hứa Vận Nhã có chút run rẩy, hô hấp ở giữa ấm áp khí tức đan vào một chỗ. Nụ hôn của hắn dần dần làm sâu thêm, giống như là tại thăm dò không biết bí cảnh, ấm áp, ướt át, hắn cảm nhận được Hứa Vận Nhã thân thể mềm mại dường như không xương, dựa vào trên người mình. Lý Độ dứt khoát trực tiếp ôm lấy Hứa Vận Nhã, thỏa thích thăm dò. Trầm luân tiến triển miên Hứa Vận Nhã cái này mới phản ứng được, dùng sức tránh ra khỏi Lý Độ ôm ấp. Lý Độ vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, lúng túng hỏi, nếu không chúng ta đi đón Niếp Niếp. Hứa Vận Nhã phong tình bạn chủng liếc một cái Lý Độ, hôm nay hắn mãi mãi mang Niếp Niếp. Lý Độ thử dò xét nói, kia nếu không đưa ngươi về nhà. Ừm. Nếu như không phải Lý Độ chăm chú nhìn Hứa Vận Nhã ánh mắt, hắn cơ hồ nghe không được Hứa Vận Nhã bằng lòng âm thanh. Lý Độ tự nhiên dắt Hứa Vận Nhã tinh tế tỉ mỉ tay phải, mang theo Hứa Vận Nhã đi tới bãi đậu xe. Hứa Vận Nhã vừa mới bắt đầu còn muốn dây dụa một chút, nhưng không có hiệu quả chút nào, cuối cùng cũng nhận mệnh, ý như là chim non nép vào người giúp vào Lý Độ trên bay, tùy ý Lý Độ mang theo nàng đi. Về đến nhà Hứa Vận Nhã giống một cái nhẹ nhàng chim sơn ca, đem Lý Độ an bài tiến thư phòng, chính mình thì vây lên tạp dề đi phòng bếp bận rộn. Rất nhanh đồ ăn liền tốt, bốn đồ ăn một chén canh, đều là chút đồ ăn thường ngày, nhưng nhìn Lý Độ muốn ăn tăng nhiều. Lý Độ tại thư phòng đi dạo thời điểm, tìm tới một bình rượu đỏ, lúc này cũng lấy ra, cho hai người rót. Hai người rất ăn ý không có nói quá nhiều, chỉ là đơn giản đánh giá ăn với cơm đồ ăn, nâng chén, ăn cơm. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì lung túng cảm giác, dường như tất cả liền hẳn là dạng này, bình thản mà ấm áp. Sau khi cơm nước xong, Hứa Vận Nhã ngăn lại mong muốn hỗ trợ rửa chén Lý Độ, nhường Lý Độ ở bên ngoài thu thập cái bàn, chính mình thì đi vào rửa chén. Lý Độ một bên lau bàn, một bên làm tâm lý kiến thiết. Một lần lại một lần đem cái bàn xoa bóng loáng, rốt cục Lý Độ quyết định. Lý Độ đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lại Hứa Vận Nhã eo. Hứa Vận Nhã thân thể run lên, sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục rửa chén. Chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một cỗ nhiệt khí. Hôm nay ta uống rượu, không mở được xe. Ừm. Đừng ở chỗ này, về phòng ngủ ngay ở chỗ này. Kia. Tắt đèn. Sau một tiếng, trên sofa Hứa Vận Nhã rúc vào Lý Độ trong ngực. Ngươi cần phải trở về. A. Hứa Vận Nhã tại Lý Độ trên mặt hôn một cái, lấy thân phận của ta, không hy vọng xa với ngươi có thể cho ta danh phận, ta chỉ muốn đem Niếp Niếp thật tốt nuôi lớn, cho nên đừng để cho ta hãm quá sâu, ta sợ ta đi không ra, cũng sợ chính mình muốn càng nhiều. Lý Độ trong lòng động dung, ta. Hứa Vận Nhã chắn dùng ngón tay trỏ ngăn chặn Lý Độ miệng, dịu dàng nói, không cần khó xử, chính ta nguyện ý. Ngươi không hối hận sao? Ta có cái gì tốt hối hận, ta một cái đã kết hôn nữ nhân, còn muốn yêu cầu xa vời cái gì? Lý Độ nhìn qua trong ngực trên mặt tường hồng còn không có rút đi nữ nhân, động tình nói, ta không ngại. Ta tin tưởng ngươi hiện tại trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là ngươi có phụ mẫu người nhà, có bằng hữu đồng học, bọn hắn lại không ngừng nói cho ngươi, ngươi hẳn là tìm một cái càng xứng. Lý Độ, chúng ta đều không phải là 20 tuổi tiểu niên hình, hẳn là người biết chuyện là xã hội, người cũng là giỏi thay đổi. Cùng nó hãm sâu trong đó, không bằng sớm làm giữ vững độc lập, đợi đến hoa tàn ít bướm, ngươi đối ta mệt mỏi, ta cũng có thể quyết định bước ra mà đi. Ngươi không cần thiết dạng này, một chút lưu luôn vị ngữ ta đều có thể chống đỡ được. Ta đều không ngại, ngươi đừng xoắn xuýt. Hứa Vận Nhã ôm thật chặt lại Lý Độ cổ, tại Lý Độ bên thai phun ra ấm áp khí tức, đàn ông các ngươi không chỉ thích như vậy sao? Không chủ động, không tự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Lý Độ một thanh ôm lấy Hứa Bận Nhã. Lần này nghe ngươi, chúng ta về phòng ngủ. Vô lại, chính ngươi chọn. Lại là sau một tiếng, Lý Độ vẫn là bị vô tình đuổi ra ngoài, nữ nhân này chủ ý rất chính. Chờ dùm lái xe nhìn thấy Lý Độ trên mặt dấu son môi, xuyên thấu qua bị xé mở cổ áo có thể thấy rõ ràng đạo đạo vết đỏ. Đối với Lý Độ cười nói, lão bản, chơi kim ốc tàng kiểu đâu? Lý Độ không phản bắt được, luôn cảm giác chính mình giống như bị xem như công cụ người, sử dụng hết liền bị đuổi ra ngoài. Chỉ là tư vị coi như không tệ a, mỗi ngày tình báo một, kinh khai khu sắp đối cao kỹ thuật mới xí nghiệp tuyên bố định hướng ngồi dưỡng chính sách, bao quát 1 năm tăng giá trị thuế miễn trình, 3 năm tăng giá trị thuế giảm phân nửa chờ một hệ liệt hoạt động. Mỗi ngày tình báo 2, Thanh Minh Hiên trà quán lão bản Trần Từ An tinh lực lâu dài đặt ở quán trà cùng chơi đồ cổ, thường xuyên ủy thác hắn đồ đệ chiếu cố lão bà, dẫn đến hai người lâu ngày sinh tình, lão bà mỗi tuần 6 đưa hải tử cố định đưa hải tử đi nhà bà ngoại, ở trong nhà cùng tình lang hẹn họ. 1 năm tăng giá trị thuế miễn trình, 3 năm giảm phân nửa. Cái này chính sách đối xí nghiệp trợ giúp quá lớn, tương đương với chống giống nhường xí nghiệp nhiều gần 10 cái điểm lợi nhuận. Lý Độ tỉnh táo lại, vì tịch tập đoàn tại Tây Phủ thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm khả năng cũng có phương diện này nhân tố. Kinh khai khu chỉ là Tây Phủ mấy năm trước mới xây khai phát khu, ngoại trừ vừa mới bắt đầu chính phủ thành phố vì phát triển kinh tế di chuyển đến nơi đây, khiến cho nơi này có một sóng lớn phát triển bên ngoài, 2 năm này phát triển cũng không nhanh. Đa số xí nghiệp, nhất là kỹ thuật là dẫn hướng xí nghiệp vẫn là chọn khu công nghệ cao, dù sao nơi đó tập trung Tây Phủ phần lớn nhân tài, tài chính còn có chính sách. Chỉ có số ít một chút tài nguyên dạy đặc hình xí nghiệp, bởi vì kinh khai khu công nghiệp dùng khá là rẻ, chọn ở chỗ này xử lý nhà máy. Bình thường tới nói bị tịch tập đoàn khẳng định cũng sẽ lựa chọn khu công nghệ cao thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm, lấy thực lực của bọn hắn đương nhiên sẽ không bởi vì khu công nghệ cao đắt đỏ giá phòng cùng giá đất mà lùi lại mà cầu việc khác, chỉ có miễn thuế loại này chính sách mới có thể khiến cho bọn hắn cải biến quyết định. Ngày mai cũng là có thể cho Hứa Bận Nhã thông báo một chút, nhìn có thể hay không tại kinh khai khu tìm một cái thích hợp văn phòng, tiền thuê cũng càng tiện nghi. Phần mềm công ty khẳng định là phù hợp cao kỹ thuật mới xí nghiệp yêu cầu. Đầu thứ hai tình báo, Thanh Minh Hiên lão bản Trần Từ An lão bà xuất quỹ. Cũng quá thẳng à, vừa mới bị chính mình lừa gạt một cái giá trị 30 vạn đồ cổ, đầu này bên trên lại thành thanh thảo nguyên. Lý Độ lúc đầu không muốn quản chuyện này, lúc đầu cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là nghĩ đến cuối cùng Trần Từ An không có đòi tiền, dứt khoát đem tưởng rằng cao phòng thanh hoa chén đưa cho chính mình, nhiều ít cũng coi là nhận hắn một phần tình. Mặc dù hắn làm lập mưu lừa tiền có chút không chính cống, nhưng là mắc lừa đều người là trước có làm loạn tâm tư, mong muốn chiếm tiện nghi. Hơn nữa, đồ cổ một chuyến này, bản thân liền là xem ai bản sự cao hơn, chính ngươi công phu không tới nơi tới chốn, còn muốn chiếm tiện nghi, bị mắc lừa cũng thuộc về đáng đời. Lý Độ vẫn là quyết định, nếu như có cơ hội, giúp một tay hắn. Ngày thứ 2 Lý Độ kiện xong sau lưng, đợi đến 8 giờ 30 phút, cảm thấy Hứa Bận Nhã hẳn là rời giường, cho nàng đẩy tới điện thoại. "Uy, ai vậy?" Lý Độ nghe đối diện mềm mại nỉ non âm thanh, run lên trong lòng, quá câu người người. Chương 41, kỳ quái tiến sĩ chương 41, kỳ quái tiến sĩ Lý Độ cưng chiều nói, "Bây giờ còn chưa rời giường, xem ra đêm qua vất vả quá độ a." Hứa Bận Nhã buồn ngủ tán đi hơn phân nửa, gắt giọng, "Lý Độ, ngươi thật đáng ghét." Cắt điện thoại, Lý Độ cũng có thể nghĩ ra được Hứa Bận Nhã hiện tại là bực nào mê người. Dù sao mấy giờ trước vừa mới thể nghiệm qua, hận không thể lập tức tiến lên, đưa nàng ăn xong lau sạch. Không được, không thể suy nghĩ, chính sự quan trọng. Lý Độ thu hồi suy nghĩ, tận lực nghiêm chỉnh nói, có cái chuyện nói với ngươi một chút. Ừm, ta nghe đâu? Ta nghĩ nghĩ, chúng ta công ty mới địa chỉ vẫn là tuyển tại kinh khai khu à, dạng này tiền thuê nhà còn có thể thấp một chút, chúng ta có thể chọn phạm vi lớn một chút. Hứa Bận Nhã có chút oán trách nói rằng, ta tại khu công nghệ cao đều nhìn không sai biệt lắm rồi, hôm nay chuẩn bị để ngươi nhìn một chút đâu. Lý Độ lúng túng nói, đây không phải, ta chỗ này tình huống có biến đi. Được rồi, ta chính là thuận miệng phàn nàn một chút, ta Lý đại lão bản, tất cả nghe theo ngươi. Lý Độ trong lòng hơi động, kia buổi tối, ban đêm niếp niếp ở nhà, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta chính là muốn niếp niếp. Hứa Bận Nhã cười nói, vậy ngươi tới đi, vậy ngươi ban đêm cùng đi với ta tiếp niếp niếp a. Quên nói cho ngươi, niếp niếp bây giờ còn chưa có phần giường, cùng ta ngủ chung a. Lý Độ tiếp tục mạnh miệng, ngươi nói cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không được nhà ngươi. Lý Độ sắp mở tới Tây Phủ Đại học giao thông phụ cận bãi đỗ xe, đi bộ hướng trường học đi, xa xa đã nhìn thấy Thẩm Chi Ý đã ở cửa trường học chờ đợi. Vừa nhìn thấy Lý Độ tới, Thẩm Chi Ý nhãn tỉnh sáng lên, huy động cánh tay. Lý Độ, nơi này. Cùng Hứa Bận Nhã so sánh, Thẩm Chi Ý càng phù hợp mọi người trong lòng đối mỹ nữ cứng nhắc ấn tượng. Dáng người thon dài, dáng vẻ thẳng tắp, ngũ quan tỷ lệ cân đối, đường cong nhu hòa trôi chảy, còn có một đôi chớp chớp mắt to, giống như biết nói chuyện. Lý Độ ấy này nói, đợi rất lâu đi. Thẩm Chi Ý nghịch ngợm cười một tiếng, không có rồi, ta cũng là vừa mới tới. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Lý Độ cùng Thẩm Chi Ý vai sóng vai đi ở sân trường bên trong, dẫn trong trường học đồng học liên tiếp nhìn chăm chú, thỉnh thoảng có người đối với Lý Độ chỉ trỏ. Lý Độ trêu ghẹo nói, Thẩm đồng học ở trường học nhân khí thật vượng a. Thẩm Chi Ý hào phóng cười nói, phụ trách trường học hoạt động tương đối nhiều, tất cả mọi người nhận biết ta. Đi tại bên cạnh ngươi, trong tim ta áp lực đều có chút lớn. Thẩm Chi Ý sáng giọng, Lý Độ, ngươi ở trong xã hội gặp qua sóng to gió lớn người, cũng đừng trêu ghẹo ta một cái bình thường học sinh. Lý Độ đem Thẩm Chi Ý ngăn khuất giữa lộ bên cạnh, đợi đến trên đường ô tô lái đi sau, mới tiếp tục đối với Thẩm Chi Ý nói, "Ừm, đại học danh tiếng mỹ nữ hội chủ tịch sinh viên, Tây Phủ thập đại sinh viên đại học ưu tú, cũng coi là cái học sinh bình thường a." Thẩm Chi Ý đè nén xuống trong lòng kiêu ngạo, chuyển hướng chủ đề, "Ngươi tìm Trịnh tiến sĩ làm gì à? Người này có chút kỳ quái." Lý Độ không có tiếp tục tìm tra, theo hỏi, thế nào cái quái pháp? Thẩm Tri Ý nghiêng đầu, một bên suy nghĩ tìm từ, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, tiến sĩ vòng cùng ta một cái quyển vở nhỏ khoa sinh cũng không có giao tập, chính là nghe nói hắn rất không thích sống chung, đạo sư của hắn cùng đạo sư môn hạ sư huynh đệ đều đối hắn đánh giá không phải rất tốt, nói là nhân phẩm không tốt. Lý Độ không có vì vậy đối cái này tiến sĩ sinh ra khúc mắc, hắn nhìn chúng chính là đối phương tài hoa, hơn nữa rất nhiều tin đồn cũng là không nói chính xác. Vậy có hay không nói hắn cụ thể làm chuyện gì sao? Ít ra từ ta hôm qua hỏi thăm trên thân người, chưa nghe nói qua cụ thể có chuyện gì. Vậy ta cảm thấy, không nên như thế võ đoán đánh giá vị này tiến sĩ. Thẩm Tri Ý hơi kinh ngạc, vì sao? Vị này tiến sĩ đạo sư hẳn là cũng không phải bình thường người a. Ừm, là một vị rất lợi hại giáo thụ, nghe nói đều nhanh bình bên trên hoàng hà học giả. Lý Độ cười nói, kia lấy vị giáo sư này năng lượng, như thế không thích cái này như thế một vị học sinh, còn có thể nhường hắn em đẹp tiếp tục đến trường. Hoặc là vị giáo sư này trong lòng còn có thiện ý, hoặc là chính là tạm thời còn không có tìm được cớ. Ta đây cũng là không nghĩ tới, bất quá thật có hư hỏng như vậy lao sư sao? Thậm chí ý cảm giác như thế ước đoán chính mình trường học giáo thụ, tựa hồ có chút không tốt lắm, lại bổ sung một câu, ngược lại cho chúng ta lên lớp lao sư nhìn xem đều rất tốt. Lý Độ trong lòng cảm thán, tiểu cô nương vẫn là tuổi còn rất trẻ à, lao sư đối mặt sinh viên chưa tốt nghiệp, lại không có cái gì xung đột lợi ích, đơn giản chính là giảng bài chăm chú hoặc là không chăm chú khác biệt, học sinh thành tích cùng bọn hắn thu nhập, trước cấp lại không có quan hệ. Đương nhiên sẽ không đối học sinh có cái gì ác ý, ai cũng muốn trước mặt người khác làm người tốt. Thế nhưng là đối với dưới tay thạc sĩ cùng tiến sĩ, quỹ ngân sách, hạng mục, luận văn cái này từng hạng đều là lợi ích, làm sao có thể còn đơn thuần như vậy? Một cái đạo sư tổ đầu đề trên cơ bản liền có thể đồng đẳng với một cái công ty, đây cũng là vì cái gì rất nhiều nghiên cứu sinh đều quản đạo sư của mình gọi buộc. Bất quá sắp đại học năm 4 tốt nghiệp Thẩm Tri Ý, vẫn là đối trường học tình cảm thâm hậu nhất thời điểm, Lý Độ không có tiếp tục tranh luận. Nhìn thấy chân nhân rồi nói sau, đi vào ước định cẩn thận một gian không phòng học, Lý Độ nhìn thấy Trịnh Hồng Kiệt lần đầu tiên cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm vũ vũ, cũng không phải là từ mặc bên ngoài bên trên hiện ra, mà là từ khí chất bên trên phát ra, thật giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, âm u đầy tử khí, không có người thanh niên nên có sinh cơ. Ngài chính là Trịnh Hồng Kiệt bác sĩ phải không? Trịnh Hồng Kiệt khép lại trên bàn bút ký máy tính, ngẩng đầu quét mắt một cái Lý Độ, ừm. Thậm chí ý nhìn cảnh tượng có chút xấu hổ, đứng ra nói, Trịnh học trưởng, Lý tiên sinh là đối ngươi một thiên luận văn có hứng thú, chuyên môn tới bái phòng ngươi. Trịnh Hồng Kiệt trên mặt ủ rũ suy yếu chút, quả nhiên mỹ nữ chưa khỏi trăm bệnh. Cái nào một thiên luận văn? Lý Độ từ trong bọc xuất ra hắn sớm in luận văn cho Trịnh Hồng Kiệt, chính là bản này. Lý Độ vốn còn muốn đọc lên luận văn danh tự, nhưng là cân nhắc tới chính mình sức sẹo tiếng Anh trình độ, vẫn là không nêu xấu. Trịnh Hồng Kiệt trên mặt lộ ra vẻ kích động, ngươi có thể xem hiểu bản này luận văn? Ách, ta xem không hiểu. Lý Độ nhìn thấy Trịnh Hồng Kiệt trên mặt ủ rũ lại muốn lên đến, vội vàng nói một hơi, nhưng là kỹ thuật của công ty chúng ta chủ quản nhìn hiểu, hắn đối ngươi bản này luận văn đánh giá vô cùng cao, ta tới đây muốn xin ngươi xem như kỹ thuật cố vấn đi công ty của chúng ta chỉ đạo một chút, giá tiền bởi ngài mở. Trịnh Hồng Kiệt có chút chần chờ, chỉ đạo. Đúng vậy, ngài luận văn bên trong nâng lên mới phép tính đối công ty của chúng ta một cái sản phẩm khả năng có trợ giúp. Trịnh tiến sĩ, Lý tiên sinh là cái người rất tốt, ngài không cần lo lắng hắn lừa gạt ngài. Thậm chí ý cũng hỗ trợ khuyên Trịnh Hồng Kiệt, chỉ là nàng nói rất khách quan, chỉ nói Lý Độ người tốt, không có chút nào nói Lý Độ công ty thế nào. Lý Độ nhìn ra Trịnh Hồng Kiệt tựa hồ có chút do dự, lôi kéo Thẩm Tri Ý ngồi xuống, ngài có thể suy nghĩ thật kỹ hạ, có yêu cầu gì cùng vấn đề, cũng có thể hiện tại nói ra. Chương 42, học thuật vòng chương 42, học thuật vòng. Lý Độ tự lo xuất ra tùy thân bản bút ký tại quy hoạch người của công ty viên cơ cấu, Trịnh Hồng Kiệt thì rũ cụp lấy ánh mắt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thẩm Tri Ý nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhàm chán phải có chút mệnh ra rời, đánh lên áp. Lý tiên sinh không biết rõ nhân phẩm ta có vấn đề sao? Không sợ luận văn số liệu là làm giả, hoặc là ta đi công ty của các ngươi xuất công không xuất lực sao? Ta chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật, hơn nữa tại đạo sư cùng học sinh quan hệ bên trong, học sinh thiên nhiên ở thế yếu. Đến mức luận văn là thật hay giả, ta hoàn toàn tin tưởng kỹ thuật của ta chủ quản, hắn đã đánh giá hữu dụng, vậy thì nhất định hữu dụng. Trịnh Hồng Kiệt lại trầm mặc một hồi, công ty của các ngươi bình thường nhân viên đệ vệ lộ tợ nhân viên làm theo tháng là nhiều ít. Mặc dù lập trình viên tiền công đều tương đối cao, nhưng là Tây phủ không có cái gì ra dáng internet công ty, lại thêm Tây phủ nghe tiếng cả nước giáo dục cao đẳng trình độ, hàng năm có hơn 100 vạn đại học tốt nghiệp, nhân tài nghiêm trọng tràn ra. Đừng nói cùng thành thị cấp một so, chính là cùng rất nhiều hàng hai thành thị so, Tây phủ lập trình viên tiền công cũng ở vào thấp trình độ, đồng dạng tại 1 vạn tới 1.5 vạn ở giữa. Lý Độ nghĩ nghĩ, nói một cái trung vị trị, 13.000. Tốt. Trịnh Hồng Kiệt trên mặt trở nên sinh động, một tháng 15.000, ta đi công ty của các ngươi công tác. Lý Độ nghe được Trịnh Hồng Kiệt bằng lòng sau, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe phía sau lời nói, có chút chần chờ. Ngài khả năng không rõ ràng, công ty của chúng ta là một cái mới thành lập công ty, ngài dạng này danh giáo tiến sĩ đến chúng ta nơi này sẽ có hay không có chút đại tài tiểu dụng. Trịnh Hồng Kiệt tự giễu cười âm thanh, ngươi cảm thấy lấy ta bây giờ cảnh ngộ, có thể thuận lợi tốt nghiệp sao? Lý Độ hiểu rõ, xem ra đích thật là cùng đạo sư sinh ra xung đột. Có thể là cùng Lý Độ thành lập nên cơ bản tín nhiệm, Trịnh Hồng Kiệt lời nói cũng nhiều hơn, bởi vì ta độc lập hoàn thành một thiên luận văn, ta đạo sư nói hắn không muốn thứ nhất tác giả danh ngạch, đem vừa làm nhường cho ta một sư tỷ, ta từ chối, từ đây liền không ngừng bị chèn ép, rơi xuống cái này hoàn cảnh. Nhưng là, kia là ta tân tân khổ khổ viết luận văn, thậm chí là ta đọc sách đến nay đắc ý nhất một thiên luận văn, đạo sư muốn thứ nhất tác giả thì cũng thôi đi, một cái ba ngày hai đầu không đến văn phòng sư tỷ, dựa vào cái gì bắt ta vừa làm? Thẩm Chi Ý yếu ớt hỏi một câu, có thể ngươi không phải vốn là cho ngươi đạo sư vừa làm sao? Đạo sư của ngươi nhường cho sư tỷ của ngươi vì cái gì không muốn chứ? Trịnh Hồng Kiệt không có sinh khí, nhìn thoáng qua Thẩm Chi Ý mới giải thích nói, nếu như đạo sư là vừa làm, học sinh là hai làm, học thuật giới phổ biến sẽ cho rằng cái này thiên luận văn công việc chủ yếu là thứ hai tác giả học sinh làm. Trịnh Hồng Kiệt trên mặt lộ ra hận ý, nói tiếp, nếu như thứ nhất tác giả là cái học sinh, làm như vậy thứ hai tác giả ta liền sẽ bị quy về họ thờ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dùng, mà ta thiếu đi bản này luận văn, cũng biết mạnh mẽ chỉ hoãn một năm tốt nghiệp. Thậm chí ý đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, nếu như mình bởi vì lao sư một câu, thành tích của mình liền phải tặng cho người khác không nói, còn muốn bị trì hoãn tốt nghiệp một năm, nàng khẳng định hận chết cái này lao sư. Thật xin lỗi a, chính học trưởng, ta không nên hiểu lầm ngươi. Thậm chí ý ấy này nói, ta thay ngươi hướng đại gia làm sáng tỏ chuyện này. Ta khuyên ngươi không muốn bởi vì đồng tình ta liền tự rước lấy họa, ngươi đánh giá thấp một cái tiếp cận Hoàng Hà học giả giáo thụ lực ảnh hưởng. Lý Độ biết có mấy lời không thể nhiều lời, cắt ngang Thẩm Chi Ý lời nói, hỏi, đã ngươi đều sớm biết mình không có cách nào xử lý tốt nghiệp, vì cái gì không sớm một chút đi tìm việc làm nữa? Ta đạo sư hành nghề 30 năm, mang ra học sinh vô số kể. Dưới tay hắn còn có 6 cái tiểu đạo sư, mỗi cái đạo sư riêng phần mình đều có chính mình học sinh. Lấy bọn hắn lực ảnh hưởng, ta tại Tây phủ cái thành nhỏ này thì có thể tìm tới cái gì ra dáng công tác sao? Đương nhiên cũng có một chút bọn hắn quấy nhiều không đến công ty, thế nhưng là những này không phải làm rác rưởi nhặt đệm, chính là P2P, ngoại cảnh trực tiếp. Làm không tốt ngày thứ 2 liền phải bị bắt. Thậm chí ý rất tốt làm Lý Độ miệng hay, vậy sao ngươi sẽ chọn Lý Tiên Sinh công ty đâu? Ngươi cũng không hiểu rõ qua công ty của hắn đối 3 triệu mô phỏng chân thật tính toán cảm thấy hứng thú công ty, không phải là làm màu xám sáng nghiệp. Hơn nữa, Lý Tiên Sinh đối nghiên cứu phát minh chủ quản như thế tín nhiệm, đủ để cho ta cảm thấy công ty của hắn có tiền đồ. Lý Độ đứng lên, đối với Trịnh Hồng Kiệt vươn tay, "Trịnh tiến sĩ, vậy thì hoan nghênh gia nhập." Nắm tay sau khi hoàn thành, Lý Độ mới đúng Trịnh Hồng Kiệt nói ra lời nói thật. "Công ty của chúng ta còn tại chủ bị giai đoạn, hiện tại tài chính có hạn, tiền lương của ngươi tạm thời trước theo 2 vạn một tháng. Đằng sau lại căn cứ biểu hiện của ngươi cùng công ty phát triển lại điều chỉnh, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Trịnh Hồng Kiệt giật giật khóe miệng, "Ta biết các ngươi là cái mới thành lập công ty, nghiên cứu phát minh chủ quản bởi vì một tiên nước san bên trên luật văn, một câu là có thể đem lão bản một người sai bảo đi ra nhận người. Công ty có thể lớn đi nơi nào? Thế nhưng là lại khó cũng so ta hiện tại mạnh." Lý Độ mắt nhìn thời gian, đối với Trịnh Hồng Kiệt cùng Thẩm Chi Ý nói, "Giờ cơm sắp đến, đi đi trước ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Có thể là giải quyết dần xuống đáy lòng tảng đá, cũng có thể là cùng Lý Độ thành lập nên tín nhiệm." Trên bàn cơm Trịnh Hồng Kiệt mặc dù không nói nhiều, nhưng là cũng có thể cùng Lý Độ cùng Thẩm Chi Ý tương đối hài hòa giao lưu. Cái này khiến Lý Độ cuối cùng một tia lo lắng cũng để xuống, hắn liền sợ vị này tiến sĩ hoàn toàn không thể dung nhập đoàn đội. Một cái không hợp nhau thiên tài, có đôi khi đối đoàn đội ảnh hưởng cũng là to lớn. Nghiên cứu khoa học giới, một thiên tài có thể chống đỡ qua thiên quân vạn mã. Mà xí nghiệp bên trong, càng nhiều vẫn là đoàn đội lực lượng trọng yếu hơn. Trên bàn cơm giao lưu, Lý Độ đối với Trịnh Hồng Kiệt vẫn cảnh có càng nhiều hiểu rõ. Hướng phía trước tiến, tốt nghiệp bác sĩ đường đã phá hỏng. Lui về sau, ra ngoài tìm việc làm cũng không tìm tới công việc tốt, trừ phi đi xa tha hương. Hắn từ nhỏ đã là trong thôn xa gần nghe tiếng thiên tài nhi đồng, cầu học con đường xuôi gió xuôi nước. Phụ mẫu đem chắc chắn hy vọng sống sót đều ký thác ở trên người hắn, liền trông cậy vào hắn tốt nghiệp bác sĩ, công thành danh toại. Nếu như đi những thành thị khác công tác, nhất định sẽ bị phụ mẫu phát hiện, hắn sợ phụ mẫu không tiếp thụ được sự đả kích này. Cho nên một bên tại Tây phủ công tác, một bên nói cho trong nhà chính mình vẫn còn tiếp tục đọc sách, chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Lý Độ đoán chừng Trịnh Hồng Kiệt đi theo vị đạo sư này, trên sinh hoạt hẳn là cũng tương đối khó khăn. Trực tiếp tại chỗ cho Trịnh Hồng Kiệt chuyển 2 vạn khối tiền xem như an gia phí, nhường hắn trước thuê phòng, đem chính mình dàn xếp lại. Trịnh Hồng Kiệt cảm động tại chỗ liền rơi xuống nước mắt, thẳng cho Lý Độ biểu trung tâm. Lại để cho Lý Độ thổn thức không thôi, loại này danh giáo tiến sĩ, tốt nghiệp về sau tùy tiện đi chỗ kia an gia phí đều phải mấy chục hơn 100 vạn. Nếu như là đi trường học hoặc là sự nghiệp đơn vị, cơ bản đều sẽ chia phòng, thậm chí còn năng lực phối ngẫu giải quyết công tác. Đáng tiếc, bày ra như thế cái đạo sư, tốt đẹp tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá Lý Độ cũng có lòng tin, chỉ cần Trịnh Hồng Kiệt đi theo hắn làm rất tốt, tương lai chưa hẳn không thể so với của hắn đồng môn sư huynh đệ lẫn vào trên lệnh. Chương 43, nhân vật trao đổi chương 43, nhân vật trao đổi Lý Độ cùng Thẩm Chi Ý cùng Trịnh Hồng Kiệt cáo biệt sau, cảm giác có chút mệt mỏi, vừa vặn đi Thanh Minh Hiên trà quán uống chút trà, nghỉ ngơi một chút, nhìn một chút có cơ hội hay không điểm một chút quán trà lao bạn Trần Tử An. "Tiểu huynh đệ, ngươi lại tới, lần này lại chuẩn bị dựa dẫm vào ta làm chút gì đi?" Quán trà lão bạn Trần Tử An vừa nhìn thấy Lý Độ liền cười hỏi. Lý Độ có chút chột dạ, vạn nhất Trần Tử An biết được chính mình từ hắn chỗ này làm đi thanh hoa chén là đồ thật, còn không phải ăn hết chính mình. Bất quá bình thường tới nói khả năng không lớn, Trần Tử An rõ ràng là chơi thị trường đồ cổ, tương đối tiếp cận dân gian. Lý Độ bán thanh hoa chén đồ cổ đường phố, phía sau đều có đại gia nhiều tiền, vật bình thường là hướng chạy thành phố lớn phòng đấu giá, không phải người một đường. Lý Độ thản nhiên ngồi trên ghế, đối với Trần Tử An nói, "Ta buổi sáng ở chỗ này phụ cận làm việc, vừa vận tiện đường ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." "Vẫn là Kim Tuấn Mi?" "Không sai." Thừa dịp Trần Tử An pha trà công phu, Lý Độ quan sát một chút quán trà, nhỏ chó ạ kỳ tạ vẫn hề bài ghé vào nơi hẻo lánh gặm xương cốt, chỉ là thân thể dưới đáy đè ép biến thành một cái thổ lý thổ khí màu nâu lưu hương. Lần này hẳn là một cái chân chính hàng nhái đi, dù sao không đến mức lại đem một cái thật đồ vật để ở chỗ này làm giả rêu rao. Lão bản rất mau đưa ấm trà đem tới, một bên cho Lý Độ châm trà, một bên hỏi, lần trước ta kia thanh hoa chén, có thể để ngươi ôm được mỹ nhân về. Lý Độ cười khổ một tiếng, đừng nói nữa, ta hào hứng về nhà chuẩn bị mang theo bạn gái đi chuẩn nhạc phụ nơi đó đi cầu hôn, nhưng ai biết vừa vặn bắt gặp tiện nhân kia cùng người khác yêu đương vụ trộm. Lý Độ giả bộ tức giận cầm chén hướng trên bàn gỗ, mẹ nó, an của ta, xuyên ta coi như xong, còn đem tiền của ta cho dã nam nhân hoa. Huynh đệ nghĩ thoáng điểm, cũng may các ngươi còn chưa kết hôn, ta một cái anh em so ngươi còn thảm, kết hôn 20 năm, muốn ba đứa hài tử, lúc đầu gia đình cũng là mỹ mãn. Có một ngày tiểu nhi tử từ trường học trở về, la hét lao sư nói A hình cùng O hình máu không sinh ra B hình đứa nhỏ, ta có phải hay không các ngươi bảo dưỡng? Ta người anh em này vừa mở cũng không để ý, hắn cái này tiểu nhi tử từ nhỏ đã học tập không giỏi, thường xuyên cùng trong lớp đồng học cạnh tranh thứ nhất đếm ngược danh lệch. Có thể lão bà hắn lại rất tức giận đem nhi tử đánh cho một trận, nhường hắn lên lòng nghi ngờ, thế là liền bụng trộm góp nhặt hài tử chân lông đi làm con ruột giám định. Ngươi đoán làm gì? Lý Độ rất phối hợp hỏi, thế nào? Không ngừng tiểu nhi tử không phải hắn thân sinh, liền hắn đại nhi tử cùng đại nữ nhi cũng không phải thân sinh, hơn nữa cái này ba đứa hài tử cũng đều không phải cùng một cái phụ thân. Cái này dù là Lý Độ đại khái đoán được kịch bản đi hướng, cũng có chút im lặng. Trần Từ An vô Lý Độ bà bay, trấn an nói, huynh đệ ngươi ít nhất là tại trước khi kết hôn liền phát hiện, ta kêu anh em cuối cùng ly hôn chẳng những bị chia một nửa gia sản, còn muốn mỗi tháng định thời gian cho không biết nơi nào tới con hoang cho tiền sinh hoạt. Cho nên nghĩ thoáng điểm a, trên đời này không có cái gì khảm qua không được, luôn có so ngươi càng thê thảm hơn người. Lý Độ cười, cho Trần Từ An cũng đổ dâm trà, ý vị thâm trường, cũng đúng, không có cái gì khảm qua không được. Trần lão bản, tuổi tác hẳn là lập gia đình a. Trần Từ An đắc ý cười một tiếng, có một đứa con trai, ở trên tiểu học, nàng dâu trong nhà mang hại từ đâu. Thật khiến cho người ta hâm mộ a. Ngươi còn trẻ, từ từ sẽ đến. Lý Độ nhìn một chút quán trà bên trong, nhìn xem cũng không giống có chứa đựng đồ cổ địa phương, đối với Trần Từ An hỏi, ngươi sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, hẳn là có rất nhiều cất giữ a, sẽ không ngay tại như thế một cái cửa hàng đặt vào a. Sao có thể a, nếu như bị tặc ghi nhớ, ta không được khóc chết. Thật ta đều tại ngân hàng kết sắt tồn lấy đâu, còn có một số phẩm chất tương đối tốt cao phòng, đều ở nhà đảm bảo. Lý Độ nhãn tình sáng lên, ta công ty mới lập tức sẽ khai trường, vừa bạn muốn tìm mấy cái trang trí bề ngoài đồ chơi, tốt nhất là loại kia nhìn xem thật không được, nhưng thật ra là giả cao phòng, Trần lão bản có thể hay không bỏ những thứ yêu thích một hai kiện. Trần Từ An hồ nghi nhìn xem Lý Độ, ngươi lần này sẽ không còn muốn tay không bắt cơm a. Ngươi lời nói này, ta là cái loại người này sao? Theo giá thị trường là được. Có thể, lúc nào đi nhà ta ngươi lựa chọn a, ngược lại những món kia lại thật cũng là giả. Chị không có bao nhiêu tiền. Lý Độ sợ hãi bây giờ nói thời gian, Trần Từ An về nhà sẽ nói cho hắn biết lão bà, tăng thêm biến cố, từ chối, ta cái này cả ngày việc vặt vãnh quá nhiều, không nhất định lúc nào có rảnh đâu, ta rảnh rỗi liên hệ ngươi đi. Đi, ngược lại ta trả này trải cũng chính là làm hao mòn cái thời gian, ngươi tùy thời cho ta nói, ta dẫn ngươi trở về chọn. Lý Độ mắt nhìn, hoàn toàn chính xác cái này cửa hàng chuyện làm ăn nhìn xem cũng bình thường, tốt như vậy khu vực, tiền thuê không phải thấp. Ngươi cái này cửa hàng tiền thuê cũng không thấp à, chỉ dựa vào bán trả, tiền kiếm đủ hồi vốn sao? Đây là ta cửa hàng, trên bao nhiêu tiền đều là ta. Từ Trần Từ An quán trà sau khi đi ra, Lý Độ cho Hứa Vận Nhã gọi điện thoại. Nhã Nhi, ngươi ở chỗ nào vậy? Buồn nôn chết, Lý lão bản. Hứa Vận Nhã cô ý hẹn một tiếng, hiện tại là thời gian làm việc, ta muốn cáo ngươi chỗ làm việc quấy rối tình dục. Tốt, Hứa Vận Nhã đồng chí, ngươi bây giờ tại chỗ nào đâu? Lý đại lão bản, ta tại kinh khai khu nhìn văn phòng. Này sẽ nhìn cái văn phòng này, vị trí, lớn nhỏ, giá tiền đều đặc biệt phù hợp. Nguyên cổ, hạch tâm nhân viên kỹ thuật đều định ra tới, làm việc địa điểm xác định lửa xém lông mày. Dù sao đằng sau còn có công thương đăng ký, trang trí một đống lớn sự tình đâu. Lý Độ trong lòng cũng có chút nóng nảy, nói thẳng, ngươi chờ ta, ta hiện tại liền đi qua, kết thúc sau chúng ta cùng đi tiếp nhất. Tốt, ta chờ ngươi. Hôm nay Hứa Vận Nhã phá lệ có nữ nhân bị, khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Lý Độ thoáng qua một cái đi, liền không nói lời gì, tại văn phòng trước trên quảng trường tại Hứa Vận Nhã trên khuôn mặt hôn một cái. Có người nhìn xem đâu. Hứa Vận Nhã đỏ lên cái mặt, đập Lý Độ một chút. Lý Độ lúc này mới trông thấy nơi xa còn đứng lấy hai cái mặc đồ vest trung niên nhân, nhìn trước ngực công bài. Hẳn là tòa này văn phòng vận doanh công ty nhân viên công tác. Chắc không được Hứa tiểu thư bỏ công như vậy hướng chúng ta trả giá, hóa ra là cho nhà mình công ty làm việc à. Cầm đầu treo quản lý ngực bài nam nhân nhìn ra Lý Độ thân phận, vừa làm trò đùa vừa hướng Lý Độ vươn tay, "Lý tổng, hạnh ngộ." Lý Độ cũng khách sáo nói, "Cho các ngươi thêm phiền toái." "Đâu có đâu có, chúng ta hẳn là trước đi xem phòng ốc." Lý Độ không để ý Hứa Vận Nhã kia gương mặt đỏ bừng, cưỡng ép lôi kéo Hứa Vận Nhã tay, đi theo nhân viên công tác hướng văn phòng đi vào trong. Hứa Vận Nhã nhìn chúng văn phòng tầng thứ 23, đông nam nơi hẻo lánh. Mặc dù cái văn phòng này tổng tầng cao có 45 tầng, nhưng là bởi vì nơi đây chính nam mới là một cái công viên, tầm mắt cùng lấy ánh sáng cũng không tệ. Lý tổng ngươi nhìn, nơi này một mảnh diện tích chung là 800 bình, có 4 gian phòng làm việc riêng, 2 gian phòng họp, còn có 4 gian căn phòng có thể làm phòng máy hoặc là phòng chứa đồ. Chương 44, văn phòng chương 44, văn phòng đến mức mở ra thức công vị dựa theo mỗi người 8 bình phương tiêu chuẩn, có thể dung nạp 60 tên nhân viên đồng thời làm việc, đương nhiên 8 bình phương thuộc về tương đối cao tiêu chuẩn, còn có thể lại thêm người. Mặt khác, công cộng khu phòng giải khát, phòng nghỉ đều là chúng ta văn phòng vận doanh phương miễn phí cung cấp. Hơn nữa ngài nhìn thấy cái bàn chờ tất cả làm việc công trình cũng đều là chúng ta miễn phí cung cấp, hỏng cũng có người chuyên sửa chữa, không cần ngài phân phối chuyên gia. Lý Độ tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới từng cái tham quan, hắn cảm thấy rất không sai, Vận Doanh Vương đem làm việc công trình đều chuẩn bị xong, cơ hồ có thể thực hiện dò sách vào ở, đơn giản chính là hoa 1-2 ngày thời gian trang bị máy tính, mạng lưới cùng phòng máy. Nhân viên công tác mang theo Lý Độ tiến vào lớn nhất một gian phòng làm việc. Lý tiên sinh ngài nhìn, nơi này là chúng ta giám đốc văn phòng, là toàn bộ khu làm việc lấy ánh sáng gió nhẹ cảnh chỗ tốt nhất. Diện tích khoảng chừng hơn 70 bình, còn phân phối có một gian tiểu nhân phòng nghỉ. Lý Độ đứng tại 90 độ đường cong to lớn cửa sổ sát đất trước, hướng ra ngoài nhìn lại, đối diện chính là công viên trung tâm xanh um tươi tốt cây cối, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lại nhìn trong văn phòng rộng 5 mét bàn làm việc, đằng sau là thuộc ra chất liệu lao bản ghế dựa. Một bên khác bày biện một bộ tiếp khách dùng sofa cùng bàn trà. Nhất nơi hẻo lánh có một cái ẩn nấp cửa nhỏ, hẳn là phòng nghỉ. Lý Độ đi qua nhìn xuống, mặc dù diện tích không lớn, nhưng cũng đầy đủ nằm xuống hai người, cách âm cũng không tệ. Lý Độ phi thường hài lòng, đừng nói tạm thời quá độ, chính là lâu dài ở chỗ này cũng rất tốt. Mặc dù kinh khai khu tương đối vắng vẻ, nhưng nơi này cách mặt đất sắt liền 200 mét, phụ cận tiền thuê nhà cũng rất thấp. Bất luận là có phòng nhân viên đi làm thông cần, vẫn là không có phòng tại phụ cận phòng cho thuê, đều tương đối dễ dàng. Lý Độ trầm ngâm một hồi, cảm thấy nơi này không có vấn đề gì, đối với nhân viên công tác nói, nơi này tiền thuê tính thế nào? Nhân viên công tác lộ ra chuyên nghiệp hóa mỉm cười, chúng ta nơi này phục vụ tiêu chuẩn ngài cũng nhìn thấy, đừng nói tại Tây phủ, chính là phóng nhãn cả nước cũng là cao nhất tiêu chuẩn. Tiền thuê nhà là 10 vạn một tháng, vật nghiệp phí, bao quát trang trí, đồ dùng trong nhà chờ cần thiết đồ điện sử dụng, bảo trì phí dụng tổng cộng là 5 vạn một tháng. Nhân viên công tác mắt nhìn Hứa Vận Nhã, nói tiếp, tại Hứa nữ sĩ mãnh liệt yêu cầu dưới, chúng ta cũng cùng lãnh đạo xin chỉ thị hạ, tiền thuê nhà cùng vật nghiệp phí mỗi một hạng đều cho ngài nhường lợi 1 vạn nguyên, tổng cộng cũng chính là 13 vạn một tháng, tiền thuê áp 1 giao 3, đến tiếp sau mỗi quý giao một lần, nếu như ngài muốn phái tô, cần sớm một tháng thông chi chúng ta. Lý Độ nhìn về phía Hứa Vận Nhã, Hứa Vận Nhã đối với Lý Độ nhẹ gật đầu, đây là nàng trước đó nói chuyện tốt giá thấp nhất. Căn cứ Lý Độ trước đó tra được tin tức, loại này khu vực, 800 bình tiền thuê nhà 9 vạn đã coi như là khá là rẻ. Chủ yếu là vật nghiệp phí hơi đắt, nhưng là cân nhắc tới bọn hắn cung cấp phục vụ, cũng coi là đáng giá hơn. Nếu như là loại kia chỉ phụ trách quét dọn công cộng khu vực vệ sinh vật nghiệp, Lý Độ còn phải mời thợ sửa chữa, công nhân vệ sinh, không ngừng phải bị gánh nhân viên tiền công, quản lý bên trên cũng muốn tốn hao chi phí. Lý Độ trước đó công ty, không biết rõ hành chính từ nơi nào mời nhân viên quét dọn a gì, mỗi lần quét dọn vệ sinh thời điểm đều muốn đối với bọn hắn chửi ầm lên. Không phải ghét bỏ nhà vệ sinh nữ gội đầu trong ao có tóc, chính là ngại nhà vệ sinh nam không có bắn vào đi. Bọn hắn lại không tốt đối cái này một cái bác gái làm cái gì, chỉ có thể nén giận vào bụng. Lý Độ suy tư một lát sau, đối với nhân viên công tác nói, tiền thuê ta chỗ này không có vấn đề gì, chỉ là trả tiền phương thức có thể hay không một tháng giao một lần. Nếu như áp 1 giao 3, thoáng qua một chút chính là 39 vạn đi ra ngoài. Đằng sau còn muốn mua sắm thiết bị, phòng đoán cẩn thận cũng phải hơn 10 vạn. Mặc dù nhân viên công lương một tháng sau mới phát, có thể năm hiểm một kim tháng đó liền bắt đầu giao. Vạn nhất ra lại cái phong hiểm, tại chỗ liền phải nghèo rất mồm tơi, dù sao mở cửa làm ăn, chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Nhân viên công tác có chút khó khăn, cái này đều là tổng bộ thống nhất quy định, chúng ta không có quyền hạn biến động. Hứa Vận Nhã huyền chuyển cười nói, Vương quản lý, ngài nhìn chúng ta thực sự là thành tâm thực lòng muốn thuê, công ty vừa mới bắt đầu đáp giàn cung, khắp nơi đều cần dùng tiền, tài chính quả thật có chút quay vòng không ra, ngài nhìn có thể hay không lại xin. Tỷ, cái này thật không phải ta không nguyện ý xin, thật sự là không có cách nào, đây đều là đế đô tổng bộ thống nhất quy định. Lý Độ theo Hứa Vận Nhã lời nói tiếp, ta nhìn các ngươi tòa nhà này và ở suất cũng không phải rất cao, không duyên cớ đặt vào cũng vô ích, dù sao kinh khai khu bản thân công ty liền không nhiều, giống chúng ta có thành ý như vậy cũng không nhiều. Lý lão bản, ngài nhìn dạng này có thể hay không? Tiền thuê nhà cái này một khối chúng ta thực sự là không có cách nào, công ty có cứng nhắc quy định. Cân nhắc tới ngài cũng coi là nửa mở mang, vật nghiệp phí chúng ta lại cho ngài giảm miễn một tháng. Nhân viên công tác thành khẩn đối Lý Độ nói, đây quả thật là chúng ta lớn nhất thành ý, ngài nếu như cảm thấy còn không được, chúng ta cũng không có biện pháp. Lý Độ nhìn ra đối phương đích thật là không có quyền hạn, bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp giảm miễn một tháng vật nghiệp phí, cũng nghĩ thúc đẩy cái này đơn. Tốt, vậy thì ký hợp đồng a. Nhân viên công tác đại hỉ, Lý lao bản không hổ là làm ăn lớn, quả nhiên hào khí. Sau khi ký hợp đồng xong, Lý Độ mạnh che đậy hưng phấn trong lòng, lấy cớ nói mình muốn cùng Hứa Vận Nhã ở chỗ này hoạch định một chút công ty bố cục, đưa tiến văn phòng Vận Doanh Phương nhân viên công tác. Xác nhận nhân viên công tác đi sau, Lý Độ ngồi tại giám đốc văn phòng trên ghế ông chủ, xoay người nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt công viên, còn có nơi xa san sát nối tiếp nhau cao ốc. Đây chính là phòng làm việc của ta. Hứa Vận Nhã đứng tại Lý Độ sau lưng, nhẹ nhàng tại Lý Độ trên vai xoa bóp. Nhìn trước mắt cái này ngây thơ đại nam hải, nàng cũng có chút cảm thán. Những ngày này, nàng đã hiểu rõ tới, Lý Độ cũng không phải là cái gì phú nhị đại. Hiện tại đây hết thảy đều là chính hắn tự tay liều đi ra, đương nhiên hắn dường như còn có một số đặc thù tin tức con đường, khả năng trên quan trường. Nhưng là, đã Lý Độ không nói, nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ muốn bồi tiếp Lý Độ, hoàn thành hắn cái kia ngây thơ mục tiêu. Nàng không muốn phía sau cái khác nữ hải, cũng muốn tại sinh dục tuổi tác, nhất định phải ở gia đình cùng chức nghiệp đang phát triển làm lựa chọn. Mặc dù nàng cùng Lý Độ lực lượng có thể là nhỏ bé, nhưng là có một chốn cực lạc cũng là tốt. Ngay tại Hứa Vận Nhã suy nghĩ viễn vông lúc, Lý Độ một tay lấy Hứa Vận Nhã kéo tại trên đùi, liền hôn tới. Hứa Vận Nhã tâm thần thất thủ, ôm Lý Độ cổ, vong tình đáp lại. Thẳng đến Lý Độ càng phát ra làm cản, Hứa Vận Nhã dùng sức từ Lý Độ trong ngực tránh thoát, dán tại Lý Độ bên tai, nhỏ giọng nói, hôm nay không được, hôm qua còn đau. Lý Độ lúc này mới đem Hứa Vận Nhã buông ra, khắt chế chính mình. Hứa Vận Nhã nhìn Lý Độ buông tha mình, lại nhón chân lên, dán tại Lý Độ bên hai, "Lý lão bản, thật đúng là cái chính nhân quân tử đâu." Sau đó Hứa Vận Nhã dùng đầu lưỡi liếm láp một chút Lý Độ bên hai, không chờ Lý Độ phản ứng, cười hướng ngoài cửa chạy tới. Khi Lý Độ cắn răng nghiến lợi đuổi theo. Chương 45, Hứa Vận Nhã lo lắng chương 45, Hứa Vận Nhã lo lắng cuối cùng tại Lý Độ trên xe, bắt được yêu nữ này, mặc dù không có va chạm gây gỗ, nhưng cũng làm cho Hứa Vận Nhã liên tục cầu xin tha thứ, Lý Độ mới buông tha nàng. Lý Độ đem xe lái đến Hứa Vận Nhã nữ nhi niếp niếp vị trí ban bên ngoài, Hứa Vận Nhã tại trên kính soi nửa ngày, phát hiện trên cổ có một đạo vết đỏ, khí tại Lý Độ ngực nện cho một quyền. Lại tốn mười mấy phút, mới dùng phấn lót che khuất vết tích, thầm hừ đi xuống xe. Lý Độ xuống xe đóng cửa xe, đuổi tới bên trên Hứa Vận Nhã, cùng nàng vai song vai, Hứa Vận Nhã dọa đến giật mình. Nhảy đến cách Lý Độ vài mét địa phương xa, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Đừng bị hài tử nhìn thấy. Lý Độ vẻ mặt đau khổ, ta là như thế không nặng không nhẹ người sao? Ngươi chẳng lẽ không phải? Khẳng định không phải, ta nặng nhẹ ngươi còn không biết. Hứa Vận Nhã nhìn đã có hài tử đi ra, không muốn cùng Lý Độ lại tranh luận, thử một tiếng. Ngươi cùng ta giữ một khoảng cách, ít ra một mét, không, xa ba mét. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Niếp niếp sau khi ra ngoài, nhìn thấy Hứa Vận Nhã có chút kỳ quái. Mụ mụ hôm nay giống như không giống nhau, nhưng là cụ thể chỗ nào không giống, cũng có chút nói không nên lời. Ngược lại khẳng định trở nên đẹp. Mụ mụ xinh đẹp nhất. Niếp niếp bổ nhào vào Hứa Vận Nhã trong ngực, đi lên trước cho mụ mụ một cái cầu vồng cái rắm. Niếp niếp tại nhà bà nội có hay không ngon a? Niếp niếp có thể ngon đâu? Hứa Vận Nhã cười tại niếp niếp trên mặt hôn một cái, niếp niếp thật tuyệt. Mụ mụ cũng đồng đồng. Niếp niếp ghé vào Hứa Vận Nhã trên vai, thấy được 5 mét bên ngoài Lý Độ, nhãn tình sáng lên, "Oa, Lý Độ thúc thúc, ngươi cũng tới, là tới đón niếp niếp sao?" Lý Độ đi tới, dùng ngón tay trỏ nhẹ vuốt nhẹ một cái niếp niếp cái mũi, cười nói, "Thúc thúc đợi không được niếp niếp mời thúc thúc làm khách, đành phải chính mình tới." Niếp niếp nói chuyện thật là không tính toán gì hết. Niếp niếp đỏ bừng mặt, niếp niếp không nói gì không tính toán gì hết, chỉ là còn chưa tới niếp niếp mời thời gian. Tiểu cô nương ánh mắt quay tít một vòng, hai tay từ Hứa Vận Nhã trên cổ lấy ra, vươn hướng Lý Độ, thúc thúc, ôm một cái. Lý Độ nhìn về phía Hứa Vận Nhã, Hứa Vận Nhã thở dài, đem niếp niếp đưa đến Lý Độ trong tay. Gian do một câu, niếp niếp tại thúc thúc trên thân đường lộn xộn, phải nghe lời. Hứa Vận Nhã kỳ thật không muốn niếp niếp cùng Lý Độ thân mật như vậy, hiện tại Lý Độ đối mẹ con các nàng rất tốt, thế nhưng là đợi đến có một ngày Lý Độ đối nàng ngán, bước ra rời đi. Nàng có thể tiếp nhận, có thể niếp niếp có thể tiếp nhận sao? Thế nhưng là không biết rõ vì cái gì, mới gặp vài lần, niếp niếp liền đối Lý Độ rất thích thú. Lý Độ nhìn ra Hứa Vận Nhã lo lắng, thừa dịp niếp niếp không chú ý, đối với Hứa Vận Nhã làm một cái khẩu hình. Ta sẽ một mực bồi tiếp các ngươi. Hứa Vận Nhã không nói gì, đối Lý Độ lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sau khi về đến nhà, Lý Độ cùng Hứa Vận Nhã như một đôi vợ chồng như thế phân công phối hợp, Hứa Vận Nhã phụ trách nấu cơm, Lý Độ phụ trách bồi niếp niếp chơi. Sau khi cơm nước xong, Lý Độ cho niếp niếp kể chuyện xưa, Hứa Vận Nhã thu thập vệ sinh. Nhìn xem Lý Độ cùng niếp niếp vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Hứa Vận Nhã trong lòng cảm thán. Niếp niếp rất lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Hắn thời điểm ra đi, niếp niếp vẫn là cái hài nhi, trong mấy mắt, niếp niếp lại lớn như vậy. Hứa Vận Nhã cố gắng nhớ lại, cảm giác đã nhớ không quá rõ ràng bộ dáng của hắn. Trước mắt Lý Độ dáng vẻ lại càng ngày càng khắc sâu, không biết rõ lúc nào đã khắc ở đáy lòng. Mà thôi, cứ như vậy đi. Hứa Vận Nhã trong lòng thở dài, không nhìn nữa chơi vui vẻ hai người, chính mình tiếp tục lên đất, chỉ là khoe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Hống xong niếp niếp đi ngủ sau, Lý Độ nhìn thấy dây rủa Hứa Vận Nhã, chủ động đưa ra rời đi. Vận Nhã, ta đi trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lý Độ mặc dù trong lòng cất giấu một đầu mánh hổ, nhưng là cũng không làm được chuyện cầm thú. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất đống nhiên bị niếp niếp phát hiện, đối tiểu cô nương tổn thương quá lớn. Hứa Vận Nhã ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lý Độ, ừm, ta đưa tiễn ngươi đi. Đi đến cửa chính, Lý Độ quay người tại Hứa Vận Nhã cái chán hôn một cái. Niếp niếp mặc dù là nữ hải, nhưng là cũng cần một cái phụ thân nhân vật, không phải đối tính cách của nàng trưởng thành cũng không tốt. Lý Độ nhìn Hứa Vận Nhã không nói lời nào, bàn tay phất qua Hứa Vận Nhã tóc, thương tiếc nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Niếp niếp nhiều đáng yêu đứa nhỏ, ta cũng rất thích nàng. Hứa Vận Nhã bỗng nhiên hỏi một câu, vậy ngươi càng ưa thích ta, vẫn là ưa thích niếp niếp? Đa Nhĩ Cổn cũng là bởi vì ưa thích lớn Ngọc Nhi, mới nâng đỡ Phúc Lâm làm hoàng đế a. Hứa Vận Nhã phốc phốc một chút bật cười, tính ngươi quá quan, ngươi liền nữ nhi giấm cũng ăn a. Thử, ai cần ngươi lo. Lý Độ lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, đối với Hứa Vận Nhã nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm, thang máy tới. Lý Độ quay người chuẩn bị tiến thang máy, Hứa Vận Nhã bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Lý Độ. Ta không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ là hy vọng ngươi có một ngày chán ghét có thể nói cho ta một tiếng, để cho ta có cái chuẩn bị. Lý Độ đẩy ra Hứa Vận Nhã ngón tay, quay người đem nàng kéo, yên tâm, không có ngày đó. Hứa Vận Nhã dúi đầu vào Lý Độ trong ngực, ngày mai ta cùng ngươi đi mua mấy bộ quần áo à, ngươi đều phải làm lao bản người, còn hàng ngày xuyên tùy tiện như vậy. Lý Độ nghĩ đến ngày mai còn muốn bồi quán trà lao bản đi chốc gian, liền đối Hứa Vận Nhã nói, ngày mai thứ bảy ngươi nghỉ ngơi trước đi, mệt mỏi một ngày, chủ nhật ta tới đón ngươi, mang lên niếp niếp. Tốt. Lý Độ về đến nhà đã 11 giờ đêm, phòng ngủ chính một đôi sinh viên tình lữ đang ổ ở trên sofa xem TV. Nữ sinh trông thấy Lý Độ vào cửa, xoạt một tiếng từ trên sofa nhảy xuống, chân trần chạy tới, đem Lý Độ ngăn lại. Đại thúc, ngươi gần nhất hàng ngày đi sớm về trễ, có phải hay không nói chuyện bạn gái? Lý Độ không muốn sinh sự nhi, thề thốt không thừa nhận, không có a nữ hải hồ nghi nhìn chằm chằm Lý Độ, thật. Nữ sinh dùng cái mũi đối với Lý Độ hít hà, không đúng, trên người ngươi có nữ sĩ mùi nước hoa. A, ngươi làm gì? Ngay tại Lý Độ còn muốn phủ nhận thời điểm, nam sinh từ phía sau xách ở nữ sinh cổ liền hướng phòng ngủ chính bên trong kéo. Trước khi đi còn đối Lý Độ nói, ca, thật không tiện à, nàng người này cứ như vậy cái không lớn không nhỏ bộ dáng. Ngươi túm ta làm gì? Ngươi có hay không điểm biên giới cảm giác? Người ta không muốn nói ngươi còn hùng hổ dọa người làm gì? Ta lại không cái gì ý đồ xấu, quan tâm một chút cùng thuê bạn cùng phòng thế nào? Nam sinh đem nữ sinh kéo vào cửa phòng sau, nữ sinh lại dãy rủa đưa đầu ra ngoài, đại thúc, hôm nào đem đối tượng kêu đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm á phịch một tiếng, phòng ngủ chính, cửa đóng lại. Lý Độ cười lắc đầu, người trẻ tuổi chính là sức sống 10 phần a, mỗi ngày tỉnh báo một, túc chủ công tác cường độ như vượt qua cho phép phạm vi bên trong, sẽ làm nhân viên tạm thời cung cấp kinh nghiệm đánh gãy, cường độ càng cao, đánh gãy càng nhiều. Mỗi ngày tình báo 2, Tây phủ ngày mai buổi chiều mưa to, 8 giờ đêm sẽ xuất hiện lần nữa không rõ phi hành vật chương 46, chóc gian chương 46, chóc gian cái này còn là lần đầu tiên có hệ thống quy tắc loại nhắc nhở. Hệ thống vẫn là thật sự là đối tất cả mọi người đối xử như nhau à, liền lao bản quyền lợi đều muốn bảo hộ. Lý Độ vốn đang chuẩn bị ngày mai rút quán trà lao bản bắt xong gian sau, tìm người nhìn một chút công ty làm việc trường hợp bố cục bên trên còn có cần hay không điều chỉnh, máy tính, phòng máy cũng cần mau chóng hạ đơn. Bây giờ nhìn lại là không được, dù sao ngày mai là thứ bảy. Mặc dù hắn không biết rõ công việc này cường độ như vượt qua cho phép phạm vi bên trong cụ thể là cái gì tiêu chuẩn, nhưng là trái với lao động pháp, khẳng định là không được. Cũng tốt, chính hắn cũng muốn khổ nhàn kết hợp, nghỉ ngơi một chút. Từ khi hệ thống tới về sau, hắn nhưng là một ngày đều không có nghỉ ngơi qua, không phải đang làm tiền, chính là đang làm tiền trên đường. Kiếm tiền là vì hưởng thụ sinh hoạt, nếu như quang hàng ngày kiếm tiền, cuối cùng mất mạng hoa, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Đến mức đầu thứ hai tình báo, trời tối ngày mai lại có không rõ phi hành vật. Lý Độ cũng không có ý định tự mình đi đập, một mặt là hệ thống không cho hắn tăng ca. Một phương diện khác, lần trước video đã gây nên toàn mạng nóng lục soát, chủ lưu truyền thông đều tranh nhau đăng lại hắn video. Lần này hắn lấy thêm ra video, cũng có chút chói mắt. Thậm chí tiên đoán cũng không thể khiến cho quá chuẩn xác, không phải liên tiếp hai lần chính xác tiên đoán thời gian cùng địa điểm có đôi chút quá giới hạn. Trước mắt quan gia đối đoán mệnh vẫn tương đối tha thứ, trên mạng làm các loại đoán mệnh, xem bói người đủ loại, ITS lúc đi ra, còn có người dùng đại mô hình mà tính mệnh. Chỉ là tính toán chuẩn một chút, cũng không có bao nhiêu phong hiểm. Đợi đến có một ngày, hắn cần thời điểm, phát một cái giờ OUIN, tất cả fan hâm mộ đều sẽ đi cùng làm, giả cũng sẽ là thật, thực hiện chân chính luôn xuất phát ủy. Lý Độ đăng lục chắc bất chuẩn cư sĩ hảo, tìm một cái một mạc mô bản, phát một đầu giờ OUIN. Khảm mây lật mặc ép trọng thành, chấn lôi nước đêm phá thiên quan. Sơ cửu hào động hóa đổi trạch, mưa rào mưa như chút nước hợi tử ở giữa. Mấy câu nói đó người bình thường lý giải chỉ có thể nhìn đi ra ngày mai có mưa, nhưng là nếu như dựa theo dịch kinh để giải thích, thì có thể giải đọc lên tiềm long ý tứ. Rất nhanh video phía dưới xuất hiện rất nhiều bình luận, đạo trưởng, có thể hay không dự đoán hạ ngày mai cổ phiếu xu thế? Lừa đảo, lại tới giả thần giả quỷ. Đạo trưởng, mau nhìn người ta PM. Lý Độ chưa hồi phục, trực tiếp đóng lại giờ OUIN, hiện tại bắt đầu muốn cao lệnh. Nếu như cùng fan hâm mộ hô động, liền sẽ lộ ra có ý đồ riêng. Sáng ngày thứ hai, Lý Độ theo thường lệ đi phòng tập thể thao vận động một lát. Trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện, vận động trạng thái dần dần khôi phục, chạy xong 5 cây số còn có thể có dư lực, làm đơn giản một chút lực lượng huấn luyện. Thứ bảy buổi sáng phòng tập thể thao bắt đầu có một chút người trẻ tuổi, đương nhiên còn có chút tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ. Nhưng là lấy Lý Độ hiện tại ánh mắt, những này nữ dáng người cũng không dám lĩnh hót, cũng không biết từng ngày luyện cái gì, còn hung hăng tại trước gương bày ra các loại tư thế tự chủ. Đoán chừng là muốn nhờ tu đồ đại pháp. Bất quá tư thế cũng là rất chuyên nghiệp, nếu như Hứa Vận Nhã mặc quần yoga, bày ra loại này tư, rất không tệ. Về sau nhường nàng thử một chút. Thân thể dần dần thích ứng mỗi ngày vận động xong, không còn có trước đó cả người đều bị móc sạch cảm giác, ngược lại là sảng khoái tinh thần, có một loại cảm giác thỏa mãn. Đơn giản năm điểm tâm, Lý Độ lai tới Trần Tử An quán trà. Lao Trần, đội vàng đâu? Nay sẽ thị trường đồ cổ chợ sáng vừa mới tán đi, trong quán trà tụ lấy rất nhiều mới vừa từ thị trường đi ra người chơi, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tiểu Lý, tới á tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Lý Độ cũng không nói minh ý đồ đến, tìm một cái có phòng trống cái bàn liền tùy ý ngồi xuống, nghe ngồi cùng bàn những người khác nói chuyện phiếm. Có hệ thống, hắn tương lai cùng đồ cổ liên hệ cảnh tượng đoán chừng sẽ không thiếu, có thể học một điểm là một điểm, ít ra bộ dáng bên trên cũng có thể giống chuyện như vậy. Không đến mức như lần trước bán thanh hoa chén, một cái liền bị nhìn ra là cái manh tân. Cũng chính là đằng sau cái kia trong tiệm mời tới cái kia giáo sư là cái thẳng tính người, không phải chuyện chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Nghe nói, phía Tây Nguyên bên trên đào ra hàng lớn. Người tin tức thế nào chỉ có một nửa, hàng lớn là hàng lớn, vừa móc ra liền bị bắt. Vậy làm sao quan phương không có tin tức? Ngươi ngốc à, không có công bố khẳng định là tại tìm hiểu nguồn gốc tìm người mua đâu, loại đồ chơi này, người bình thường nhưng ăn không nổi, làm không tốt còn có người nước ngoài tham dự. Đừng quản loại kia chúng ta tham dự không đi vào sự tình, ta lần này trong núi đãi tới một cái tốt, đợi chút nữa cho các ngươi trưởng trưởng nhãn. Đại khái sau nửa giờ, cửa hàng bên trên người lục tục ngoe ngoe đều đi, hoặc top 5 top 3, hoặc là độc lai độc vãng. Trần Từ An ngồi tại Lý Độ quán trà bên trên, ngươi cùng đối tượng tuổi, thế nào hàng ngày hướng ta chỗ này góp, nếu không ta để cho ta nàng dâu giới thiệu cho ngươi một cái. Không cần, ta buổi sáng hôm nay vừa vặn có chút không, tìm ngươi đến mua cao phòng tới. Lý Độ tranh thủ thời gian từ chối cảm kích từ chối Trần Từ An ý tốt, vợ hắn giới thiệu, đoán chừng nhan sắc nhiều ít cũng không phải. Trần Từ An kinh ngạc, đột nhiên như vậy. Không có cách nào, công ty mới thành lập, chuyện lại tạp lại loạn, sáng nay có chút không, ta lại tới. Đi, ngươi chờ ta sẽ. Trần Từ An trực tiếp ngang tàng đem quán trà bên trên còn lại hai bàn khách nhân đuổi đi, xách theo cho ạ kỳ tạ phần gãy vào trong nhà. Mấy phút đồng hồ sau cầm một thanh lớn đu hình khóa, rát đắt một tiếng đem khóa cửa ở đi thôi. Nhìn Lý Độ trợn mắt hốt mồm, ngươi cái này cửa hàng còn không có đóng cửa, thật là trời xanh không có mắt. Ngược lại lúc đầu cũng không trông cậy vào chút tiền đấy. Đi đến bãi đỗ xe, Trần Từ An nhìn thoáng qua Lý Độ xu bảy uống trà, khen một tiếng, xe tốt, thích hợp đi quán ba tặng gái. Sau đó đi về phía trước mấy bước, lên một chiếc đường hồ ông thắng. Lý Độ có chút hoài nghi lời người, đầu năm nay đồ đần nhiều như vậy, cái này cần bao nhiêu người mắc lựa khả năng làm như thế một chiếc xe. Đi vào Trần Từ An nhà dưới lầu, Trần Từ An còn tại cùng Lý Độ khoe khoang. Ta nói với ngươi, ta những ngày cất giữ, ngươi đừng nhìn là cao phòng, rất nhiều đều thật sự thật đúng là, nhiều ít lão điệu đều đập mắt. Lý Độ không keo kiệt mông ngựa của hắn, đập Trần Từ An vui vẻ ra mặt. A, cô gái này hôm nay hẳn là ở nhà a, tại sao không ai mở cửa? Trần Từ An đông đông đông gõ vài tiếng cửa, đợi nửa ngày cũng không phát hiện có người mở ra cửa. Thế là từ trong ngực xuất ra chìa khóa, trái vặn phải vặn, sướng sốt vặn không ra. Làm cái gì? Sáng sớm khóa trái cửa. Ngay tại Trần Từ An cho nàng dâu điện thoại công phu, Lý Độ mang bốn phía nhìn xuống, cửa ra vào dãy đều trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, nhìn cũng đều là Trần Từ An, không có cái gì dị thường. Rốt cục tại Trần Từ An muốn báo nổi thời điểm, người ở bên trong mở cửa phòng ra. Mở cửa là xem xét lên ước chừng hơn 30 tuổi nữ nhân, nhưng là khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt bại lộ tuổi tác, có ít nhất hơn 40 tuổi. Nhìn ra được hẳn là từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, không có trải qua cái gì gặp chắc trở, khả năng bảo dưỡng tốt như vậy. Trên thân lỏng lỏng lẻo lẻo mặc một bộ màu đen tơ tằm áo ngủ, lộ ra càng thêm tuổi trẻ. Được xưng tụng một câu, người đẹp hết thời, phong vận bất còn. Chương 47, Lục Tử chương 47, Lục Tử nữ sĩ ngáp một cái, lao công, ngươi thế nào bây giờ trở về tới a, đêm qua ta bị ngươi mệnh muốn chết, đang ngủ đủ đâu. Lời này vừa nói ra, sắc báo nổi Trần Từ An lập tức dịu dàng ngoan ngoan xuống tới, hắc hắc, mang một cái tiểu hình đệ đến xem ta cất giữ. Ngươi những cái kia phá ngoạn ý có gì có thể nhìn, vào đi. Đi đi đi, đi thư phòng, dẫn ngươi được thêm kiến thức. Lý Độ vừa vào cửa, còn chưa kịp quan sát trong phòng bố cục, liền bị Trần Từ An lôi kéo đi vào trong. Lý Độ đem đại môn đóng lại, còn thuận tay khóa trái một vòng, mới đi theo Trần Từ An tiến vào thư phòng. Thư phòng cửa không khóa, chính đối cửa chính. Bên trong bắt mắt nhất chính là chiếm nguyên một mặt tường gỗ hồ đào giá sách. Phía trên chỉnh chỉnh tề tề bày thả nhiều loại đồ chơi, nhìn ra, Trần Từ An thường xuyên quản lý, toàn bộ trên giá sách đều không nhìn thấy cái gì cho bụi. Trần Từ An hảo khí đối với Lý Độ nói, cứ việc chọn, có cái gì không hiểu tùy thời hỏi ta. Mặc dù Lý Độ uy bức lợi dụng đem hắn thanh hoa chén lấy đi, nhưng là Trần Từ An vẫn rất cảm kích Lý Độ. Bởi vì cái kia chén ở nơi đó thả một ngày, hắn chính là một ngày quên không được chính mình thất bại. Nhưng hắn chính mình lại không cam tâm đem cái này chén bày bán, trong nội tâm còn một mực có một cái chờ mong, vạn nhất là chuyên gia sai lầm, vạn nhất là thật đâu. Lý Độ lấy đi chén, cũng quét đi hắn một cái tâm bệnh. Hai ngày này hắn đi ngủ đều thoải mái hơn. Lý Độ nơi nào hiểu được đồ cổ, hắn chỉ cảm thấy lớn chính là tốt, nhìn chúng một đôi thanh hoa sứ kiểu dáng bình hoa. Đến lúc đó liền đứng ở công ty cửa chính, xung làm bề ngoài. Bất quá hôm nay hắn mục đích chủ yếu không ở chỗ này, Lý Độ làm bộ lướt qua cái khác đồ cổ, đối với Trần Từ An nói, nhà vệ sinh ở nơi nào? Ta đi đi nhà vệ sinh. Trần Từ An ngồi tại bàn trà đằng sau một bên uống trà, một bên tùy ý nói, đi ra ngoài bên tay phải chính là Trần Từ An cái tiểu khu này là cái lao tiểu khu, như loại này mười mấy năm trước phòng ở, hộ hình thiết kế đều rất kém cỏi, phòng ngủ chính không có phòng vệ sinh, toàn bộ phòng liền một cái khách vệ. Lý Độ đi đến phòng vệ sinh quét mắt một cái, không có thấy cái gì dị thường. Đành phải lên trước nhà cầu, trở lại thư phòng. Lý Độ thuận miệng đối với Trần Từ An nói, lão Trần, trong nhà có thể hút thuốc sao? Cho. Trần Từ An thuận tay từ miệng túi xuất ra một hộp phụ dung vương, rút ra một chi, ném cho Lý Độ. Lý Độ làm bộ kinh ngạc nói, a, ngươi cái này hút thuốc chủng loại còn màu sắc rực rỡ rất. Nói thế nào? Vừa rồi xông buồn cầu thời điểm, nhìn thấy bên trong có một chi hoàng hạc lâu tàn thuốc, không phải ngươi rút sao? Trần Từ An chần chờ nói, không có a, ta một mực rút phụ dung vương. Lý Độ một bên nhìn đồ cổ một bên hứng hờ nói, a, khả năng này là ta nhìn lầm. Huynh đệ, ngươi trước nhìn xem, ta đi ra ngoài một chuyến. Qua thêm vài phút đồng hồ, Trần Từ An đối với Lý Độ nói một tiếng liền ra thư phòng, thuận tay đóng lại cửa thư phòng. Trần Từ An sau khi ra ngoài, Lý Độ cũng đi đến bàn trà trước, rót cho mình chén trà, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Lý Độ đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng nữ nhân hét lên, ngay sau đó là vài tiếng phanh phanh phanh tiếng va đập. Lý Độ vội vàng đi ra ngoài xem xét. Thanh âm là từ phòng ngủ chính truyền đến, phòng ngủ chính cửa phòng mở rộng, Lý Độ đến gần xem xét. Trần Từ An lão bà bụm mặt tại ngồi dưới đất khóc. Còn có một cái gầy giống khỉ thanh niên như thế này người đang nằm rạp trên mặt đất, không ngừng cho Trần Từ An dập đầu. Sư phó, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Trần Từ An hờ hững nhìn chằm chằm dưới chân đồ đệ, tựa hồ có chút hồi ức. Lục Tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào bái ta làm thầy? Sư phó, ta vẫn luôn nhớ kỹ, năm đó ta vừa đi ra sông sáo, cùng một nhóm người cầm lấy mấy cái xẻng sắt, liền khắp núi khắp nơi tìm nhà ấm. Ngài ở trong núi thu hàng, nhìn ta tuổi còn nhỏ, liền cản lại ta. Người thanh niên quỳ trên mặt đất, chậm chậm nói tiếp, về sau trước đó nhóm người kia liền đều bị bắt, ta nhìn ra ngài là cái thật là có bản lĩnh người, một mực đi theo ngài, đi 3 ngày 3 đêm đường núi, đế giày đều mài xuyên, ngài nhìn ta đáng thương, mới nhận ta. Trần Từ An trên mặt không có bao nhiêu hận ý, có chút thương cảm nói, cho nên ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Những năm này ta đối với ngươi không tệ a. Ta biết, sư phó dạy ta ăn cơm bản sự, dạy ta đạo lý là người, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta xuất sinh không bằng. Thanh niên một bàn tay đánh vào trên mặt mình, Lý Độ nhìn xem đều cảm thấy đau nhức. Lục Tử, ngươi sợ hắn làm cái gì? Trần Tử An lão bà ngăn lại Lục Tử tay, lại bảo hộ ở Lục Tử trước người. Trần Tử An, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi hướng ta đến. Trần Tử An cắn răng, rất tốt a. Ta muốn cùng ngươi ly hôn, gia sản một người một nửa, ngươi có tư cách gì trách cứ Lục Tử? Ngươi vắng vẻ ta thời điểm, đều là Lục Tử đang ngồi ta. Ta cùng hắn là chân ái, cùng với ngươi mỗi một lần, đều để ta buồn nôn đến cực điểm. Ngươi điên rồi. Không đợi Trần Tử An có phản ứng gì, phía sau Lục Tử một thanh lôi ra Trần Tử An lão bà. Sư phó, không có quan hệ gì với ta, ta không phải cố ý. Trần Tử An lão bà dùng rằng, liền phải kéo quỳ Lục Tử, ngươi thế nào như thế bất ức, đều thế kỷ 21, còn có cái gì sư phó không sư phó. Lục Tử một tay lấy Trần Tử An lão bà đẩy trên mặt đất, ngươi cái đàn bà biết cái gì? Ngươi cho rằng ta sư phó hiện tại lớn như thế gia sản chỉ là dựa vào đầu cơ trục lợi văn vật liền tranh xuống tới sao? Ngươi muốn chết đừng mang ta lên. Trần Tử An giờ phút này lại thái độ khác thường, cười hắc hắc, còn vô vô tay, thật đặc sắc à. Sau khi nói xong, Trần Tử An quay đầu hướng ngoài cửa xem náo nhiệt Lý Độ nói, Lý huynh đệ, hôm nay để ngươi chế dễ ước. Ai, ta hai cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Lý huynh đệ, ngươi hẳn là nhìn chúng ta kia một đôi phỏng minh triều men hạ thanh hoa sứ bình hoa à, ngươi xong phát cái địa chỉ cho ta, chờ ta xử lý xong những này dơ bẩn sự tình, để cho người ta đưa cho ngươi. Lý Độ trong lòng giật mình, thật là nhạy cảm nhãn lực, cứ như vậy một hồi, liền nhìn ra mình tâm tư. Tốt, vậy ta liền đi trước. Trước khi đi Lý Độ lại không yên lòng dặn dò một câu. Đừng đem sự tình làm lớn chuyện a, đừng xúc động, ngẫm lại ngươi là thế nào quên ta, tuyệt đối đừng chết người. Trần Tử An âm hiểm cười cười, yên tâm, ta có phổ. Lý Độ trên đường về nhà, càng nghĩ càng thấy đến Trần Tử An người này không tầm thường. Cái kia trong nhà đồ dùng trong nhà, cơ hồ đều là thuần chính chuẩn bao kết cấu gỗ thật đồ dùng trong nhà, mặc dù Lý Độ nhìn không ra là cái gì vật liệu gỗ, nhưng nhìn xem cũng không tầm thường. Còn có cổ thành khu hoạch tâm cửa hàng, hơn 100 vạn xe sang. Trọng yếu nhất là đồ đệ của hắn, vậy mà như vậy sợ hắn. Hiện tại cũng không phải xã hội xưa, giảng cứu một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Nhiều nhất chính là người sư phụ cùng học đồ quan hệ, tại sao có thể có lớn như thế uy nghiêm. Chương 48, thần bí tiếp nhận người chương 48, thần bí tiếp nhận người Lý Độ trong lòng có chút hối hận trêu chọc như thế cái tồn tại, coi như thanh hoa bát sứ chuyện không bại lộ, cùng loại người này liên hệ, cũng có phong hiểm. Còn có một chút, Lý Độ cũng không nghĩ rõ ràng, nếu như hắn thật như vậy, làm sao lại bị chính mình một cái giờ OUIN tiểu vong hồng thân phận liền hù dọa, đem tưởng rằng giả thanh hoa chén cho mình. Bất quá, Lý Độ nghĩ đến chính mình cùng Hàn Lập quan hệ, cũng yên lòng. Nơi này cũng không phải phương Tây, các loại màu đen nhóm người, hoành hành không sợ. Tại Hoa Hạ, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, không lớn hơn trời. Cái gì như quỷ xà thần, ở chỗ này đều phải điệu thấp làm người. Tiếp xuống Lý Độ cho mình thả một cái giả, thưởng thụ một chút khó được thứ bảy sinh hoạt. Ngâm bồn tắm, xoa bóp vung lòng mấy ngày đến nay mọi mệt. Trước kia không dám đi trang trí xa hoa suối nước nóng phòng tắm hắn dám đi. Trước kia hắn không dám điểm xoa bóp gói phục vụ, hắn dám điểm. Mặc dù hắn thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm chủ yếu còn phải giữ lại lập nghiệp, nhưng từ bên trong xuất ra một cái số lẻ, liền để hắn qua một cái vui vẻ buổi chiều. Đương nhiên, cái này số lẻ, trước kia có thể là nguyên một nguyệt tiền sinh hoạt mỗi ngày tình báo một, tiếp nhận quang đạt công ty mới, đem đồ hình tính lượng xem như công ty hoạch tâm tài sản, kế hoạch đem hoạch tâm mổ đủ lệ có tách ra làm độc lập nhà kho, vẹn vẹn trao quyền hoạch tâm nhân viên viếng thăm. Mỗi ngày tình báo hai, ngày mai tuyệt nhất thương trường sắp mở dương đoán khắc trọng, đưa hoàng kim hoạt động. Ngày đó tại tuyệt nhất thương trường tiêu phí đầy 2000 nguyên, liền có thể nắm giữ một lần tham dự cơ hội, hoạt động hết hạn lúc, suy đoán số liệu tiếp cận nhất hộ khách sẽ thu hoạch được phạm khắc nhã bảo sở bịt một tờ Fleurs dây chuyền, giá thị trường ước là 13 vạn nguyên. Thương trường xuất ra vàng thỏi thực tế khắc trọng là 793613 dê xem ra tiếp nhận quang đạt công ty đối quang đạt điều tra vô cùng đúng chỗ, không có để ý quang đạt mấy năm này cái khác công nghiệp rất rưởi, đi lên đã nhìn chằm chằm đồ hình tính lượng. Bất quá bọn hắn đã đem cái này coi nhìn như thế gấp, không biết mình dựa vào trao quyển sách có thể hay không cầm tới nguyên cỏ. Lý Độ không phải chuyên nghiệp lập trình viên, cũng không rõ ràng có chia tách thời điểm, có thể hay không diệt đi 2 năm trước dành trước. Cũng may hắn sớm bàn giao Giang Thiên, nhường hắn trước có đi một phần. Lấy Giang Thiên cẩn thận, hẳn là không có vấn đề gì. Đầu thứ 2 tình báo, đoán đúng hoàng kim khắc trọng liền có thể được đến một đầu giá trị 13 vạn dây chuyền, Lý Độ phản ứng đầu tiên chính là đưa cho Hứa Vận Nhã. Mặc dù Hứa Vận Nhã bây giờ nhìn dường như đối với mình nhiệt tình như lửa, nhưng là Lý Độ có thể cảm giác được, nàng kỳ thật rất không có cảm giác an toàn, vẫn đang làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Chính mình nếu là chủ động đưa nàng quý giá đồ vật, lấy nàng độc lập tính cách, khẳng định không nguyện ý tiếp nhận. Làm không tốt sẽ còn cho là mình tại bao nuôi nàng, lên phản tác dụng. Bất quá chỉ là một cái phần thưởng, đối với mình cũng vô dụng, nàng hẳn là sẽ không tự tuyệt. Dù sao không đến mức để cho mình giữ lại, quay đầu đưa cho người khác à, trên đời này hẳn không có đại độ như vậy nữ nhân. Có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, về sau tự nhiên sẽ càng liên lụy càng sâu, khả năng chậm chậm mở ra trái tim của nàng, nhường nàng khăng khăng một mực đi theo chính mình. Hôm nay Hứa Vận Nhã khôi phục trước kia tài trí mặc quần áo phong cách, màu vàng đồ hàng len áo dệt kim hở cổ phối thêm một đầu màu đen rộng chân quần. Bởi vì muốn dạo phố, chân mang một cái đơn giản đấy bằng giày trắng nhỏ, nhẹ nhàng thoải mái. Giống như Lý Độ giờ nhìn phim hoạt hình bên trong một nhân vật, tạp dề mụ mụ. Mà Niếp Niếp vẫn là trước sau như một đáng yêu, trên đầu ghim hai cái bím tóc, trên thân màu đỏ váy liền áo, phối hợp màu đen nhỏ giày da, hiển nhiên một cái tiểu na cha. thúc thúc, có muốn hay không nhiếp nhiếp? Nhiếp nhiếp vừa nhìn thấy Lý Độ, liền bung ra Hứa Vận Nhã tay, nện bước chân nhỏ ngắn chạy tới, ôm lấy Lý Độ chân, mại thanh mại khí hỏi Lý Độ. Tuổi con nhỏ, liền sẽ như thế bán manh, nhường Lý Độ tâm đều hóa. Trưởng thành không biết rõ tiện nghi nhà ai tiểu tử. Lý Độ một thanh ôm lấy Nhiếp Nhiếp, Nhiếp Nhiếp có muốn hay không thúc thúc? Nhiếp Nhiếp có muốn thúc thúc à? Vậy thúc thúc cũng có muốn Nhiếp Nhiếp? Lúc này Hứa Vận Nhã cũng cười đi tới, dịu dàng mắt nhìn Lý Độ, đối với Nhiếp Nhiếp nói, Nhiếp Nhiếp mau xuống đây, ngươi cũng lớn như vậy, thúc thúc sẽ mệt. Không đi, không đi. Các tiểu bằng hữu đều có ba ba ôm, Nhiếp Nhiếp cũng nghĩ thúc thúc ôm. Lý Độ cố ý trừng mắt nhìn Hứa Vận Nhã, hiện tại còn khách khí với ta cái gì? Thúc thúc chính là ôm một ngày Nhiếp Nhiếp, cũng sẽ không mệt mỏi. Chúng ta xuất phát đi, đi ngồi xe xe đi. Đi đi, đi đi, ngồi xe xe. Hứa Vận Nhã nhìn cái này phía trước Lý Độ ôm Nhiếp Nhiếp, vừa đi, một bên vừa Nhiếp Nhiếp ha ha ha cười không ngừng, tương tự hai cha con, cười một tiếng, cũng đi theo. Lý Độ đem Nhiếp Nhiếp đặt ở nhi đồng trên ghế ngồi, cột chặt dây an toàn, kiểm tra một lần, không có vấn đề, mới đóng cửa xe lại. Nhìn thấy Hứa Vận Nhã đến đây, lại đi đến một bên khác, mở ra sau sắp xếp cửa xe, làm một cái thủ hiệu mời. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất thấy Hứa Vận Nhã thời điểm, Hứa Vận Nhã đem Nhiếp Nhiếp đặt ở chỗ ngồi phía sau, chính mình thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lúc ấy Lý Độ nhìn không có ý thức được có vấn đề gì, về sau mới phản ứng được, là mụ mụ làm sao lại yên tâm đi hải tử đặt ở xếp sau, mình ngồi ở hàng phía trước đâu. Đơn giản chính là lúc ấy cùng mình mới quen, lại cảm thấy là tại phiền toái chính mình, cho rằng ngồi ở hàng sau không lễ phép mà thôi. Nữ nhân này vốn là như vậy vì người khác suy nghĩ. Sau khi lên xe, Hứa Vận Nhã nhìn thấy Niếp Niếp ngồi nhi đồng chỗ ngồi, kinh ngạc nhìn xem Lý Độ bóng lưng, trong con ngươi toát ra vẻ cảm động. Ngươi có lòng. Lý Độ quay đầu nhìn một cái, cười nói, sớm tới tìm thời điểm, đi ngang qua hơi phối thành, thuận tiện trang một cái. Ngược lại về sau Niếp Niếp phải được thường ngồi, có phải hay không á Niếp Niếp? Niếp Niếp ngay tại túi đầu nghiên cứu nhi đồng chỗ ngồi, nghe được Lý Độ lời nói, vui vẻ ra mặt, đúng vậy à, Niếp Niếp hàng ngày đều muốn ngồi thúc thúc xe xe. Ngồi bước vàng, xuất phát. Mặc dù Lý Độ trong miệng phối hợp với Niếp Niếp nói xông lên a, bay a lời nói, nhưng là lái xe rất ổn. Mở một tuần nhiều, hắn cũng dần dần thích ứng đài này tính năng quái thú, cất bước, gia tốc đều rất bình ổn. Lúc đầu Hứa Vận Nhã kế hoạch đi phụ cận một nhà thương trường, nơi đó cửa hàng nàng đều tương đối quen thuộc, nhưng là tại Lý Độ đưa ra muốn đi thành Đông Tuyệt Nhất sau, Hứa Vận Nhã không có phản bác, cũng không có chất nghi. "Ừm, nghe ngươi." Thanh âm ôn nhu, nhường Lý Độ một hồi tâm thần chập chờn. "Đi thôi, đi trước lầu 2 nhìn nữ trang. Nói xong mua quần áo cho ngươi, đi trước lầu 3 nhìn nam trang." Ba người đi vào thương trường sau, Lý Độ không có để ý lầu 1 hoạt động, mà là muốn trực tiếp đi lầu 2 cho Hứa Vận Nhã mua mấy bộ quần áo. Ngược lại hoạt động thời hạn cuối cùng là 4 giờ chiều, hiện tại thời gian còn sớm. Mua cho mình quần áo nơi nào có cho nữ nhân của mình mua quần áo có ý tứ, lấy Hứa Vận Nhã dáng người, mặc tu thân quần áo, ngẫm lại liền để người hưng phấn. Luôn luôn dễ nói chuyện Hứa Vận Nhã, lúc này lại vô cùng bướng bỉnh, nhất định phải cho trước cho Lý Độ mua quần áo. Kẹp ở giữa Niếp Niếp yếu ớt nói, Niếp Niếp cũng nghĩ mua quần áo. Lý Độ sờ lên Niếp Niếp đầu nói, đi, chúng ta trước cho Niếp Niếp tiểu công chúa mua quần áo. Chương 49, mua sắm chương 49, mua sắm ba người cuối cùng vẫn là lên lầu 4, trang phục trẻ em khu. Đứa nhỏ quần áo rất tốt mua, bởi vì mặc cái gì đều đáng yêu. Lý Độ quần áo cũng rất tốt mua, bởi vì Lý Độ tiến cửa hàng ánh mắt quét qua, không có vừa ý trực tiếp đi. Có vừa ý, toàn bộ cầm tới phòng thử áo, nguyên một đám mặc, nhường Hứa Vận Nhã đánh giá. Tại Hứa Vận Nhã đánh giá không sai trong quần áo, tuyển ra thoải mái dễ chịu, dứt khoát tính tiền mang đi. Vẹn vẹn 40 phút, liền đem lầu 3 nam trang khu chuyển toàn bộ. Lý Độ cũng chưa hề gặp qua mặt đen lên, cái lại bên trong lại nhại không ngừng Hứa Vận Nhã. Ai nha, ngươi thử lại lần nữa cái kia nha, không muốn như thế qua loa. Ta nhìn trong tiệm này có mấy món rất tốt, ngươi đừng đi a, đi thử xem a. Lý Độ tìm cái Niếp Niếp ngồi xe lửa nhỏ công phu, đem Hứa Vận Nhã bích đông tới trên tường, từng điểm tới gần Hứa Vận Nhã. Hứa Vận Nhã hờ hững nhìn xem Lý Độ, cuối cùng nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó chủ động hôn một cái Lý Độ, còn thừa cơ cắn một chút Lý Độ bờ môi, lại chi kỷ dùng khăn giấy lau rơi Lý Độ khỏe miệng son môi. Kỳ thật ngươi mặc vào tốt một chút quần áo, vẫn rất đẹp trai. Đã không giả bộ được, Hứa Vận Nhã cũng không che giấu nữa chính mình vẻ hớn thường, ánh mắt lộ ra tiểu tinh tinh. Lý Độ trước đó mặc quần áo cơ bản đều là chút hàng vỉa hè hàng, nhìn giống như cùng thương trường cửa hàng bên trong quần áo không sai biệt lắm, nhưng là tại chỗ rất nhỏ dùng tài liệu, đường may khác nhau, nhường mặc lên người cảm nhận ngày đêm khác biệt. Đương nhiên đây chỉ là bình thường thương trường nhãn hiệu, đến mức càng cao cấp hơn một điểm xa xỉ phẩm bài. Lý Độ tạm thời còn không có ý nghĩ này, một bộ y phục phải kể là vạn khối tiền, đối còn tại lập nghiệp kỳ Lý Độ, có chút xa xỉ. Lý Độ tự đắc nói, ngoại trừ ta bản thân người nội tình tốt bên ngoài, còn phải phu nhân ngươi mắt sáng như đuốc. Đừng buồn mơ ngươi. Hứa Vận Nhã cười mắng một câu, chấp nhận Lý Độ xưng hô, quay đầu đi đón ngồi xe lửa nhỏ Niếp Niếp. Đến phiên cho Hứa Vận Nhã thử y phục, Lý Độ lại trái ngược lôi lệ phong hành thái độ, biến không quả quyết. Ta cảm thấy cái này màu đen váy liền áo đẹp mắt, lộ ra khí chất của ngươi, ngươi thử một chút. Niếp Niếp ngươi nói đúng hay không? Ta cảm thấy cái này nghiêng trên vai áo cũng không tệ, lộ ra ngươi giống người 20 tuổi tiểu cô nương. Niếp Niếp ngươi cảm thấy mụ mụ tuổi trẻ sao? Lý Độ không ngừng lắc lư lấy Hứa Vận Nhã mặc thử nhiều loại quần áo, nhường Lý Độ mở rộng tầm mắt. Mà Niếp Niếp thì đi theo Lý Độ đằng sau không ngừng ngừng biến thành một cái kẻ phụ họa, xung làm Lý Độ đồng lõa. Bất quá Lý Độ nói cũng không sai, những y phục này Hứa Vận Nhã mặc đều nhìn rất đẹp. Lấy Hứa Vận Nhã tư thái cùng bề ngoài, chính là xuyên một khối khăn lau, có thể mặc xinh đẹp mê người. lập tức 30 tuổi Hứa Vận Nhã bảo dưỡng rất tốt, thật là có thể mối có thể ngọn, có thể cao lãnh ngự tỷ, có thể thanh thuần thiếu nữ. Thẳng đến Lý Độ tiện tay cầm lên một đầu chiều dài cơ hồ cùng đồ lót không sai biệt lắm cao bồi quần ngắn, còn chưa kịp tới mở miệng, Hứa Vận Nhã liền giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Độ. Ngươi sẽ không nói đầu này quần ta mặc cũng đẹp mắt ta. Lý Độ còn chưa lên tiếng, một bên Niếp Niếp mở to mắt nói dối há mồm liền ra, mụ mụ mặc cái này cũng đẹp mắt. Lý Độ che Niếp Niếp miệng, Niếp Niếp bên tai thấp giọng nói, chờ ta nói xong nhìn thời điểm, ngươi lại nói đẹp mắt. Niếp Niếp gật gật đầu, trùng điệp ừ một tiếng. Hứa Vận Nhã nhìn trước mắt hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, nhẹ hừ một tiếng. Ta một cái cũng không cần. Quay đầu liền quay lấy đi ra cửa hàng. Ngươi nhìn ngươi, nói nhầm, gây mụ mụ tức giận a. Lý Độ ôm lấy ngay tại nghĩ lại mình nói sai lời gì Niếp Niếp, cũng bước nhỏ đuổi theo. Cuối cùng Hứa Vận Nhã mua một cái tu thân khoản Âu phục áo khoác, một cái tương đối nhàn nhã đến đôi váy. Còn có một cái tại Lý Độ cường lực yêu cầu dưới tơ tằm chất liệu lộ vai áo ngủ. Bất quá quần áo tiền đều là Hứa Vận Nhã chính mình giao. Lý Độ mong muốn tính tiền, không lay chuyển được Hứa Vận Nhã, vụ trộm thanh toán về sau, Hứa Vận Nhã mặt đen lên trực tiếp buộc Lý Độ lui. Nhìn thấy Hứa Vận Nhã kiên định như vậy, Lý Độ cũng lại không có đi cơ cầu. Nghĩ đến lập tức hoạt động, Lý Độ trong lòng đắc ý, đối đãi sẽ ngươi còn thế nào cự tuyệt. Đợi đến Lý Độ ba người đi đến đoán cắt trọng, đưa hoàng kim hoạt động hiện trường lúc, hiện trường đã bu đầy người. Hoạt động quy tắc rất đơn giản, cầm lấy mua sắm phiếu nhỏ đi người chủ trì nơi đó đổi một biển mã số, sau đó tại một tòa to lớn quảng cáo màn sân khấu bên trên, tìm tới chính mình dãy số bài đối ứng ngăn chứa, đem chính mình phỏng đoán số lượng điền vào đi. Đợi đến công bố câu trả lời thời điểm, ai số lượng càng tiếp cận, ai liền lấy được thưởng. Mặc dù đại bộ phận người cũng đã lấp lên số lượng, nhưng là vẫn có rất nhiều người vây quanh ở vàng thỏi bên cạnh nghiên cứu. Một cái trách trách hô hô thanh niên tại bên cạnh hô to gọi nhỏ, cái này vàng thỏi xem xét uy cách chính là 10 không dê, trực tiếp lấp 100 chẳng phải xong. Lập tức có người phản bác, ngươi chẳng lẽ không biết có sai chênh lệch, hơn nữa người ta ở phía trên tùy tiện cắt một chút kim vấn, chẳng phải so 100 thấp. Cũng có đạo lý, cho nên chúng ta hẳn là hướng 10 không dê phía dưới một chút đoán. Có khả năng hay không người ta phía chủ sự chính là đoán được các ngươi có thể như vậy, phương pháp trái ngược, vàng thỏi so tiêu chuẩn quy cách hơi hơi nặng một chút. Nếu như chúng ta đồng thời đoán chúng làm sao bây giờ? Vậy ngươi xem nhìn màn sân khấu bên trên số lượng Lý Độ cũng đi theo tầm mắt của mọi người mắt nhìn màn sân khấu. 99843496, 100.235621, 101.234567. Tinh như vậy xác thực con số nhỏ chưa số, đích thật là rất khó lặp lại. Đương nhiên, phía chủ sự nói, nếu là tiếp cận nhất số lượng thật nạp phục, có mấy người đoán đúng, bọn hắn liền đưa mấy cái. Hào khí. Lý Độ đều muốn tìm mấy người cho bọn họ học một khóa. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, không nói trước bọn hắn có thể hay không nuốt lời, hơn nữa thật dạng này làm cũng quá chói mắt chút. Lý Độ mắt nhìn thời gian nhanh đến 4 điểm, người chung quanh cũng đều đem số lượng viết lên đi. Không có một cái nào thấp hơn 90 dê. Lý Độ đối với Niếp Niếp nói, Niếp Niếp có muốn hay không đi lên chơi? Niếp Niếp ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem trên đài màn sân khấu, muốn, thế nhưng là Niếp Niếp sẽ không biết chữ. Thúc thúc dạy ngươi, rất đơn giản. Lý Độ đem Niếp Niếp ôm vào trong ngực, ngươi trước họa một vòng tròn, sau đó tại vòng phía dưới dán chặt lấy vẽ tiếp một vòng tròn, cuối cùng tại hai cái này vòng bên phải hơi hơi ngăn cách một chút, vẽ tiếp một vòng tròn. Học biết sao? Học xong, Niếp Niếp có thể thông minh. Hiện trường công tác người cũng đã tại thu thập bày ra khắp nơi cái bàn bên trên viết ký tên, Lý Độ ôm Niếp Niếp đi lên. Chờ một chút, chúng ta còn không có biết đâu. Nhân viên công tác mắt nhìn thời gian, còn có một phút đồng hồ, liền đem MacBook giao cho Niếp Niếp. Người vây xem lúc đầu đều đang chuẩn bị mở thưởng, không nghĩ tới Lý Độ ôm như thế một cái đáng yêu tiểu nữ hài đi lên, đều đem lực chú ý chuyển di đi qua, nhìn tiểu nữ hài này chuẩn bị viết cái gì số lượng. Kết quả nhìn thấy siêu siêu mẹo mẹo ba cái vòng, tạo thành số lượng 80, các đại nhân đều sẽ tâm nở đủ cười. Hóa ra là mang theo nữ nhi tới chơi, bọn hắn còn tưởng rằng Lý Độ cái cuối cùng đi lên, là nhìn ra cái gì huyền cơ đâu. Chương 50, đoán chúng chương 50, đoán chúng còn có người tại thiện ý đối với Niếp Niếp nói đùa, tiểu cô nương, nếu là thấp hơn 90 dê, ngươi được trúng thưởng. Niếp Niếp mặc dù không biết rõ 90 dê là bao lớn số lượng, nhưng là nghe được chính mình có cơ hội trúng thưởng, cũng hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chỉ có một cái 5-6 tuổi tiểu nam sinh chỉ vào Niếp Niếp cười to, mụ mụ, nữ hài kia cũng sẽ không biết chữ, chỉ có thể vẽ vòng tròn, vẽ vòng vòng còn xấu không được. Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, Niếp Niếp biết viết chữ, Niếp Niếp có thể viết tới năm nữa nha, sau đó cúi đầu, sắp có điểm nhanh khóc nhẹ. Lý Độ đem Niếp Niếp ôm đến dưới này, an ủi, Niếp Niếp thật tuyệt, lần này chúng thưởng liền dựa vào Niếp Niếp. Bên cạnh tiểu nam hài chạy tới, còn muốn tiếp tục chào phúng, Lý Độ đem Niếp Niếp giao cho Hứa Bận Nhã, chuẩn bị cho tiểu tử này một bài học. Hắn mụ mụ nhìn ra Lý Độ là cái mắc vu, tranh thủ thời gian chạy tới quạt tiểu nam hài một bàn tay, lôi kéo tiểu nam hài đi ra. Vừa đi còn bên cạnh giáo huấn hài tử nhà mình, lúc đi ra thế nào nói với ngươi? Có không có không có gia sư. Đương nhiên Lý Độ cũng chỉ là cố làm ra vẻ, muốn hù dọa một chút tiểu tử này, hắn thật đúng là có thể đối một đứa bé động thủ không thành. Tình nguyện đem hắn mụ mụ thu thập một trận, cũng không có khả năng đối hải tử sử dụng vũ lực. Trên trận nhân viên công tác đã lấy ra chuyên môn dùng để xương kim loại hiếm điện tử châu đạo cái cân. Hiện trường còn có một cái màn hình lớn, đem cân điện tử bày ra số hình chiếu tới phía trên. Nhìn ra, phía chủ sự đối mỗi cái khâu đều bỏ ra tâm tư. Cuối cùng khắc trọng là cái gì đây? Không xưng liền lăn xuống tới. Chính là sâu cái gì khẩu vị đâu. Cuối cùng chủ trì tại một mảnh tiếng mắng bên trong, xám xịt đem vàng thỏi đặt vào cân điện tử đi lên. 793613 giây một máy mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Niếp Niếp trên thân. Vừa rồi Lý Độ ôm Niếp Niếp là cái cuối cùng ra sân, lại thêm Niếp Niếp kia đặc biệt viết phương thức, tất cả mọi người nhớ kỹ tiểu nữ hài này dùng ba cái vòng vẽ lên cái 80. Ách thần a, ách liền cái không biết chữ tiểu nữ hài cũng không bằng. Không đúng, cái này vàng thỏi rõ ràng là 10 không dê quy cách, làm sao lại thiếu nhiều như vậy? Ngươi còn chế giễu người ta tiểu muội muội, để ngươi đi lên viết, ngươi làm sao lại không trúng được? Ngươi biết cái kia dây chuyển mụ mụ mong muốn bao lâu sao? Khóc, khóc cái gì khóc? Niếp Niếp giờ phút này còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, nhìn thấy nhiều người như vậy đều nhìn mình chằm chằm, thẹn thùng đem mặt chôn Hứa Vận nhã ngực. Lý Độ cười nói, Niếp Niếp ngươi trúng thưởng. Niếp Niếp lập tức đem mặt nâng lên, nhìn chằm chằm Lý Độ, thật sao? Thật, thúc thúc chưa từng gặp người. Lúc này trên đài chủ trì thanh âm cũng truyền ra, cho mời chúng ta đoán đúng 80 dê may mắn tiểu đồng bọn, lên đài lĩnh thưởng. Hứa Vận nhã cười đem Niếp Niếp giao cho Lý Độ, ngươi mang Niếp Niếp lên đi. Lý Độ một tay ôm Niếp Niếp, một tay túm hạ Hứa Vận nhã cánh tay, đi thôi, cùng một chỗ. Hứa Vận nhã rất kiên định, đứng tại chỗ, mau đi đi, nhiều người chờ như vậy đây. Lý Độ bất đắc dĩ, đành phải ôm Niếp Niếp lên đài. Trên đài người chủ trì hỏi Niếp Niếp, làm sao lại nghĩ tới là 80 dê? Niếp Niếp mắt nhìn Lý Độ, ta chỉ có thể vẽ vòng tròn. Toàn trường cười vang, không có nghĩ đến cái này hoạt động cuối cùng biến như thế hài kịch hóa, ba cái vòng vòng liền có thể thu hoạch thưởng lớn. Người chủ trì cầm trong tay chứa dây chuyền quà, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cầm tới cái này dây chuyền mong muốn đưa cho ai đây? Có cái gì lời nói muốn cái này người nói sao? Ta. Mụ mụ Niếp Niếp kích động lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Lý Độ cầm qua microphone, ta đến thay nàng nói đi, Niếp Niếp muốn nói mụ mụ mang nàng vất vả, nàng muốn đem cái này dây chuyền đưa cho mụ mụ, mụ mụ đáng giá trên thế giới đồ tốt nhất. Lý Độ sau khi nói xong đem mịt rô đưa đến Niếp Niếp bên miệng, có phải hay không a Niếp Niếp? Niếp Niếp trùng điệp gật đầu, ừm. Mà dưới trận Hứa Vận nhã sớm đã lệ nóng doanh trọng. Niếp Niếp phát sốt, nàng một người mang theo Niếp Niếp đi bệnh viện, một người ôm hải tử đăng ký, giao nộp, lấy thuốc, cả đêm bồi tiếp nàng, nàng không khóc. Ban ngày đi làm, ban đêm mang hải tử, cả ngày buồn ngủ mắt mở không ra thời điểm, nàng cũng không có khóc. Nàng sớm đã đem Niếp Niếp nhìn so với nàng sinh mệnh quan trọng hơn. Nhưng nhìn tới Niếp Niếp trên đài lắp ba lắp bắp hỏi muốn cảm tạ mình, lại nói không ra lời. Nghe được Lý Độ đại biểu Niếp Niếp nói lời, nàng rốt cuộc không kiềm được, không biết là ủy khuất vẫn là cảm động, nhưng nàng đã mất đi đối tâm tình của mình khống chế. Mụ mụ, thế nào khóc nhẹ, là ngại Niếp Niếp trên đài không biết nói chuyện sao? Niếp Niếp lần sau nhất định làm một cái tự nhiên hào phóng hài tử. Không biết rõ lúc nào, Lý Độ đã mang theo Niếp Niếp xuống tới, nhìn thấy Hứa Vận nhã ngồi xổm trên mặt đất nơi đó khóc, Niếp Niếp chạy tới một bên là mụ mụ lau nước mắt, một bên an ủi mụ mụ. Hứa Vận nhã đem Niếp Niếp kéo, mụ mụ là cao hứng, ta Niếp Niếp biết đau mụ mụ. Niếp Niếp biết mụ mụ vất vả, Niếp Niếp nhất định sẽ càng hiểu chuyện, không cho mụ mụ vất vả, Niếp Niếp trưởng thành còn muốn chiếu cố mụ mụ, cho mụ mụ mua rất nhiều thật nhiều ăn ngon. Lý Độ đứng ở bên cạnh, một mực chờ tới Hứa Vận nhã điều chỉnh tốt chính mình tâm tình, mới đưa tay kéo Hứa Vận nhã. Đi thôi, đi ăn cơm đi, Niếp Niếp cũng đói bụng. Hứa Vận nhã lau khô nước mắt trên mặt, chỉ là trên mặt trang lại một chút không có tan, nhường Lý Độ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Niếp Niếp muốn ăn cái gì? Niếp Niếp dùng ngón tay trỏ chống đỡ lấy cái cằm, suy tư một hồi, mụ mụ muốn ăn cái gì, Niếp Niếp liền muốn ăn cái gì. Đúng rồi, còn có thúc thúc. Lý Độ bật cười, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn có thể cung cấp thức ăn trẻ con ăn tây bối dù mà thôn. Đang chờ bữa ăn công phu, Lý Độ mở ra đặt vào Phạm Khắc Nhã bảo sở bịt bụt tờ phở lì s dây chuyển quà, chiếu lấp lánh bảo thạch nguyễn bỏ ra mấy người ánh mắt, Hứa Vận nhã ánh mắt chăm chú vào dây chuyển phía trên, nhìn không chuyển mắt. Lý Độ đối với Niếp Niếp nói, Niếp Niếp, cho mụ mụ mang lên à, đây là ngươi cho mụ mụ thắng được phần thưởng. Niếp Niếp ánh mắt quay ngồng ngồng một vòng, Niếp Niếp sẽ không, thúc thúc cho mụ mụ mang a. Lý Độ ánh mắt nhìn về phía Hứa Vận nhã. Hứa Vận nhã cười nhìn về phía Lý Độ, ánh mắt cong cong, đem cổ thoáng hướng ngồi tại đối diện Lý Độ rũa ra. Lý Độ hiểu ý, đứng dậy, cầm lấy dây chuyền là Hứa Vận nhã đeo lên. Quá trình bên trong đụng phải Hứa Vận nhã thon dài cái cổ, chân mềm xúc cảm nhường Lý Độ không thể tự kiềm chế. Niếp Niếp ngay tại một bên nhìn xem, Lý Độ đành phải thu hồi ý đồ xấu, thành thành thật thật là Hứa Vận nhã mang tốt dây chuyền. Khảm bảo thạch hồ điệp chạm mặt dây chuyền, như một mảnh nhẹ nhàng cánh hoa rơi vào Hứa Vận nhã xương quai xanh ở giữa, lộ ra Hứa Vận nhã khí chất càng thêm cao quý. Niếp Niếp vỗ tay, mụ mụ thật xinh đẹp. Hứa Vận nhã bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngươi thế nào đoán được hoàng kim khắc nặng? Lý Độ sững sờ, ta chính là tìm cái đơn giản tốt viết số lượng, nhường Niếp Niếp đi lên chơi một chút, không nghĩ tới thật đúng là bên trong. Thật sao? Chương 51, Hứa Vận nhã cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lý Độ, chỉ là trong ánh mắt dường như có chút nguy hiểm. Lý Độ đọc đi ra Hứa Vận nhã ánh mắt, đành phải nói, phía chủ sự đã lấy ra một cái nhìn quy cách là 100 dê tiêu chuẩn hoàng kim vàng tỏi, kia liền không khả năng thật sự là 100 dê vàng tỏi, không phải cái này hoạt động liền biến thành ai con số nhỏ chữ số càng dài, ai liền có thể trúng thưởng. Lý Độ uống một hớp nước, che lại kín sự chột dạ của mình, nói tiếp, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ đối với vàng tỏi động tay chân, hoặc là cho hoàng kim bên trong bổ sung so hoàng kim mật độ cao hơn kim loại, hoặc là dứt khoát đào giống một chút hoàng kim. Hai cái phương pháp so sánh, tự nhiên là đào giống hoàng kim nội bộ dễ dàng hơn. Hứa Vận nhã trên mặt không biết rõ lúc nào, phủ lên vẻ sùng bái. Ngươi thật đúng là sẽ phỏng đoán lòng người. Thúc thúc thật tuyệt. Quá trình ăn cơm bên trong, Lý Độ điện thoại đống nhiên văng lên. Lý Độ cầm lấy xem xét, là Quang Đạt lao bản nữ nhi Chu Hiểu Đồng. Nàng tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là Nguyên có trao quyền sách xảy ra vấn đề? Lý Độ nghi ngờ nghe điện thoại. Lý Độ, ban đêm có rảnh uống ly cà phê sao? Ta định địa điểm tốt phát cho ngươi. Ách, có chuyện gì không? Đối diện Chu Hiểu Đồng không có giải thích, chỉ nói một câu, dễ dàng liền gặp mặt nói đi. Liền cúp điện thoại. Lý Độ để điện thoại di động xuống đối với Hứa Vận Nhã nói, ta đợi chút nữa có việc nhỏ, cơm nước xong xuôi đưa các ngươi về nhà à? Hứa Vận Nhã nhàn nhạt nói, ừm, ăn cơm trước đi. Một lát sau, Hứa Vận Nhã lại bồi thêm một câu, ngươi nếu là bận điệu, ta cùng Niếp Niếp đón xe trở về liền có thể. Không có chuyện, không thiếu điểm này thời gian. Ừm. Lý Độ cảm giác Hứa Vận Nhã dường như cảm xúc không đúng lắm, nhưng là Niếp Niếp tại bên cạnh, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Chẳng lẽ là chê ta bỗng nhiên liền phải đưa các nàng trở về? Lấy nàng giỏi đoán ý người, cũng không đến mức là chút chuyện này náo tính tình a. Lý Độ trong lòng nghi hoặc, đành phải yên lặng ăn cơm. Hứa Vận Nhã cũng yên lặng đang ăn cơm, thỉnh thoảng cho Niếp Niếp lau một chút đính vào bên miệng hạt gạo. Chỉ có Niếp Niếp ánh mắt tại Lý Độ cùng Hứa Vận Nhã trên thân đổi tới đổi lui, như có điều suy nghĩ. Sau khi cơm nước xong, Lý Độ ôm Niếp Niếp cùng Hứa Vận Nhã vai sóng vai đi về phía bãi đậu xe. Hai người vẫn là trầm mặc không nói lời nào, đi thẳng tới chỗ đậu bên cạnh. Niếp Niếp đã ngủ, Lý Độ đem Niếp Niếp nhẹ nhàng đặt ở chỗ ngồi phía sau, ngăn lại mong muốn lên xe Hứa Vận Nhã. Ngươi thế nào? Ta không sao. Có cái gì nói ngay, đừng để ta đoán. Hứa Vận Nhã đẩy ra Lý Độ cánh tay, ngươi đi nhanh đi, đừng để người ta đợi lâu. Lý Độ đống nhiên nở nụ cười, ngươi có phải là ghen hay không? Ta không có. Vừa rồi gọi điện thoại cho ta là ta trước đó công ty lão bản nữ nhi, ta tìm nàng mua nguyên công ty nguyên cỏ bên ngoài lại có không có cái gì gặp nhau. Kia nàng hẹn ngươi uống cà phê làm gì? Lý Độ bắt lấy Hứa Vận Nhã cánh tay, lộ ra một tia cười xấu xa, còn nói không có ghen, lỗ thai ngươi đủ linh à, cái này đều có thể nghe được. Hứa Vận Nhã vừa thẹn lại giận, dùng sức muốn tránh thoát Lý Độ, lại tranh không ra, đành phải từ bỏ. Ngược lại, ngươi thấy ai không có quan hệ gì với ta? Ta lúc đầu cũng không hy vọng xa vời cái gì. Lý Độ nhìn thấy Hứa Vận Nhã hốc mắt đã bắt đầu ấp ủ tiểu chân châu, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra giải tỏa, thật, ta cũng không biết nàng hôm nay tìm ta làm gì, ngươi nhìn ta hai trò chuyện ghi chép, hôm nay ta trước kia đều không có cùng nàng từng có trò chuyện ghi chép. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Hứa Vận Nhã ngăn lại muốn mở ra trò chuyện ghi chép Lý Độ, là ta quá mẫn cảm, ta chính là sinh khí ngươi coi như có mới mới cũ, cũng quá nhanh đi. Lý Độ đem Hứa Vận Nhã ôm vào trong ngực, trong tim ta có ngươi là đủ rồi, thế nào còn có thể dung hạ những người khác đâu. Về sau không cho phép như thế suy nghĩ lung tung, có cái gì liền quang minh chính đại hỏi ta, không muốn buồn bực ở trong lòng. Hứa Vận Nhã đem đầu chôn ở Lý Độ ngực, tại Lý Độ trên thân cọ qua cọ lại, đem nước mắt đều cọ tới Lý Độ trên quần áo. Ừ, ta đã biết. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm, thẳng đến Lý Độ cảm giác cánh tay của mình đều tê dại, Hứa Vận Nhã mới tránh thoát Lý Độ ôm ấp, làm sửa lại một chút chính mình đầu tóc rối bời cùng cổ áo. Đi nhanh đi, ngươi còn phải đưa chúng ta về nhà. Người ta tìm ngươi, khẳng định là có chuyện trọng yếu gì. Không ăn dấm. Hứa Vận Nhã đỏ bừng mặt, nện cho Lý Độ một chút, không cho ngươi giễu cả ta. Sau đó kéo ra xếp sau cửa xe, xác nhận một chút Niếp Niếp không có tỉnh lại, mới lên xe. Lý Độ cũng ngồi vào chủ giá, khởi động ô tô, đưa Hứa Vận Nhã về nhà. Chỉ là hai người không có chú ý tới, Niếp Niếp ánh mắt không biết rõ lúc nào, vụng trộm lộ ra một đường nhỏ. Lý Độ đuổi tới Chu Hiểu Đồng định quán cà phê lúc đã 8 giờ đêm. Ngẩng đầu nhìn một chút chiêu bài, ạ dạ bị cả. Bảng hiệu rất xinh đẹp, không biết rõ cùng lũ kín so, cái nào dễ uống. Vừa vào cửa đã nhìn thấy tinh xảo lại ra dặn Chu Hiểu Đồng một người ngồi, trước mặt là một đài laptop Apple Mac, trên ngón tay hạ bay múa, giống như gõ không phải bàn phím, mà là đánh đàn dương cầm. Hiểu Đồng, đợi lâu, có việc nhỏ chậm trễ, thật không tiện a. Chu Hiểu Đồng nhìn thấy hay nay Lý Độ, cười nhạt một tiếng, không có chuyện, ta cũng là vừa tới. Đợi đến Lý Độ ngồi xuống về sau, đem một cái khát chén chưa mở ra cà phê đưa đến Lý Độ trước mặt, không biết do khẩu vị của ngươi, liền cho điểm một cái băng tiểu Mỹ, tiệm này mặc dù tương đối giá rẻ, cà phê đậu phẩm chất không tệ, ngươi nếm thử. Lý Độ viết một cái phiếu nhỏ, một chén 58, thật tiện nghi. Ách, có chút vị khách nhi, ta cảm thấy không bằng lũ kín dừa nước cầm sắt. Chu Hiểu Đồng cười nói, ngươi nói không sai, ta lần thứ nhất ra nước ngoài học thời điểm, uống bọn hắn cà phê, cũng cảm thấy có một cố vị khét, về sau vì để cho chính mình càng thêm hợp quần, uống vào cũng thành thói quen. Tựa như ta lần thứ nhất lúc uống rượu, ta cũng cảm thấy cay, về sau cũng liền từ từ quen đi là đạo lý này. Lý Độ nhìn Chu Hiểu Đồng không có nói rõ ý đồ đến ý tứ, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, ngươi lần này tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Cho ngươi cái này. Chu Hiểu Đồng từ trong bọc lật ra một cái ổ cứng di động đưa đến Lý Độ trước mặt. Đây là, ngươi muốn nguyên cỏ? Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, đối Chu Hiểu Đồng hỏi, ngươi không phải nói rõ thiên hợp cùng ký, ta lại đi cầm sao? Thế nào? Là thu mua xảy ra vấn đề? Không có vấn đề gì, ngày mai ký kết bình thường tiến hành, chỉ là tiếp nhận công ty có chút kỳ quái, ta sợ sinh cái gì khó khăn chắc trở, liền sớm cho ngươi. Lý Độ nhớ tới trong tình báo nâng lên, đối phương đem đồ hình tính lượng xem như công ty hoạch tâm tài sản, muốn đem hoạch tâm mổ đủ lệ có tách ra làm độc lập nhà kho, vẹn vẹn trao quyền hoạch tâm nhân viên viếng thăm, nhưng trên mặt cũng không có gì thay đổi. Có vấn đề gì không? Ta tra xét thu mua công ty, bất luận là tài chính nơi phát ra, vẫn là đối phương tư chất đều không có vấn đề gì, thậm chí công ty bọn họ trên thân liền pháp luật tố tụng đều không có mấy lên, lấy bọn hắn cái này quy mô, làm sao có thể không cùng người khác sinh ra tranh chấp, nhưng bọn hắn thậm chí liền lão tử tranh chấp kiện cáo đều không có. Hơn nữa chương 52, mưa gió nổi lên chương 52, mưa gió nổi lên Chu Hiểu Đồng có chút chần chờ, cao mày nói tiếp, đối phương đàm phán đại biểu, cho ta cảm giác không quá giống là cái người Trung Quốc. Mặc dù hắn tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, tướng mạo cũng là truyền thống Đông Á người tướng mạo. có thể khí chất của hắn tổng khiến người ta cảm thấy rất không hài hòa, nhất là cẩn thận tỉ mỉ Âu phục, chỉ có phương Tây cái gọi là Âu Money mới có thể như thế chú trọng chi tiết. Lý Độ hỏi, ngươi nói là đối phương có đầu tư bên ngoài bối cảnh? Chỉ là cảm giác. Lý Độ huyền chuyển nói rằng, công ty của các ngươi hiện tại cảnh ngộ, đầu tư bên ngoài công ty quấn như thế một vòng lớn, đến thu mua các ngươi sao? Ta nghĩ ngươi khả năng đánh giá thấp Quang Đạt giá trị. Chu Hiểu Đồng dựa vào ghế, uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói, Mạch Khẳng Tích hàng năm sẽ ra một cái toàn cầu các ngành nghề kỹ thuật số hóa trình độ báo cáo, kiến trúc nghiệp là thứ hai đến ngược, mà nông nghiệp là thứ nhất đến ngược. Lý Độ nghe hiểu Chu Hiểu Đồng ý tứ, ngươi nói là kiến trúc nghiệp tin tức hóa thủy bình càng thấp, đại biểu cái này thị trường tiềm lực lại càng lớn. Chỉ là lấy ta trong nước cái nghề này tình trạng, kiến trúc nghiệp tự thân cũng không sống nổi mấy năm a. Hiện tại chỉ là nhu cầu không có lây trước như vậy thịnh vượng mà thôi, phòng cũ muốn sửa chữa lại, cũ con đường muốn giữ gìn, hơn nữa theo kỹ thuật phát triển, điều gì cũng sẽ có người muốn tốt hơn phòng ở mới, cũ kiến trúc sẽ bị đào thải, tựa như 20 năm trước nhà ngang như thế. Ngươi bây giờ cảm thấy cái nghề này dường như không được, đó là ngươi quen thuộc trước 20 năm phi tốc phát triển, hiện tại chỉ là trở về tình huống bình thường. Nhưng nơi này vẫn là toàn cầu lớn nhất kiến trúc thị trường, mà chỉ có lớn nhất thị trường mới càng có cơ hội thúc đẩy sinh trưởng ra tân tiến nhất kỹ thuật. Chu Hiểu Đồng buông xuống cầm tại cà phê trong tay chén, kết thúc khẳng khái của mình phân trần. Lý Độ vẫn còn có chút hoài nghi, có thể làm vinh dự một năm thu nhập 1 tỷ mấy công ty, đã làm cho bọn hắn quấn như thế lớn một vòng. Ngươi không nên quên, chúng ta cơ hồ tất cả công nghiệp phần mềm đều là dựa vào ngoại quốc cung cấp, nhưng là Quang Đạt đồ hình tính lượng kỹ thuật cơ cấu là thuần tự nhiên. Thậm chí Quang Đạt cái khác đối thủ cạnh tranh cũng là dùng nước ngoài cơ cấu đổi ra mà thành. Chu Hiểu Đồng nhìn thoáng qua trên bàn ổ cứng di động. Ánh mắt của ngươi rất tốt, trên tay ngươi cái này nguyên cỏ, khả năng so với ngươi tưởng tượng càng có giá trị. Lý Độ không nghĩ tới, ở trong đó còn có như thế môn đạo, lúc trước hắn là một cái bán phần mềm nhỏ tiêu thụ, hoàn toàn chính xác không có từ lớn như thế thị giác đến đối đãi loại chuyện này. Hắn chẳng qua là cảm thấy người sử dụng nói phần mềm này tốt, cái kia chính là cái thứ tốt. Lý Độ thở nhẹ thở ra một hơi, cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi đối cái nghề này hiểu rõ như vậy. Ngươi cho rằng ta chỉ là cái bán thành tiền phụ thân sản nghiệp phú nhị đại đúng không? Chu Hiểu Đồng có chút tự giễu cười cười, nhận thức lại một chút, Chu Hiểu Đồng, Columbia đại học tiến sĩ, nghiên cứu đầu đề để tin hơi thở hóa học cùng sản nghiệp biến đổi. Lý Độ kinh ngạc, vậy sao ngươi không tiếp thụ công ty của phụ thân đâu? Ta chỉ có thể đảm bình trên giấy, nào hiểu đến thương trường bên trên ngươi lừa ta gạt. Lý Độ minh bạch, người ta chỉ không ở chỗ này. Tốt, ngày mai ký xong hợp đồng, ta liền phải bay hướng Mỹ, trước khi đi cũng coi là ta đã từng tổ quốc lưu lại cuối cùng một phần công hiến. Chu Hiểu Đồng đứng người lên, đối với Lý Độ buông tay, vậy thì chúc ngươi thuận lợi. Lý Độ nắm chặt Chu Hiểu Đồng tay, thuận buồm xuôi gió. Hắn nhìn ra, Chu Hiểu Đồng lần này xuất ngoại hẳn là sẽ không trở lại nữa, hơn nữa nghe khẩu khí của nàng, hẳn là đều sớm đã cầm tới Mỹ thẻ lục. Mỗi ngày tình báo một, chúc liên khoa kỹ, trí đồng phần mềm, công hợp khoa học kỹ thuật vào khoảng tuần này mở ra nhằm vào Tây Bắc địa khu các tỉnh thị đồ hình tính lượng phần mềm bản địa hóa chất làm, kế hoạch 1 tháng trong vòng đẩy ra sản phẩm đưa ra thị trường, tiến quân Tây Bắc thị trường. Mỗi ngày tình báo 2, ngày mai 7 giờ rưỡi, Nguyên Kiến Tạo sư hiệp hội hội trưởng, Tây Phủ Kiến Công tổng kinh tế sư, Trương Tú Vân tại Văn hóa công viên luyện công buổi sáng lúc ngã sắp xuống, bởi vì không người trợ giúp, chậm trễ cứu chữa thời gian, hưởng thọ 67 tuổi. Quả nhiên, cái khác địa khu bạn thương phản ứng rất nhanh, xem xét Quang Đạt phải ngã hạng, liền không kịp chờ đợi mong muốn nuốt vào cái này thị trường. Nhất là cái này Trúc Liên Khoa Kỹ, năm đó thế nhưng là cùng Quang Đạt tại Tây Bắc trên thị trường rết gió tanh mưa máu, hai nhà công ty vây quanh đồ hình tính lượng, một cái công hộ khách, một cái hộ khách cạnh tranh. Giá cả chiến, phục vụ chiến, dư luận chiến, các loại thủ đoạn đủ loại. Thậm chí còn hướng riêng phần mình công ty xếp vào gián điệp, đánh cắp nghiên cứu phát minh tiến độ, kỹ thuật báo cáo phương án, trả giá báo giá. Nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là Trúc Liên tổng giám đốc cháu gái ruột, vậy mà vui ở Quang Đạt làm sân khấu, một đám chính là 2 năm. Cuối cùng vẫn là Trúc Liên chính thức đẩy ra Tây Bắc thị trường, con gái người ta mới bán bại. Hai nhà công ty đều có ưu thế, Trúc Liên là cả nước tính công ty lớn, thực lực cứng hãn. Quang Đạt cắm rễ tại bản thổ, phục vụ chu đáo, thậm chí liền hộ khách không biết dùng máy tính, đều có chuyên môn nhân viên phục vụ tới cửa dạy học. Mãi cho đến Quang Đạt tự nghiên kỹ thuật cơ cấu lấy được đột phá, sản phẩm tính toán hiệu suất, tính toán độ chính xác phạm vi lớn dành trước Trúc Liên áp dụng nước ngoài động cơ. Quang Đạt mới một lần hành động phản công, cầm toàn bộ Tây Bắc phiên khu. Chỉ là đang hướng ra bên ngoài khuyết trước lúc, bởi vì đường dây tiêu thụ kiến thiết không góp sức, cuối cùng hành quân lặng lẽ, tạo thành bây giờ cục diện. Đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều, Lý Độ lại càng ngày càng hưng phấn, cuối cùng vẫn là muốn xuất ra sản phẩm nói chuyện. Hơn nữa bản thổ tác chiến, quen thuộc bọn hắn đấu pháp, mới có cơ hội đi ăn đối phương thị trường. Đến mức đầu thứ 2 tin tức, về Hưu Kiến Tạo sư hiệp hội hội trưởng, Trương Tú Phân. Không biết rõ nàng về Hưu còn có ảnh hưởng hay không lực, sản phẩm của mình nghiên cứu phát minh sau khi thành công, đích thật là cần một cái đại lao hỗ trợ đứng này. Vị này đã từng ngành nghề đại lao cũng là rất thích hợp. Hơn nữa dù cho mình giúp không được gì, Lý Độ cũng chuẩn bị cứu nàng, bởi vì Lý Độ nhận biết nàng. Lý Độ vừa gia nhập Quang Đạt thời điểm, bị công ty phái đến một cái kiến trúc nghiệp phong hội bên trên phát truyền đơn. Lúc ấy hắn mới vừa vào nghề làm tiêu thụ, đã không biết nhìn người ánh mắt, cũng sẽ không nói lời nói. Chính là kiên trì cho người ta đưa truyền đơn, vừa vặn Trương Tú Phân cùng một đám ngành nghề đại lao đi qua, Lý Độ liền trực tiếp mãng đi lên. Kết quả trong đó một cái lao đầu tại chỗ liền phát báo tố, gọi tới bảo an không ngừng muốn đuổi đi Lý Độ, còn muốn đem Lý Độ công ty gian hàng đều rút lui. Cuối cùng Trương Tú Phân đi ra cho mình nói lời hữu ích, còn vô vô bờ vai của mình, cổ vũ chính mình phải thật tốt làm, nhiều học, suy nghĩ nhiều khảo thí. Xem ở chuyện này chia lên, dù cho nàng đối với mình không có bất kỳ cái gì trợ giúp, Lý Độ cũng phải cứu nàng. Sáng sớm hôm sau, Lý Độ rời giường ăn điểm tâm liền đến tới văn hóa công viên chạy bộ. Bởi vì tình báo chỉ nói Trương Tú Phân sẽ ngã sắp xuống, chưa hề nói cụ thể tại văn hóa công viên cái nào địa điểm, Lý Độ đành phải vòng quanh công viên chạy vòng. Cũng may văn hóa công viên cũng không lớn, ở giữa là một cái nhân công hồ, hồ trung quanh trồng đầy hoa cỏ cây cối, ngược lại cũng không sợ không nhìn thấy ngã sắp xuống Trương Tú Phân. Chương 53, Đông Bách cùng làng chương 53, Đông Bách cùng làng so sánh phòng tập thể thao máy chạy bộ, tại công viên có một cái chỗ tốt lớn nhất, chính là không khí tương đối tươi mát. Cùng với ánh nắng sáng sớm, hô hấp lấy không khí mới mẻ, cùng với trong công viên chim hót hoa nở, Lý Độ mới vừa tiến vào trạng thái lúc, liền thấy phía trước có tụ tập tốt 5 tốt 3 người, tại đối với một nơi chỉ trỏ. Lý Độ tranh thủ thời gian ra tốc chạy tới, một cái tóc bạc trắng lao thái đang nằm trên mặt đất, mong muốn từ trong túi móc ra thứ gì đi ra, nhưng là tay run run rẩy rẩy căn bản làm không được, chính là Trương Tú Phân. Lý Độ tranh thủ thời gian đẩy ra đám người, liền chuẩn bị đi vào. "Hậu sinh, ngươi cũng không dám đi, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì sao, còn phải ỷ lại vào ngươi." Lý Độ cười cười, "Cứu người quan trọng, thỉnh cầu các vị cho ta làm chứng." Có hai cái kết bạn nữ sinh viên lấy điện thoại di động ra, đối với Lý Độ thu hình lại, "Đại ca, ngươi đi đi, chúng ta làm chứng cho ngươi." "Cảm ơn." Lý Độ chạy lên đi, theo Trương Tú Phân ngón tay phương hướng, từ nàng trong túi xuất ra một cái cổ hương cổ sắt nhỏ bình, trên đó viết hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Nhìn thấy Trương Tú Phân vội vàng ánh mắt, Lý Độ vội vàng từ bên trong đổ ra một hạt tiểu dược hoàn, đưa đến Trương Tú Phân trong miệng. Trương Tú Phân đem dược hoàn nuốt vào cái lưỡi phía dưới, hít một hơi thật sâu, sau đó hôn mê bất tỉnh. "Xong, tiểu hòa tử, nói sớm ngươi đừng lên đi, lần này đem người chữa chết ta. Ngươi bày ra đại sự." Lý Độ tự mình gọi điện thoại cấp cứu, dựa theo điện thoại chỉ thị, đem Trương Tú Phân nằm thẳng hạ. Điện thoại còn chuyên môn khuyên bảo Lý Độ, không muốn tự cho là thông minh làm cái gì cấp cứu động tác, không phải nhân viên chuyên nghiệp động tác không đúng chỗ, lại càng dễ tạo thành hai lần tổn thương, chờ sốt ruột cứu xe tới là được. Lý Độ nhìn bên cạnh người vây xem còn tại nói ngồi trầm trọng, hét lớn một tiếng, ngậm miệng. "Ai ra ngoài dẫn đạo một chút xe cứu thương tiến đến, mặt khác thông báo một chút công viên nhân viên công tác, mở ra phòng cháy thông đạo." Không có một người nói chuyện, còn có rất nhiều người trực tiếp xoay người rời đi, dường như náo nhiệt đã xem hết, tiếp xuống không có quan hệ gì với bọn họ. Lý Độ có thể hiểu được bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí có thể hiểu được bọn hắn sợ rước họa vào thân, không nguyện ý đánh 120. Nhưng là, chính mình cũng đã đứng ra gánh chịu trách nhiệm, chỉ là tiếp cái xe cứu thương, cũng không nguyện ý khó tránh khỏi có chút quá mức máu lạnh. Lý Độ chuẩn bị bỏ xuống Trương Tú Phân, đi trước tiếp xe cấp cứu lúc. Trước đó quay video hai nữ sinh đứng ra. "Đại ca, chúng ta đi thôi." Lý Độ tình cảnh lưỡng nan mới để giải quyết. Xe cứu thương đến sau, nhân viên y tế yêu cầu Lý Độ nhất định phải hộ tống đi bệnh viện, Lý Độ cũng không có cự tuyệt. Tại vây xem nhân viên trào phúng trong ánh mắt đi theo lên xe cấp cứu. Trầm tĩnh lại, Lý Độ trong lòng cũng có chút thất vọng, vừa rồi vội vàng cứu người, không có cân nhắc nhiều như vậy, nếu là Trương Tú Phân thật không có cứu giúp tới, chính mình thật là nói không rõ. Nhưng là hệ thống nói Trương Tú Phân là bởi vì không có người gọi điện thoại cấp cứu, chậm trễ trị liệu mới tử vong. Theo lý mà nói, cứu giúp kịp thời hẳn là có thể cứu về rồi. Xe cứu thương cửa vừa muốn đóng cửa lúc, trước đó kia hai nữ sinh bên trong một cái bật lên, cho Lý Độ trong tay lắp một cái tờ giấy. "Đại ca, quá trình chúng ta đều quay xuống, nếu có cần làm chứng, gọi điện thoại cho ta." Lý Độ mở ra tờ giấy, phía trên chỉ có một cái dùng miệng đỏ viết số điện thoại, đem số điện thoại tồn tiến điện thoại sau, đem tờ giấy nhét vào túi. Tới bệnh viện, giao xong tiền thế chấp, chính là tại phòng cấp cứu bên ngoài dài dằng dặc chờ đợi. "Vị tiên sinh này, chúng ta đã liên hệ tới người bệnh gia thuộc còn có đại khái nửa giờ tới, phiền toái ngài đợi đến người bệnh gia thuộc tới bệnh viện sau lại đi được không?" Lý Độ đang cúi đầu nghĩ đến công chuyện của công ty, chỉ nghe thấy phía trước chuyển tới một thanh thúy giọng nữ. Ngẩng đầu nhìn lại, là một cái vóc người cân xứng y tá, bởi vì mang theo khẩu trang, thấy không rõ khuôn mặt, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt nhìn rất đẹp. "Tốt." Nhìn Lý Độ đáp ứng, y tá ánh mắt cong cong, hẳn là cách khẩu trang đối Lý Độ cười cười, liền đi bận bịu chính mình sự tình. Nửa giờ sau, Trương Tú Phân gia thuộc tới. Là cái trung niên nam tính, đại khái hơn 40 tuổi dáng vẻ, người mặc áo sơ mi trắng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn xem rất có uy nghiêm, bên người còn đi theo một cái nhìn xem giống như là thư ký loại hình tuổi trẻ. Trung niên nam tính nhìn thấy Lý Độ liền chất vấn, "Chính là ngươi đụng mẹ ta đúng không?" Lý Độ mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn tới đối phương như thế không khách khí, vẫn là nhíu mày, "Ngươi chính là như thế không phân tốt xấu đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi sao?" Trương Tú Phân nhi tử trào phúng nhìn xem Lý Độ, "Khi ta tới, đã có người phát run âm, nói là công viên trung tâm có một người trẻ tuổi luyện công buổi sáng lúc đụng phải một cái lão nhân, phối đồ chính là ngươi. Ngươi còn có cái gì nói?" Sau đó dùng ngón trỏ chỉ vào Lý Độ cái trán, "Mẹ ta phải có chuyện bất trắc, ta muốn ngươi bồi mệnh, ngươi tin hay không?" Lý Độ một thanh nắm chặt trước mắt ngón tay, Trương Tú Phân nhi tử xem xét chính là thần cư cao vị, bỏ bê rèn luyện, lập tức đau kêu lên. "Ngươi buông ra cho ta." Lý Độ gần từng chữ, "Ngươi đưa thích nghe giờ OUIN đúng không? Ta hiện tại liền phát một cái ngươi tại cửa bệnh viện ý đồ hành hung giết người. Ngươi chính là phạm nhân giết người." Trương Tú Phân nhi tử gượng chống lấy, đối với mình thư ký nói, "Tiểu Vương, phế hắn cho ta, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Các ngươi đang làm gì?" Nhưng vào lúc này, một cái vóc người cao gầy nữ sĩ, trong tay xách theo một đôi giày cao gót, trần trụi trắng non hai chân, vội vã chạy tới, kéo ra Lý Độ cùng Trương Tú Phân nhi tử. "Đại ca, mẹ còn tại bên trong sinh tử chưa biết, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Trương Tú Phân nhi tử ngạnh lấy đầu nói, "Tiểu tử này đúng mẹ, còn không nhận nợ. Ngươi cũng là một cái tập đoàn giám đốc, thế nào vẫn là xúc động như vậy a?" Nữ sĩ phê bình đại ca của mình dừng lại, quay đầu hướng Lý Độ nói, "Ngươi tốt, ta gọi Trương Trần Tuệ, là bên trong vị kia lão nhân nữ nhi, ta đại ca tính tình tương đối bạo, ta thay hắn cùng ngài nói xin lỗi. Vừa rồi sân khấu y tá nói ngài là mẫu thân của ta dự giao nộp 1 vạn khối tiền thế chấp, ta đã nhường y tá đường cũ lui có thể cho ngài. Cho nên ta hiện tại có thể đi đúng không?" Lý Độ giờ phút này không muốn cùng hai huynh muội này hai nói nhiều một câu. Người đại ca này đi lên chính là không phân tốt xấu gây chuyện tạm thời không nói. Cô muội muội này cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, nhìn rất thông tình đạt lý, nhưng là trong giọng nói bệnh viện mang theo một cố cao cao tại thượng. Còn nhường y tá đường cũ trở về cho mình, người bình thường không phải là tự mình đem tiền chuyển cho chính mình sao? Nhường y tá đường cũ trở về đơn giản chính là muốn chứng minh quyền thế của nàng, một câu liền có thể nhường y tá vi phạm bệnh viện điều lệ chế độ. Ngược lại hắn cứu Trương Tú Phân chủ yếu vẫn là vì báo ân, mong muốn nàng giúp sản phẩm của mình đứng đài cũng chỉ là nhân tiện ý nghĩ, dù sao một cái đã về hưu lao thái bà, đến cùng còn có bao nhiêu lực ảnh hưởng, không ai nói rõ được. Hai cái này huynh muội cũng không thiếu tiền, như thế hoài nghi mình, đơn giản chính là cảm thấy tầng dưới chót người, trời sinh chính là xấu mà thôi. Chương 54, chủ bị chương 54, chủ bị Lý Độ hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi tới, ta còn có việc, liền đi trước. Chậm rãi. Trương Trần Tuệ ngăn ở Lý Độ trước mặt, ngửa đầu nhìn qua Lý Độ ánh mắt, hiện tại mâu thân của ta đến cùng là thế nào ngã sắp xuống còn chưa rõ ràng, nếu là sau đó ta điều tra ra không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi tự nhiên là chúng ta Trương gia ân nhân. Nếu như điều tra ra cùng ngươi có liên quan lời nói, Trương Trần Tuệ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Độ không lộ vẻ gì, nhàn nhạt nói xong sao, nói xong liền mở tránh ra. Trương Trần Tuệ không nghĩ tới Lý Độ lại là như thế một bộ biểu lộ, có chút không cam tâm, cuối cùng vẫn là yên lặng nhường đường. Lý Độ đi đến một nửa, lại ngừng nói một câu, ân nhân thì không cần, các ngươi Trương gia báo ân ta không chịu nổi. Đến mức báo thủ, cứ việc tới, ta tiếp lấy. Không có để ý ánh mắt phức tạp Trương gia huynh muội, Lý Độ quay đầu ra bệnh viện. Trong lòng suy nghĩ hạ Trương Trần Tuệ danh tự, Trương gia, Trương Trần Tuệ. Xem ra vị này Trương lão thái thái chiêu cái con rể tới nhà, mới sinh ra như thế một đôi huynh muội. Lý Độ ra bệnh viện sau, đi trước một nhà ít vận duy công ty tờ sạp xìm, nói một chút công ty mới máy tính cùng phần máy. Hai năm này có rất nhiều ít công ty đóng cửa, cũng có rất nhiều mới ít công ty thành lập, cũng làm mập những này ít vận duy công ty tờ sạp xìm. Công ty thành lập lúc, bọn hắn mới thiết bị bảy thành giá cả cho người cung cấp sỉ cột hẹn ít thiết bị, cũng miễn phí phụ trách vận duy. Đợi đến công ty đóng cửa sau, lại lấy 2 thành giá cả thu về. Bất quá bọn hắn tiện nghi, bớt lo ưu thế, vẫn là hấp dẫn rất nhiều Lý Độ dạng này mới thành lập công ty. Đối phương giá cả rất có thành ý, dù sao hiện tại mới thành lập công ty càng ngày càng ít, bọn hắn chuyện làm ăn cũng không tốt lắm làm. Điện tử sản phẩm đổi mới lại nhanh, đọc lại đưa tới tay rất dễ dàng bị giảm giá trị. Lý Độ cũng rất thẳng thắn, hiện trường liền giao tiền đặt cọc. Xế chiều hôm nay liền bắt đầu vào sân, xế chiều ngày mai trước khi tan việc 30 đài nghiên cứu phát minh cao phối máy tính, 20 đài bình thường máy vi tính làm việc, đối ứng mạng lưới, phòng máy toàn bộ lắp đặt điều chỉnh thử đúng chỗ. 50 vạn liền giải quyết Lý Độ tất cả phần cứng nhu cầu. Tiếp xuống chính là người. Hành chính, tài vụ, nhân sự Lý Độ đã ủy thác cho Hứa Vận Nhã đi thông báo tuyển dụng. Cái này một khối Lý Độ kế hoạch nhường Hứa Vận Nhã toàn quyền phụ trách, mới thành lập công ty, những này cương vị bản thân cũng không quan trọng, chỉ cần vận chuyển bình thường, không ra nhiều loạn liền có thể. Chỉ có làm công ty quy mô đạt đến trình độ nhất định, loại này liên quan đến nội bộ quản lý quá trình cương vị mới đúng công ty phát triển trở nên nặng nề, hơi hơi một cái quá trình không đúng, phóng đại tới toàn bộ công ty, chính là tổn thất không thể lường được. Ngay lúc này càng quan trọng hơn vẫn là nghiên cứu phát minh nhân viên. Đúng lúc này, Lý Độ vừa vặn tiếp đến hắn dự định nghiên cứu phát minh người phụ trách Giang Thiên điện thoại. Giang Thiên thanh âm có chút hoảng loạn, "Lý Độ, ngươi có phải hay không đều sớm biết?" "Ừm, ngươi hẳn là đoán được, sở dĩ không cho nói rõ, là sợ hai ảnh hưởng nhỏ Chu lão bản giao dịch. Hiện tại bộ nghiên cứu tình huống thế nào?" Giang Thiên buồn buồn nói, mới công ty đã phái người tiếp thủ bộ nghiên cứu, một phương diện cùng đại gia cam đoan, tiền công đãi ngộ như thường, một phương diện biểu thị muốn cắt giảm cổng kềnh nghiên cứu phát minh nhân viên. Nghe nói mới lao bản phía sau tài chính rất hùng hậu, vấn đề tiền bạc các ngươi hẳn là không cần lo lắng. Giảm biên chế cũng là phải có chi nghĩa, quang đạt đa số sản phẩm tuyến đều lô 4, nói trực tiếp điểm chính là đang hút máu. Giang Thiên thở dài ra một hơi, ngựa khí nhẹ nhanh hơn một chút, "Đi, những này cùng ta cũng không có quan hệ. Ngươi chủ bị thế nào? Ta lúc nào nhập chức?" Tiến vào nhân vật rất nhanh đi, phần cứng công trình thứ tư liền có thể đúng chỗ. Ngươi bây giờ còn có một cái nhiệm vụ, chính là phát huy ngươi mị ma thuộc tính cho chúng ta đào người. Lý Độ treo chọc một câu, nói tiếp, tiền công hết thệ tại quang đạt trên cơ sở chứa 3 thành, 5 hiểm 1 kim đỉnh ô giao. Giang Thiên trầm ngâm trong chốc lát, đãi ngộ này, ta có nắm chắc đem đồ hình tính lượng mấy cái hạch tâm cốt cán lôi kéo tới, nhưng là những người khác liền không nhất định, dù sao chúng ta là công ty mới. Không có chuyện, còn lại chúng ta lại từ trên xã hội thông báo tuyển dụng, ngươi giao tiếp sau khi hoàn thành, phải nắm chặt đến đây đi, còn cần ngươi phụ trách nhân viên kỹ thuật phỏng vấn công tác. Đúng rồi, nghe nói bạn Thương đã bắt đầu động tác, chúng ta cũng phải tăng tốc tiến triển. Thứ tư có thể cho nhập chức, cuối tháng cho thêm tính 5 ngày tiền công, nghỉ hàng năm nhiều tính 5 ngày, sau đó nhập chức mỗi đêm 1 ngày, phúc lợi giảm dần 1 ngày. Bình thường tới nói, đa số người đổi việc thời điểm đều sẽ lưu lại mấy ngày không cửa sổ thời gian, nghỉ ngơi một chút. Dưới mắt Lý Độ thời gian áp lực tương đối lớn, chỉ có thể dùng tiền cùng nghỉ hàng năm đền bù. Giang Thiên nghe được Lý Độ lời nói, cũng ý thức được tình thế tương đối nghiêm trọng, "Tốt, hôm nay ta liền đem chuyện bên này an bài xong, ngày mai liền đi qua." Cúp điện thoại xong sau, Lý Độ lai tới đầu tuần năm thuê văn phòng. Hứa Vận Nhã đã tại một gian phòng làm việc nhỏ bắt đầu làm việc, cách thủy tinh nhìn lại, Hứa Vận Nhã đang ngồi ở trước bàn làm việc gọi điện thoại, thỉnh thoảng cầm bút lên tại cuốn sổ bên trên nhớ kỹ cái gì. Lý Độ còn là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ làm việc trạng thái Hứa Bận Nhã, một thân trang phục nghề nghiệp, tóc dùng một cây một mạc châm gài tóc quận tại sau đầu, già dặn mà ưu nhã. Lý Độ không có quấy rầy nàng. Đêm hôm đó Thiên Lôi Câu Địa Hỏa thời điểm, Hứa Bận Nhã liền cùng Lý Độ định ra ước pháp tam trương. Ở công ty chỉ có thể là thượng hạ cấp quan hệ, không thể bại lộ bọn hắn tư nhân quan hệ. Ngay lúc đó Lý Độ, tên đã trên dây, đành phải kiên trì đáp ứng xuống. Lý Độ thở dài một hơi, trực tiếp đi giám đốc, văn phòng chỗ làm việc tợ lại chơi không được, ban đêm Hứa Bận Nhã lại muốn chiếu cố niếp niếp, quá thảm. Trên bàn công tác chỉnh tề xếp chồng chất lấy, Hứa Bận Nhã sàng chọn về sau nghiên cứu phát minh nhân viên sơ yếu lý lịch, chọn vẹn có hơn 100 phần. Đây chỉ là đầu tuần năm cho tới hôm nay tổng cộng 3 ngày đưa lượng, còn sàng chọn một chút rõ ràng không thích hợp. Lý Độ đơn giản nhìn xuống, trong đó rất nhiều người đều có 211, 985 tên trường học giáo dục bối cảnh, đầu internet công tác lý lịch. Kết quả hiện tại cũng tìm tới Lý Độ cái này mới thành lập công ty, không nghĩ tới có một ngày, chính mình có thể từ nhân tài tiền lãi biến thành nhân tài tiền lãi đã được lợi ích người. Lý Độ ngay tại túi đầu nhìn sơ yếu lý lịch thời điểm, Hứa Bận Nhã gõ cửa tiền đến. Lý Tổng, trước đó thuê cửa hàng ta ủy thác môi giới công ty đều chuyển nhượng ra ngoài, tổng cộng chuyển nhượng phí là 58 vạn, ngươi nhìn một chút hợp đồng. Không cần nhìn, ta tin tưởng ngươi. Lý Độ đứng dậy chuẩn bị kéo Hứa Vận Nhã tới, bị Hứa Vận Nhã ánh mắt chừng một cái, đành phải ngượng ngùng ngồi xuống. Nhìn thấy Lý Độ nghiêm chỉnh lại, Hứa Vận Nhã mím môi, có chút xấu hổ. Ta trước công ty một đứa bé, vừa mới bị sát hại, ta cảm thấy nàng năng lực không tệ, muốn đem nàng chiêu tiền đến, phụ trách hành chính, ngươi cảm thấy có thể chứ? Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, có thể à, chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề liền có thể. Là tiền lương nàng không hài lòng sao? Không có, tiền công nàng rất hài lòng. Chỉ là ngươi không cảm thấy ta là ở công ty xếp vào thân tín sao? Chương 55, có văn hóa lưu manh chương 55, có văn hóa lưu manh Lý Độ cười cười, dịu dàng mà nhìn xem Hứa Vận Nhã, nghĩ gì thế, ngươi không phải liền là ta lớn nhất thân tín sao? Hứa Vận Nhã khuôn mặt đỏ bừng, không nói cho ngươi, ta đi làm việc. Lý Độ gọi lại sắp chạy chối chết Hứa Vận Nhã, chờ một chút, công thương đăng ký chuyện làm thế nào? Nghe được Lý Độ hỏi công thương đăng ký chuyện, Hứa Vận Nhã trên mặt lập tức tinh thần phấn chấn lên. Chúng ta lần này tuyển tại kinh khai khu thật sự là chọn đúng, quản ủy hội đối với chúng ta các loại thủ tục một đường đèn xanh, ngày mai nên có thể xuống tới. Hơn nữa nghe nhân viên công tác nói, nội bộ bọn họ lập tức sẽ tuyên bố đối cao kỹ thuật mới xí nghiệp càng đại lực hơn độ bồi dưỡng chính sách, chúng ta cũng có thể hưởng thụ được. Hứa Bận Nhã như cái tiểu nữ sinh như thế sùng bái nhìn xem Lý Độ, Lý Độ, ngươi lại chọn đúng. Lý Độ trong lòng nhìn thấy Hứa Bận Nhã biểu lộ, trong lòng mừng thầm, trên mặt vẫn là một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ. Cái này không có gì kỳ quái, khu công nghệ cao thổ địa gánh chịu năng lực đã đến cực hạn. Chính phủ bước kế tiếp phát triển trọng tâm tỷ lệ lớn chính là kinh khai khu, điểm này lại lần nữa một nhiệm kỳ quản ủy hội bí thư là phó thị trưởng kiêm nhiệm cũng có thể thấy được đến. Lý Độ tự nhiên không có dạng này tiền vệ chính trị ánh mắt, đây chỉ là hắn từ tình báo biết được kinh khai khu chính sách, làm theo ý chàng, đoán ra được. Đương nhiên, cái này không trở ngại hắn tại nữ nhân của mình trước mặt trang bức. Hứa Vận Nhã nhuyễn miệng cười, phong tình bạn chủ nhìn thoáng qua Lý Độ. Ta biết, ngươi một mực rất lợi hại. Ta đi làm việc. Hứa Vận Nhã sau khi đi, Lý Độ vừa một lần nữa mở ra một phần sơ yếu lý lịch, lại tiếp vào tại Tây Phủ Đại học thông báo tuyển dụng vị kia Trịnh Hồng Kiệt tiến sĩ điện thoại. Hắn vấn đề Lý Độ công ty địa chỉ ở nơi nào, hắn muốn tới đi làm. Lý Độ im lặng, ngươi không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Công ty thứ tư mới có thể khai trương. Cuối tuần đã nghỉ ngơi 2 ngày, không có luận văn muốn biết, không có công tác muốn làm, một người ở lại rất nhàm chán. Liền 2 ngày ngươi liền nhàm chán. Ngươi bình thường nghỉ bình thường đều làm cái gì? Trịnh Hồng Kiệt nói đàng hoàng, trước đó ở trường học, không có ngày nghỉ. Mỗi ngày đều là 8 giờ rưỡi sáng tới phòng làm việc, 10 giờ tối về ký túc xá. 2 ngày ngày nghỉ đã rất đầy đủ. Lý Độ nâng chán thở dài, đi, vị trí cho ngươi, ngươi tới đi. Nhưng là có một chút sớm nói cho ngươi, chúng ta giờ làm việc là hướng 9:06, một phút đồng hồ đều không cho ngươi chờ lâu. Được rồi, lập tức liền là tới. Đều nói làm công chó khổ, có thể cùng những này đang học tiến sĩ tương đối, bọn hắn cũng quá hạnh phúc. Đương nhiên người ta tiến sĩ nỗ lực cũng là có đầy đủ thu hoạch, mặc dù bây giờ trình độ bị giảm giá trị, thạc sĩ khắp nơi trên đất đi, bản khoa không bằng chó. Nhưng là tiến sĩ vẫn là có rất cao địa vị xã hội. Nửa giờ sau, con túi laptop Trịnh Hồng Kiệt liền đến công ty, Lý Độ đơn giản cho Hứa Bận Nhã cùng Trịnh Hồng Kiệt giới thiệu một chút. Vị này là công ty của chúng ta phân công quản lý nhân sự, hành chính, tài vụ phó tổng, Hứa Bận Nhã. Vị này là Trịnh Hồng Kiệt tiến sĩ, là kỹ thuật của công ty chúng ta cơ cấu sư. Hứa Bận Nhã đối với Trịnh Hồng Kiệt vươn tay, Trịnh tiến sĩ tốt, đã sớm nghe Lý tổng nói Trịnh tiến sĩ trình độ kỹ thuật vô cùng cao, hôm nay rốt cục gặp mặt. Ừm, Hứa tổng tốt, ta chỉ là tiến sĩ học tập, gọi ta tiểu Trịnh liền tốt. Trịnh Hồng Kiệt không có tại Hứa Vận Nhã mỹ lệ khuôn mặt bên trên có bất kỳ lưu luyến, tùy ý nắm lấy tay, quay đầu liền hỏi Lý Độ, "Lý tổng, ngươi nói nguyên có ở nơi nào?" Lý Độ một bộ sớm biết biểu tình như vậy, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, bất quá bây giờ lập tức 12 giờ, ăn cơm trước. Trịnh Hồng Kiệt đã từ trong hành trang hướng ra cầm máy vi tính, "Các ngươi đi ăn đi, cho ta tùy tiện mang một phần là được." Lý Độ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Ta sớm cảnh cáo ngươi, công ty của chúng ta công tác làm việc và nghỉ ngơi là 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, giữa trưa 2 điểm tới 6 giờ chiều, nếu có tình huống đặc biệt nhất định phải tìm Hứa tổng phê duyệt." Dựa theo Lý Độ trước mắt quy định, một ngày làm việc thời gian dài là 7 giờ, giữa trưa nghỉ ngơi 2 giờ. Trước mắt trong nước pháp luật không có rõ ràng quy định giữa trưa thời gian nghỉ ngơi phải chăng hẳn là đưa vào 8 giờ công tác chế, Lý Độ cân nhắc đến trước mắt công ty vừa cất bước, tạm thời trước lấy cái điều hòa. Giữa trưa 1 giờ ăn cơm đưa vào công tác thời gian dài, 1 giờ nghỉ trưa không đưa vào. Đợi đến công ty đi đến đi quỹ đạo chính, lại đổi thành 9 giờ tới 5 giờ về, thực hiện chân chính 8 giờ công tác chế. Dù sao năm đó quốc tế công nhân đại biểu trên đại hội nói lên 8 giờ công tác, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ về chính mình. Về chính mình 8 giờ là hoàn toàn thuộc về mình chi phối tự do thời gian, mà không phải ở công ty ăn cơm trưa cùng nghỉ trưa, chỉ là vì buổi chiều có thể có một cái cao hơn công tác hiệu suất, nhất định thời gian. Trịnh Hồng Kiệt đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Hứa Vận Nhã, Hứa Vận Nhã cười mỉm nhìn xem Trịnh Hồng Kiệt, không nói gì. Trịnh Hồng Kiệt cuối cùng thua trận, thua ta, đi ăn cơm. Cái này đúng rồi. Lý Độ dắt lấy Trịnh Hồng Kiệt một bên đi ra ngoài, một bên nói, ngươi có thể lên tới tiến sĩ, hẳn là đối chính trị rất quen thuộc, ngươi biết ngươi loại hành vi này đều cái gì sao? Đều cái gì? Công tặc. 2 giờ chiều, quan trà lão bản Trần Từ An mang theo hai người trẻ tuổi, đem Lý Độ lúc ấy nhìn chúng cao phỏng Minh Triệu Thanh Hoa sứ bình hoa đưa tới, còn chuyên môn phù hợp trưng bày thủy tinh tụ trưng bày. Hỗ trợ ở công ty đại môn bày ra tốt sau, Lý Độ đem Trần Từ An mời được giám đốc văn phòng. Trần Từ An nhìn thấy rộng rãi sáng tỏ văn phòng, rơi ngoài cửa sổ phong cảnh tú lệ công viên, hai mắt tỏa sáng. Có thể a, Lý huynh đệ, tuổi trẻ tài cao. Không đúng, hiện tại hẳn là xưng ngươi là Lý tổng. Lý Độ cho Trần Từ An rót chén trà, ngươi cũng đừng giễu cả ta, công ty này hiện tại tính cả ta còn chỉ có 3 người. Lần này làm phiền ngươi, còn đặc biệt tới một chuyến, bao nhiêu tiền, ta đem tiền chuyển cho ngươi đi. Trần Từ An khoát tay áo, huynh đệ ta hai cái không nói lời này, ngươi giúp hai ta lần, lần thứ nhất cưỡng ép mang đi cái kia thanh hoa chén, để cho ta đi một cái tâm bệnh. Lần thứ hai, lại tóm lại, về sau ngươi chính là ta Trần Từ An thân huynh đệ, lao Trần ta tại Tây phủ khu vực từ nhỏ lăn lộn tới lớn, cũng coi là có chút nhân mạch, về sau có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không một chút nhíu mày. Trần lão ca, vậy ta liền trèo cao. Trần Từ An nhướng mày, còn nói khách khí như thế lời nói. Vậy sau này liền gọi ngươi sứ An ca. Trần Từ An vui vẻ ra mặt, cái này còn tạm được. Hai người phẩm mấy ngụm trà sau, Lý Độ lại cho Trần Từ An rót đầy, thuận thế hỏi, sứ An ca, ta sau khi đi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm, hiện tại là xã hội pháp trị, có thể xảy ra chuyện gì? Trần Từ An cười nói, ta kiêm lịch đồ hiện tại đã có đặt mông nợ, đã trốn về trên núi đi. Tiểu tử này những năm này xôi gió xôi nước, lá gan càng lúc càng lớn, sạp hàng cũng càng trải càng lớn, nhưng là căn cơ bất ổn, chỉ cần trong đó một cái khâu xảy ra vấn đề, toàn bộ sự nghiệp liền sẽ ầm vang sụp đổ. Chương 56, xe ben chương 56, xe ben Lý Độ biết, xảy ra vấn đề cái kia khâu, tỷ lệ lớn chính là trước mắt Trần Từ An dở trò quỷ. Năm đó hắn đem người ta từ trong núi mang ra, hiện tại lại trở tay đem người ta từ trên núi chạy trở về, thật đúng là ân oán rõ ràng. Bất quá hưởng thụ phía ngoài thế gian phồn hoa sau, đông nhiên rơi xuống đáy cốc, tên đồ đệ này bây giờ sợ là sống không bằng chết. Vậy ngươi nhà như thế nào? Trần Từ An thoải mái cười một tiếng, hôm nay vừa cùng tiện nhân kia đi cục dân chính làm thủ tục, còn phải đợi kia đồ vứt đi ly hôn tỉnh táo kỳ. Lý Độ nhìn thoáng qua Trần Từ An, muốn nói lại thôi. Làm qua con ruột giám định, nhi tử là ta loại, không phải xem ở nhi tử phân thượng, hắc hắc. Trần Từ An cười lạnh một tiếng, sợ nhi tử lớn lên oán ta, ta cũng không có làm quá mức, đem bộ kia phòng ở cũ lưu cho nàng. Lý Độ kinh ngạc, ngươi liền cho người ta điểm bộ lao phá nhỏ. Kia không phải đâu, ta cùng nàng danh nghĩa chỉ có một cái cộng đồng tài sản, chính là bộ kia phòng ở cũ kia, nàng có thể đồng ý cùng ngươi ly hôn. Trần Từ An lộ ra cao thâm mặt chắc vẻ mặt, đúng dịp, đệ đệ của nàng hôm qua bị người lừa gạt tới nước ngoài đánh bạc, thiếu một khoản tiền nợ đánh bạc, hôm nay rạng sáng bên kia gọi điện thoại về, nói là 48 giờ bên trong còn không tiền, liền phải. Ngươi hiểu. Lý Độ cho trong ấm trà thêm chút nước nóng, cười nói, vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Ai nói không phải đâu, nàng sốt ruột dùng tiền, phòng ở tạm thời lại biến không được hiện, ta còn hào phóng lại dùng 50 vạn tiền mặt đem phòng ở mua về. Cha mẹ của hắn đang coi ta là thánh nhân cảm tạ đâu. Lý Độ khen, ngươi thật đúng là cái con rể tốt. Trần Từ An thở dài một hơi, không có cách nào, ai kêu hiện tại là xã hội pháp trị đâu, ta mấy cái kia láo hòa kế, cũng là bởi vì không quản được tính tình của mình, bây giờ còn tại bên trong giam giữ đâu. Ta 2 năm trước còn đi chính trị và pháp luật đại học dự tính qua một đoạn thời gian đâu, mục đích đúng là muốn khuyên bảo chính mình, tuân thủ luật pháp. Lý Độ nhớ tới Trần Từ An bán chó thời điểm, hắn đưa ra liền chó cùng chó thao cơm mua hết, Trần Từ An lại chuyên môn cường điệu là bán chó, sau đó đem thao cơm không ràng buộc đưa cho hắn. Có thể nói là giọt nước không lọt. Lưu Manh không đáng sợ, liền sợ Lưu Manh có văn hóa. Hai người nói chuyện phía một lát sau, Trần Từ An nhìn thấy y phục vụ công ty tờ sạc xỉn đến lắp đặt thiết bị, liền đứng dậy cáo tử. Lão đệ, ngươi nơi này còn có chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Về sau có chuyện gì, tùy thời cho lão ca gọi điện thoại. Ta liền đi trước. Đi, ngày khác tới ngươi quán trà trò chuyện tiếp. 6 giờ tối, Hứa Bận Nhã rất xứng chức đem Trịnh Hồng Kiệt đuổi đi, lại tới thúc đang xem sơ yếu lý lịch Lý Độ. Lý lão bản, nên tan việc a. Hứa Bận Nhã cười mỉm dựa vào trên khung cửa. Thân thể đường cong nổi bật đến phá lệ rõ ràng. Lý Độ nuốt một ngụm nước bọt, đi đón Niếp Niếp. Không được, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ, Niếp Niếp sẽ hoài nghi, nàng hiện tại đã bắt đầu hiểu chuyện. Lý Độ nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi vừa rồi câu dẫn ta làm cái gì? Đương nhiên là khảo nghiệm Lý lao bản đạo đức nghề nghiệp à, sự thật chứng minh, Lý lao bản đạo đức trình độ đáng lo. Ta đi trước, phiền toái Lý lao bản khóa cửa a. Hứa Vận Nhã sợ bị đang nổi giận Lý Độ bắt được, thừa dịp Lý Độ còn không có đứng lên quay đầu liền chạy. Chỉ để lại một mặt không thể làm gì Lý Độ. Nữ nhân này nắm đúng chính mình tâm tư, luôn luôn tại nhảy múa trên lưới lao, đến tìm cơ hội thật tốt thu thập một chút không thể. Lý Độ lẻ loi chơi chọi trở lại chính mình phòng cho thuê, một người ăn cơm, một người nằm ở trên giường, nhớ là thời điểm một lần nữa thuê cái phòng ốc. Như bây giờ cùng người khác cùng thuê, cũng không phải vấn đề. Nô Đình gần nhất chuyện làm ăn không tốt, luôn luôn đối với mình động ý đồ xấu. Trước đó không có phá công còn tốt, từ khi bị Hứa Vận Nhã phá công sau, Lý Độ sức chống cự càng ngày càng thấp, nhất là tại bị Hứa Vận Nhã chỉ quản chấp lửa, mặc kệ dập lửa về sau, nhất định phải rời xa nơi này. Mỗi ngày tình báo một, ngày mai 8 giờ sáng, ngươi trải qua Vũ An lộ cùng Thiên Thần lộ ngã tư đường lúc, sẽ bị xe ben nghiền ép mà chết. Mỗi ngày tình báo 2, biểu đệ của ngươi cao cường, sẽ bị công ty lấy tập thể du lịch thủ đoạn bán đến Bắc Myanmar biên khu, du lịch đoàn sẽ ngày mốt lên đường. Buồn ngủ Lý Độ bỗng nhiên bị đầu thứ nhất tình báo bừng tỉnh. Cái gì? Ta liền phải chết. Chăm chú nghiên cứu một phen tình báo sau, Lý Độ mới yên lòng. Đã nói là tại Vũ An lộ cùng Thiên Thần lộ giao lộ, cùng lắm thì ngày mai lách qua nơi đó là. Kia phụ cận tựa như là có cái công trường tại thi công giai đoạn vừa vận tại khối đất mở đảo, có xe ben cũng thuộc về bình thường. Bất quá vừa nghĩ tới nếu là không có hệ thống nhắc nhở, ngày mai liền phải vĩnh biệt cõi đời, Lý Độ trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ. Đến mức đầu thứ hai tình báo, biểu đệ muốn bị bán đến Bắc Myanmar, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Cao Cường mặc dù là Lý Độ biểu đệ, nhưng là kỳ thật hai người bọn họ là cùng một năm sinh, chỉ là sinh nhật kém mấy tháng. Hai người từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, lên sơ trung lại vừa lúc tại cùng một chỗ trung học, quan hệ có thể nói so thân huynh đệ còn thân hơn. Chỉ là hắn cái này đồng hồ đệ có một cái rất lớn khuyết điểm, chính là rất dễ dàng tin tưởng người khác. Tại sơ trung thời điểm, phàm là có người nói, ta coi ngươi là anh em. Hắn liền có thể vì người khác không tiếc mạng sống, không phải đang vì người khác ra mặt đánh nhau, cũng là bởi vì ra mặt đánh nhau bị gọi ra trưởng. Mỗi lần Lý Độ khuyên hắn, hắn luôn là một bộ đương nhiên ngữ khí, là anh em ra mặt, hẳn là. Lên cao trung về sau, hai người không tại một cái cao trung, không có Lý Độ nhìn xem, hắn càng là làm trầm trọng thêm, mỗi ngày liền một chữ, đánh nhau. Phụ thân hắn, cũng chính là Lý Độ cứu cứu, sợ tiếp tục như vậy biết gây họa, liền đuổi hắn đi bộ đội tham gia quân ngũ đi. Đi bộ đội, hắn thật thà tính cách lại thêm lâu dài đánh nhau luyện dưới cường kiện thể phách, cũng là rất được hoan nghênh. Nghe nói còn bị chọn trúng bộ đội đặc chủng. Về sau bộ đội để bạn thời điểm, hắn thân tín người khác tính cách lại phát huy đi ra. Hắn một cái chiến hữu, nói cho hắn biết nếu là hắn sách không được làm, nói chuyện 10 năm bạn gái liền phải thổi, hy vọng Cao Cường có thể cho đem danh ngạch nhường cho hắn. Hắn lại vì anh em nghĩa khí, đem vốn phải là chính mình danh ngạch nhường cho người khác. Một năm sau, phục dịch kỳ đầy, xám xịt trở về nhà. Lần này thật là đem Lý Độ cứu cứu tức chết đi được, một mực lẩm bẩm, ta cái này nửa đời người xưa nay không ăn người khác thua thiệt, thế nào sinh một nhi tử là như thế cái mặt hàng. Nghĩ đến du lịch đoàn ngày mai mới xuất phát, Lý Độ cũng không nóng nảy. Biểu đệ đối với mình lời nói vẫn là rất tín nhiệm, ngày mai ban ngày gọi điện thoại cho hắn liền có thể. Thực sự không được, ngày mai bay thẳng đi Ma Đô đem hắn ngăn lại, cũng được. Sáng ngày thứ hai, Lý Độ tận lực lượn quanh một vòng lớn đường quân co, khoảng cách trong tình báo Vũ An lộ cùng Thiên Thần lộ ngã tư đường xa xa. Lý Độ chọn lộ tuyến trải qua đều là vắng vẻ vùng mới giải phóng, trên đường xe rất ít, thậm chí thật nhiều giao lộ chỉ có giản dị đèn xanh đèn đỏ. Phía trước giao lộ là đèn đỏ, mặc dù không có camera, cũng không có xe, Lý Độ vẫn là đàng hoàng dừng ở bên trước, chờ đợi đèn xanh. Chương 57, ngoài ý muốn chương 57, ngoài ý muốn đột nhiên phía sau truyền đến một hồi tiếng oanh minh, Lý Độ ở phía sau xem kính nhìn thoáng qua. Là một chiếc phi nhanh xe ben. Lý Độ nhả ránh một câu, thế nào sáng sớm cái nào chỗ nào đều có xe ben, những xe này không phải bình thường đều là ban đêm xuất động sao? Chờ một chút. Xe ben. Lý Độ trong đầu không có suy nghĩ nhiều, tuân theo bản năng phản ứng, dưới chân nhấn cần ga một cái. Xe liền oanh minh xông về phía trước. Từ đại não phản ứng, lại đến làm ra động tác, lại đến cỗ xe khởi động, phía sau xe ben đã gần trong gang tấc. Lý Độ thậm chí đã có thể cảm nhận được cặn bã thổ kinh khủng trọng lượng, gây nên mặt đất rung động. Cho ta thêm nhanh a. Lý Độ giống giận, đem đạp chân ga đến cùng. Dưới thân chiếc xe này kinh khủng mã lực rốt cục có thể phóng thích, cực hạn đẩy cũng làm cho Lý Độ áp sát vào trên ghế ngồi. Lý Độ vượt qua đời người bên trong dài đằng đẵng nhất 3 giây đồng hồ, tại xe ben đã nhanh muốn đụng vào đuôi xe lúc, xe tốc độ rốt cục vượt qua xe ben. Kính chiếu hậu, hai xe khoảng cách dần dần kéo ra, Lý Độ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là mở qua giao lộ sau, xe ben cũng không có giảm tốc, vẫn oanh minh hướng Lý Độ vào tới. Phía trước phía bên phải con đường, bởi vì thị chính thi công, dùng dây cản che lên, chỉ có một cái làn xe. Đối hướng làn xe lại có xe bắn tới, không có cách nào mở đường, Lý Độ chỉ có thể dọc theo đường thẳng lấy hướng phía trước mở. Mặc dù xe ben bình thường đều lắp đặt hạn tốc trang bị, thành khu bên trong chỉ có thể lái đến 60 km/h. Nhưng mà phía sau cái xe này rõ ràng không ở trong đám này, tốc độ xe có ít nhất 100 km/h. Lý Độ lúc này đã lái đến 140 km/h, xe cách còn không có kéo ra nhiều ít. Lý Độ tưởng tượng bên trong biết bắt nhất tình huống vẫn là đã xảy ra. Nhanh đến kế tiếp đầu đường, phía sau xe ben không có giảm tốc, vẫn là thẳng lấy xông về phía trước. Tiến về ngã tư đường, vừa vặn là đèn đỏ, có một chiếc xe con đang chờ đèn xanh đèn đỏ. Lý Độ hướng về phía trước thổi còi, nháy đèn, có thể phía trước xe không có phản ứng chút nào. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chạm đuôi trước xe là chết. Không chạm đuôi, cũng sẽ bị phía sau xe ben trực tiếp đẩy lên đi, vẫn là một con đường chết. Đáng đời Lý Độ không may, lúc này đối hướng làn xe, lại không ngừng có rẽ phải xe tới, mong muốn mượn đường chạy cũng làm không được. Lý Độ không dám giảm tốc, phía sau xe ben tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy Lý Độ 140 km/h tốc độ, khoảng cách vậy mà không tiếp tục bị kéo ra. Lý Độ chăm chú nhìn phía trước đèn xanh đèn đỏ, nhẹ nhàng tung một chút chân ga, giảm bớt va chạm đến thời gian. Thế nhưng là đèn xanh đèn đỏ còn có 15m, căn bản không đủ, Lý Độ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xe con, kỳ vọng hắn có thể nghe được chính mình thổi còi, hướng phía trước tránh ra vị trí. Thế nhưng là phía trước xe không nhúc nhích tí nào. Ngay tại khoảng cách trước xe còn có 30m thời điểm, đối hướng làn xe rẽ phải xe rốt cục rỗng một cái khoảng cách. Lý Độ nhìn chuẩn chằm chằm ổn, hiểm lại càng hiểm từ đối hướng hai chiếc xe ở giữa cắm vào. Lực chú ý độ cao tập trung Lý Độ, thậm chí xem hiểu đối diện trên xe lái xe cờ nở mở khẩu hình. Sau đó xe xéo xuống vọt tới giao lộ bên trái người đi hoành đạo. Không có truy ở phía sau xe ben, Lý Độ dùng hết toàn lực đem phanh lại đạp tới cùng, hai tay cầm thật chặt tay lái. Một cái mắt, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ cảnh vật vặn vẹo biến hình, ABS phòng ôm chết hệ thống khiến cho phanh lại tấm rồn dập run run, tay lái không nhận khống địa tả hữu uốn éo, phản phất có một đôi tay vô hình tại cùng mình đấu sức. Dây an toàn gắt gao đem chính mình tìm chặt, lồng ngực bị đè ép đến cơ hồ không thể thở nổi, lộ diện đường nối chỗ nhô lên không ngừng va chạm cái bệ, kim loại tiếng va chạm chấn người răng phát run. Rốt cục, xe khó khăn lắm dừng ở một cái xi măng đốn trước. Lý Độ bất chấp gì khác, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước đó ngăn khuất Lý Độ trước mặt xe con, giống như bị xe tăng ép qua đồng dạng, toàn bộ toa xe xẹp xuống, giấy làm xe sắc bốn phía tản mát, hai cái bánh sau cũng không biết bay tới nơi đâu. Mà xe ben thì lật nghiêng tại cách đó không xa giữa lộ, trên xe khối đất vùng đầy đất, giống một cái nấm mồ như thế. Lý Độ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ quỷ môn quan đi một lần, hắn thậm chí cảm giác chân phải của mình đều có chút không nghe sai khiến, còn tại gắt gao dẫm lên phanh lại, giống đính vào phía trên như thế. Lại làm mấy cái hít sâu, lúc này mới bình phục tâm tình khẩn trương, đã thông cấp cứu điện thoại cùng điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát, đây là mưu sát, sao có thể là tai nạn giao thông? Đội cảnh sát giao thông bên trong, Lý Độ chính nhất mặt phẫn nộ đối xử lý sự cố cảnh sát giao thông tranh luận. Cảnh sát giao thông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đồng chí, ngài bị kinh sợ tâm tình ta có thể hiểu được, sự cố còn tại trong điều tra. Chúng ta trước mắt bước đầu kết luận là, đây là một trận ngoài ý muốn, một chiếc vi phạm hủy bỏ hạn tốc khí cải tiến xe ben, bởi vì máy móc trục trặc, đưa đến cỗ xe mất khống chế. Hơn nữa, ngài chỉ là nhận lấy kinh hãi, ngài phía trước trên chiếc xe kia người điều khiển đã gặp nạn, chúng ta cần đem tinh lực đặt ở người bị hại trên thân, xin ngài thông cảm. Không phải, hắn chính là cố ý muốn mưu sát ta, các ngươi đi thăm dò hắn hành động uy tích, hắn có phải hay không còn đi qua Vũ An lộ cùng Thiên Thần lộ ngã tư đường? Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, Hàn Lập đi đến. Xử lý sự cố cảnh sát giao thông vừa nhìn thấy Hàn Lập, tựa như nhìn thấy cứu tinh như thế. Hàn đội trưởng, ngươi đã tới, vị này người bị hại không phải nói chẳng tai nạn giao thông này là mưu sát, còn nói cùng ngài nhận biết, không có cách nào, chúng ta liền đem ngài mời tới xem một chút. Vất vả, ngươi đi ra ngoài trước a, đằng sau giao cho ta a. Hàn Lập nhìn xử lý sự cố cảnh sát giao thông đi, đóng cửa phòng, cho Lý Độ rót chén nước. Không có chuyện gì chứ? Ta không sao, chính là cái này sự tình ngươi nhất định phải tra, đây là nhằm vào ta mưu sát. Không có việc gì liền tốt, trước uống ngụm thủy áp an ủi. Hàn Lập an ủi một chút Lý Độ, nói tiếp, ta đang trên đường tới liền để người trong đội tra xét người tài xế này. Bối cảnh rất sạch sẽ, không có cái gì tiền qua. Gần nhất tài khoản cũng không có thu đến cái gì không rõ nơi phát ra lượng lớn tài chính. Ta vừa rồi cũng nhìn đội cảnh sát giao thông cung cấp báo cáo điều tra tai nạn, rất hoàn thiện, nhìn xem không có vấn đề gì. Có thể Lý Độ muốn nói lại thôi, hệ thống tối hôm qua nói hắn muốn tại Vũ An lộ cùng Thiên Thần lộ ngã tư đường xảy ra tai nạn xe cộ, chính mình chuyên môn đường vòng tránh đi nơi này. Kết quả vẫn là tao ngộ xe ben, kém chút liền mất mạng. Cái này rõ ràng chính là mưu sát. Chỉ là những lời này, hắn không có cách nào đối Hàn Lập nói. Hàn Lập cũng không có hướng xuống truy vấn, nói tiếp, đương nhiên, chuyện này cũng có điểm đáng ngờ. Tỷ như, xe ben bình thường đều là ban đêm thành quần kết đội hoạt động, lần này vì sao lại đơn độc một chiếc tại sáng sớm hoạt động? Còn có, cải tiến cỗ xe tổ chức đến cùng là ai, tại sao có thể có năng lực đem một cái hạng nặng xe hàng tốc độ cải tiến tới 120 km/h trở lên? Ngươi bây giờ cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại giao cho ta. Lý Độ nhìn Hàn Lập nói như thế, cũng biết Hàn Lập đã tận cố gắng lớn nhất đang giúp mình. Tốt, vậy thì làm phiền ngươi, ta liền đi về trước. Lý Độ thời điểm ra đi, Hàn Lập lại dặn dò một câu. Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào, nếu có hoài nghi đối tượng, phát hệ chặt cho ta. Chương 58, hoài nghi tốt, ta này sẽ đầu góc có chút loạn, chờ ta làm do nói cho ngươi. Lý Độ quay người đi ra ngoài cửa, không nhìn thấy Hàn Lập nhẹ híp mắt ánh mắt. Lý Độ lai tới công ty thời điểm, phát hiện Giang Thiên đã đến. Hơn nữa hai người cầm lấy Trịnh Hồng Kiệt máy tính đang mặt đỏ tới mang thai tranh luận cái gì hàm số, thông tin, dựng lại, phân phát loại hình, tất cả đều là một chút Lý Độ khó hiểu lời nói, trong văn phòng tràn đầy khoái hoặc không khí. Ngồi tại giám đốc văn phòng, Lý Độ hồi ức chính mình đoạn thời gian này sở tác sở vi, đắc tội người nào. Mặc dù mình dựa vào một chút thủ đoạn kiếm chút tiền, nhưng là đều không có cái gì sinh tử đại thủ. Muốn nói làm tàn nhẫn nhất vẫn là đem Quang Đạt đánh đổ đóng, chẳng lẽ Chu Hiểu Đồng biết là chính mình giao ra chứng cứ? Nhưng là lúc này chỉ có Hàn Lập biết, Hàn Lập không đến mức bán chính mình a. Lý Độ bấm Chu Hiểu Đồng điện thoại, chuẩn bị trước tìm kiếm miệng của nàng gió. Uy, ai vậy, đã trễ thế như vậy gọi điện thoại? Điện thoại bên kia chuyển tới một nhu chít chít giọng nữ, rõ ràng là đang ngủ. Ta là Lý Độ, ngươi thế nào vừa sáng sớm còn đang ngủ? Đối diện sửng sốt một hồi, mới truyền đến một tiếng chửi mắng, Lý Độ, ngươi có phải hay không có bệnh nặng? Cái điểm này New York đều 11 giờ đêm, ta ngồi một ngày máy bay, mới vừa ngủ, liền bị ngươi đánh thức. Nghe ngữ khí rất bình thường, hơn nữa nàng cũng trở về tới Mỹ, hẳn không phải là nàng. Lý Độ lại thăm dò một câu, ta ơn ngươi đưa ta lễ vật, giúp ta đại ân. Chu Hiểu Đồng rời giường khí bung xong, thái độ cũng đã khá nhiều. Ta liền biết mới tiếp nhận công ty sẽ không như thế thống khoái cho ngươi nguyên cỏ, may mà ta sớm cho ngươi khảo thí đi ra. Đi, không có việc gì, ta trước hết treo, vây chết. Lý Độ cúp điện thoại xong cảm giác Chu Hiểu Đồng hiểm nghi nhỏ rất nhiều, nếu như nàng thật sự có vấn đề, kia nàng cho nguyên cọc cũng có thể là có cái gì cửa sau, cẩn thận lý do, Lý đem Giang Thiên kêu tới. Nhìn thấy Giang Thiên tiến đến, Lý Độ nhường Giang Thiên ngồi xuống, một bên pha trà một bên hỏi, ngươi cũng là tiến vào trạng thái làm việc rất nhanh, vị kia Trịnh tiến sĩ thế nào? Ta nhìn hai ngươi thảo luận rất kịch liệt, liền phỏng vấn sự tình đều ném vào một bên. Không thể không nói, tiến sĩ chính là không giống. Giang Thiên trong giọng nói tràn đầy đối Trịnh Hồng Kiệt tán thưởng. Ta buổi sáng cùng Hồng Kiệt thảo luận một chút, cảm thấy kỹ thuật của hắn tại sản phẩm chúng ta bên trên rất có triển vọng, phỏng đoán cẩn thận, tại không tổn thất tính toán độ chính xác điều kiện tiên quyết, hiệu suất có thể đề cao gấp đôi. Đến mức phỏng vấn sự tình, Hứa Phó tổng đem sắp xếp thời gian đến chiều, đợi chút nữa nàng còn muốn cùng ta đối một chút phỏng vấn chi tiết. Lý Độ nhìn thấy hắn dự định nghiên cứu phát minh quản lý cùng nghiên cứu phát minh cơ cấu sư ở chung như thế cân đối, rất là vui mừng. Không uổng công hắn hao tốn một tháng một lần định hướng tình báo. Đi, chúng ta cũng không cần làm cái gì kỹ thuật mặt, lao bản mặt. Một hơi mặt xong, đừng cho người khác giày vò, cũng có thể để bọn hắn mau chóng nhập chức. Tốt, ta lát nữa cho Hứa Phó tổng nói một chút. Lý Độ cho Giang Thiên rót chén trà, tiếp tục hỏi, ngươi Tử Quang Đạt đảo người tình huống thế nào? Buổi sáng cho Hứa Phó tổng nói, tổng cộng có 10 người bằng lòng tới, 7 cái khai phát kỹ sư, 3 cái khảo thí kỹ sư. Ngày mai có 5 cái khai phát liền có thể đi đầu tới cương vị, ta trước cùng bọn hắn đem dàn khung dựng lên đến, người phía sau tới cương vị sau liền có thể trực tiếp công tác. Ừm, làm không tệ, vất vả rồi. Lý Độ khen một câu Giang Thiên sau, nói tiếp, dựa theo kế hoạch của chúng ta 1.0 phiên bản công năng bên trên cần lớn biến động, chủ yếu là hiệu suất cùng giao diện lẫn nhau. Hiệu suất cái này một khối có ngươi cùng Trịnh Hồng Kiệt ta tương đối yên tâm, phụ trách giao diện lẫn nhau thiết kế ui nhà thiết kế có chỗ dựa rồi sao? Ta xem hạ Hứa Phó tổng đề giao sơ yếu lý lịch, giống như người thích hợp không nhiều. Giang Thiên cười khổ một tiếng, nguyên lai Quang Đạt ui không nguyện ý tới, chúng ta cây phủ lại không có cỡ lớn internet công ty, căn bản liền không có người tài giỏi như thế bồi dưỡng hoàn cảnh. Đích thật là không tốt thông báo tuyển dụng, chỉ có thể hy vọng buổi chiều phỏng vấn thời điểm có người thích hợp à? Tốt, vậy thì nhìn xem buổi trưa tình huống, ui phỏng vấn thời điểm ta cũng tham gia một chút. Giang Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Độ lại gọi hắn lại, ta cho Trịnh Hồng Kiệt nguyên co ngươi xem sao? Giang Thiên kinh ngạc, không phải liền là Quang Đạt 4.0 phiên bản thời điểm nguyên co sao? Cùng ta có đi như thế à? Lý Độ hỏi, có không có cách nào toàn diện kiểm tra một chút ta cho Trịnh Hồng Kiệt phiên bản có vấn đề gì hay không? Giang Thiên nhìn thấy Lý Độ biểu lộ rất thận trọng, cũng chăm chú lên, suy tư một chút trả lời, cái này dễ xử lý, chính ta công ty ta xem qua sẽ vờ nhật ký, xác định là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần biết cái kịch bản gốc so sánh tiếp theo hai cái phiên bản khác biệt là được. Tốt, có kết luận tận mau nói cho ta biết. Ngươi đi làm việc trước đi. Giang Thiên sau khi đi ra, Lý Độ đem chính mình bản bút ký bên trên viết Chu Hiểu Đồng danh tự vạch đi, hắn hiện tại không sai biệt lắm làm rõ, có thể chủ hoạch như thế một trận mưu sát người hoặc là tổ chức, nhất định không phải người bình thường. Ít ra Chu Hiểu Đồng không có có năng lực như thế, đội thành tra hắn đến cũng quá sức. Phải biết, nơi này chính là thế nhưng là Hoa Hạ, quan gia đối án mạng 10 phần coi trọng, lại thêm khắp nơi trên đất thiên nhãn, cơ hồ không có mua hung giết người thổ nưỡng. Có thể làm như thế kín không kẽ hở tổ chức, đoán chừng ở trên vùng đất này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt Dương Diện bên trên đã có Hàn Lập đang tra, dưới mặt đất có thể hỏi một chút Trần Tư An, nghe khẩu khí của hắn, hắn dường như tại Tây phủ dân gian cũng là một hào nhân vật. Lý Độ cho Trần Tư An gọi điện thoại nói việc này sau, Trần Tư An miệng đầy bằng lòng, biểu thị ba cái trong ngày nhất định cho hắn kết quả, chỉ cần tại Tây phủ khu vực bên trên thế lực, hắn liền nhất định có thể móc ra. Sau khi cúp điện thoại, Lý Độ dựa vào ghế, hắn thực sự nghĩ không ra chính mình còn chọc cái gì có sinh tử đại thù người. Dù sao không đến mức bán mấy cái giá cao tiếp ứng vật, giá thấp thuê cửa hàng, giá cao chuyển nhượng, liền có thể trêu đến người ta muốn cái mạng nhỏ của hắn a. Xảy ra sau chuyện này, Lý Độ càng ngày càng cảm thấy hắn lựa chọn lập nghiệp con đường này không có sai. Nếu như hắn chỉ là lợi dụng hệ thống tình báo, làm cái gì đầu cơ trục lợi, đầu cơ trục lợi phát tiền của phi nghĩa, cho dù hắn lại giàu có, chỉ cần bị mưu sát làm giống hôm nay đồng dạng chu đáo chắc chẽ, liền sẽ bị nhẹ nhàng hợp lý thành giao thông ngoại ý muốn xử lý. Nhưng là nếu như hắn là một cái cỡ lớn tập đoàn công ty lão bản, trực tiếp ảnh hưởng công ty mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người sinh kế, gián tiếp ảnh hưởng thượng hạ du mấy trăm người vạn người thu nhập, còn có thể duy trì liên tục cống hiến kết xù thu thuế. Vậy hắn hôm nay tao ngộ loại này mưu sát, chỉ sợ cả nước đều sẽ chấn động, đương nhiên tỷ lệ lớn thế lực sau lưng sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám động cái này tay. Hơn nữa, ông chủ lớn bất luận đi đến nơi nào, bảo an lực lượng đều rất mạnh. Chờ một chút, bảo an. Mặc dù bây giờ chính mình còn không có gì bổ liếng, làm chuyên nghiệp bảo an đoàn đội, nhưng là thuê một hai bảo tiêu vẫn là có thể, ở khu vực này lại không có vũ khí nóng, có một hai bản lĩnh mạnh mẽ bảo tiêu, liền có thể lẩn tránh đa số nguy hiểm. Chương 59, phỏng vấn chương 59, phỏng vấn Lý Độ nghĩ đến biểu đệ của mình cao cường, hắn năm đó thế nhưng là tại bộ đội đặc chủng làm qua, hơn nữa chính mình đối với hắn cũng tuyệt đối yên tâm. Lúc đầu hắn buổi sáng liền chuẩn bị gọi điện thoại khuyên cao cường không muốn lên công ty làm, đi cùng tham gia du lịch, lần này lấy cớ không liền đến. Lý Độ bấm biểu đệ cao cường điện thoại. Độ ca, giữa trưa nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Lý Độ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mình bây giờ tình huống, lấy hai người bọn họ quan hệ, cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ, ngoại trừ hệ thống sự tình, cái gì đều có thể nói. Dù sao hai người bọn họ liền lẫn nhau lần thứ nhất là lúc nào, cùng ai, bao lâu thời gian đều có thể lộ chân tướng. Thế nào? Tới giúp ca một thanh. Đi, ngươi chờ ta. Ta xem một chút phiếu. Cao Cường sau khi nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại, làm mấy năm binh, hắn tính cách cũng biến thành lôi lệ phong hành lên. Qua 5 phút đồng hồ, Lý Độ thu vào Cao Cường tin tức. Mạnh ca, hôm nay cùng ngày mai đường sắt cao tốc, vé máy bay đều mua xong, sáng ngày 18 điểm đến Tây Phủ phi trường quốc tế. Mạnh, loại chuyện này trên lý luận tới nói, người sau lưng một lần động thủ không thành, vì để tránh cho bị truy xét đến manh mối, là sẽ sống yên ổn mấy ngày. Nhưng là ngươi cũng không cần buông lòng cảnh giác, tận lực không nên xuất hiện tại người ở thưa thất địa phương. Lý Độ, tốt, ca chờ ngươi. Lý Độ để điện thoại di động xuống, bất an trong lòng ít đi rất nhiều, chính như biểu đệ nói như vậy, đối phương đã có thể làm được như thế kín không kẽ hở, nhường cảnh sát điều tra không được manh mối, giải thích rõ bọn hắn vẫn là đối quan phương có kính sợ tâm. Thời gian ngắn sẽ không có động tác, chỉ chờ tới lúc biểu đệ tới liền tốt. Lý Độ buông xuống việc riêng tư của cá nhân, bắt đầu chuyên tâm chủ hoạch tiêu thụ đoàn đội. Trước mắt nghiên cứu phát minh đoàn đội đã mới gặp hình thức ban đầu, đợi đến sản phẩm nghiên cứu phát minh tiến vào quỹ đạo, liền nên đem tinh lực đầu nhập vào tiêu thụ đoàn đội đi lên. Làm một mặt hướng xí nghiệp sản phẩm, tiêu thụ theo một ý nghĩa nào đó so nghiên cứu phát minh còn trọng yếu hơn. Đem lược bán cho hòa thượng mặc dù là một câu trò đùa, nhưng là tại xí nghiệp đích xác tiêu thụ bên trong cũng không hiếm thấy. Mặc dù Lý Độ vẫn là muốn làm giá trị tiêu thụ, chỉ có dạng này sản phẩm mới có thể có tương lai, nhưng là hắn cũng không muốn nhường tiêu thụ kéo chân sau. Vốn chính là tiêu thụ gia thân Lý Độ, đối với những này tự nhiên sẽ nhẹ đường quen. 2 giờ chiều, Lý Độ từ phòng nghỉ đi ra, duỗi ra lưng mỏi, sảng khoái tinh thần. Đơn độc phòng nghỉ ngủ chưa hiệu quả chính là tốt, trước kia tại công vị bên trên nằm sấp trên bàn nghỉ trưa, sau khi tỉnh lại cả người đều là mục. Hứa Vận Nhã gõ Lý Độ văn phòng cửa phòng, "Lý tổng, 2 giờ rưỡi bắt đầu đuôi nhà thiết kế phỏng vấn, làm phiền ngươi chuẩn bị một chút." Lý Độ nhìn thấy xinh đẹp Hứa Vận Nhã, đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem nàng lừa gạt tiến phòng nghỉ, cùng mình cùng một chỗ nghỉ trưa. Bất quá thấy được nàng giờ phút này một mặt giải quyết việc chung biểu lộ, cũng không nói thêm gì. "Tốt, ta một hồi tới." Lý Độ từ văn phòng sau khi đi ra, tùy ý đi lòng vòng, Hứa Vận Nhã đem lớn nhất một gian phòng họp chuẩn bị cho chờ đợi phỏng vấn người nghỉ ngơi. Lý Độ tùy ý đi vào, bên trong đa số người đều tương đối lòng thị, cùng người bên cạnh tùy ý cười cười nói nói. Đương nhiên cũng có tạm thời ôm chân phận, không biết từ nơi nào làm được phỏng vấn bảo điện, ngay tại cầm lấy đọc thuộc lòng. Còn có người tại nơi hẻo lánh yên lặng có tự giới thiệu, cẩn thận nghe vẫn là tiếng Anh. Nghe được Lý Độ một mặt không hiểu, chúng ta cũng không phải đầu tư bên ngoài công ty, muốn tiếng Anh tự giới thiệu làm gì? Nếu không phải Lý Độ nhìn qua Hứa Vận Nhã thông báo tuyển dụng chủ hoạch sách, hắn đều tưởng rằng thông báo tuyển dụng lúc yêu cầu. Đại ca, là ngươi a? Lý Độ nghe được có người cho hắn chào hỏi, tìm theo tiếng nhìn lại, lại là hắn cứu Trương Tú Phấn lúc, hỗ trợ cho mình quay video giữ lại chứng cứ, còn hỗ trợ tiếp dẫn xe cứu thương, trả lại cho mình trong tay nhét số điện thoại nữ sinh kia. Hôm nay nàng mặc một thân trang phục nghề nghiệp, tóc quăn xoắn lại không lộn xộn, rất có chỗ làm việc xinh đẹp giai nhân cảm giác, Lý Độ liếc mắt qua không có nhận ra. Lý Độ đi qua, ngồi vào nữ sinh bên cạnh, cười nói, trùng hợp như vậy, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Ngươi ngày đó đi cùng bệnh viện thế nào, ta một mực tại chờ ngươi cho ta trả lời điện thoại, ta còn nhớ cho ngươi chuyển video đâu. Lý Độ hời hợt nói, trước mắt còn không có gì phiền toái, đằng sau lại nhìn a. Tốt, nếu như cần người làm chứng, tùy thời tìm ta, ta trước tiên đem video chuyển cho ngươi a. Lý Độ cùng cái này tên là La Nam nữ sinh tăng thêm hảo hữu, chuyển video sau. La Nam hỏi Lý Độ, ngươi tới nơi này phỏng vấn cái gì cương vị? Khai phát, ngươi đây. Đoán ngươi cũng là, có thể thất thần đầu thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng chỉ có đầu gỗ lập trình viên mới có thể làm ra loại chuyện này. La Nam cảm giác chính mình nói chuyện có chút quá mức, lúng túng cười, thật không tiện a, ta người này nói miệng so đầu óc nhanh. Ta đến nộp đơn ui nhà thiết kế. Lý Độ kinh ngạc hỏi, ui nhà thiết kế, cái này tại Tây Phủ thế nhưng là cái hiếm có cương vị à? La Nam phiền muốn nói, ai nói không phải đâu, Tây Phủ đa số đều là công ty tờ sạp xìm, hoặc là dứt khoát không muốn ui, chính là tránh ra phát tùy tiện bẽ, mặc kệ đẹp xấu, cũng không dùng được hộ thể nghiệm. Hoặc là người ta ui dứt khoát chính là tại Bắc Thượng Quảng Tổng Công ty, Tây Phủ chỉ có cơ sở nghiên cứu phát minh cương vị. Vậy ngươi trước đó ở nơi nào thăng chức? Ta trước đó tại Ma Đô một công ty, cái này không nghĩ tới phiêu bạt thời gian, mong muốn trở về lập gia đình an định lại, mặc dù bây giờ còn không có tìm tới bạn trai, ha ha. La Nam thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút ta, chớ để cho phỏng vấn người nghe xong đi. Thế nào? Phỏng vấn người còn quản ngươi tìm bạn trai? La Nam trợn nhìn Lý Độ một cái, ngươi là nam sinh, ngươi tự nhiên không biết rõ, bọn hắn loại này công ty sợ nhất chính là ta loại này tại độ tuổi sinh đẻ, nhưng không có có sinh con nữ tính, sợ đem ta vừa thông báo tuyển dụng đi vào ta liền phải sinh con. Lý Độ theo La Nam nói, cũng phải, xí nghiệp nhận người dù sao cũng là phải làm việc. La Nam mày đủ mặt đê, kỳ thật ta cũng lý giải công ty, người ta cũng không phải làm từ thiện, nhưng là ta hiện tại chỉ là muốn kết hôn, còn chưa làm hảo hảo hài tử chuẩn bị, nhưng là chỉ cần một mặt thử, nghe được ta có thành tựu nhà dự định liền đem ta cự. Vậy ngươi làm sao? La Nam lông mày giãn ra, hi hi cười một tiếng, ta chuẩn bị nói cho công ty ta là biển gen, dạng này công ty liền không cần lo lắng cho ta bởi vì gia đình phân tâm. Ngược lại chúng ta ui cũng coi như nửa cái làm nghệ thuật, có loại người này không phải cũng bình thường đi. Lý Độ chỉ có thể tán thưởng một câu, châu. Lý Độ nhìn sắp tới lúc rồi, tìm cái cớ cùng La Nam cáo biệt, sau khi ra cửa, tiến vào phỏng vấn gian. Liên tiếp mấy cái phỏng vấn người, Giang Thiên đều không hài lòng lắm, bất đắc dĩ cho Lý Độ nói, Tây Phủ internet gen thật quá kém, những người này có thậm chí liền độ đều làm không rõ, đừng nói là căn cứ người sử dụng hành vi quen thuộc ưu hóa lẫn nhau quá trình. Bọn hắn làm qua hạng mục lớn nhất, sợ sẽ là cho làm một chút xanh xanh đỏ đỏ chính phủ quan phương trang web, liền loại kia cùng ta còn tại tiểu học thời điểm, trang web dáng vẻ.